Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của câu chuyện Tôi là Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân. Tú là ai? Mà thôi, việc của hắn không liên quan đến tôi. Bà Quỳnh hình như cảm nhận được mình lỡ lời, bà ấy lại cười cười cho qua chuyện. Tôi lại lén nhìn tên quân, thì hắn đã khôi phục lại trạng thái gương mặt hời hợt như ban đầu. Chị giúp cô ấy nhé. Được, nghề của chị, cậu đợi một chút đi. À, mà trang phục cậu dặn, chị cho người làm rồi, cậu cần xem qua không? Nếu cần sửa chỗ nào bên chị làm ngay luôn. Tiền quân ngồi xuống ghế sofa, trên phép vẻo trông phát ghét. Không cần đâu, đồ chị Quỳnh làm tất cả em đều mặc vừa. À, mà đẹp nữa là đằng khác. Khéo thật, bây giờ tôi mới biết tên này miệng lưỡi cũng ngọt ngào ra phết. Nhìn sang bà Quỳnh thì ôi thôi, bà ấy cười đến tét cả mồm, đúng là. Cậu chỉ giỏi trêu chị. Bà ấy lại nhìn sang tôi, nắm lấy tay tôi, vui vẻ nói. Em tên gì? Dạ, Kiều Nữ. Bà ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tên thật đặc biệt. Thôi, em đi cùng chị vào trong nhé, mọi người đang chờ. Nói rồi bà ấy xách tay tôi đi vào trong để cho tên quân ngồi ung dung đọc tạp chí lá cải. Một tiếng sau, nhìn vào gương, tôi có chút giật mình, thật sự phải nói tôi có chút bàng hoàng. Nếu so ra thì con bé Duyên không bằng được một nửa của bà Quỳnh này rồi. Trang điểm rất rất đẹp, nhìn không quá cầu kỳ, không quá phô trương. Mặc dù tôi biết mình vẫn có chút sắc hơn người khác một chút, nhưng khi quay tay bà Quỳnh, tôi lại cảm thấy mình đẹp, quá đẹp. Nói là sao nhỉ, nhìn vào vẫn nhận ra tôi chính là cô gái tên Kiều Nữ, nhưng hình như nó lại có cái gì khác lạ, kiểu như thanh thoát, sang trọng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. À, giống kiểu các tiểu thư khuê cát, đẹp nhẹ nhàng mà thanh tú. Thôi, không bàn thêm khoản này nữa, vì thật sự tôi hết vốn từ để diễn tả rồi, chỉ biết gom lại là rất đẹp. Nhìn tôi bà Quỳnh suy xoa, em đẹp thật Kiều Nữ à, chị nhìn còn mê mẩn đấy. Tôi cười cười, khen bà ấy thật lòng. Là chị giúp em à? Ừ, chị trang điểm, nhưng em vốn có nét sẵn, chị chỉ thuận theo gương mặt em mà làm thôi. Người mẫu diễn viên chị làm nhiều rồi, nhưng đẹp như em là nét đẹp lần đầu chị thấy đấy. Thảo nào cậu quân. Bà này cũng biết cách làm cho người khác tò mò, tỏ nói năng kiểu lấp lửng. Đứng dậy nhìn mình trong tấm gương lớn, trong ấy hình như không phải là con đào kiểu nữ quê mùa nữa rồi, mà là một cô gái thành thị thực sự, sang trọng có, thành thoát có, xinh đẹp có. Tôi có bao giờ nghĩ một ngày mình lại lột xác đến như vậy đâu. Tóc đã được bới lên cao ráo, trải chuốt kỹ càng, dưới thân là bộ váy xòe đỏ tươi và váy sau dài quá trầm thất, phía trước chỉ dài quá đầu gối một đoạn, rất mịn, phải rất mịn, không thô cứng. Váy dạng trễ vai, ngực xẻ nửa ẩn nửa hiện, trông thấy nhưng thực lại chẳng thấy gì. Đường xẻ lại không quá sâu, phía trong có miếng lót nâng ngực, nên mặc dù kích thước của đôi bồng đảo có hơi nhỏ một chút, nhưng hôm nay lại được phô ra mà nhìn rất to tròn, rất khêu gợi. Đánh giá cho chiếc váy này là 10 điểm không lỗi hỏng. Từ trong có một cô nhân viên đem đến một chiếc hộp, nhìn qua có thể biết được là hộp giày. Bà Quỳnh nhận chiếc hộp, mở ra cầm lên là một đôi giày cao gót tầm gần 10 phân. Eo, khá cao so với khả năng của tôi thì phải. Đập vào mắt tôi là một màu đen tuyền, trong ánh đen có pha lẫn kim tuyến sáng chiếu. Sáng bóng, nhẵn nhụi không một vết chảy xước, quả là một đôi giày xuất sắc. Bà Quỳnh nơi chân tôi lên ướm thử vào chiếc giày, vừa y, không chật lại không rộng, đi đi lại lại trên đôi giày cao gót. Mặc dù cao thật, nhưng bên trong giày rất êm, lại ôm thít vừa với chân, đi rất thoải mái. Một người quê mùa phụ giày cao gót như tôi còn đi được mà. Hoàn hảo! Bà Quỳnh khoanh tay đứng nhìn tôi cười hài lòng, tôi cũng cảm thấy rất thích nên không keo kiệt nữa mà cho hẳn bà ấy một nụ cười hết sức rực rỡ. Ý, xém tí quên, đem ví lại đây cho gì, còn thiếu ví nữa chứ. Cô nhân viên nhanh chân mở tủ, lấy một chiếc hộp giấy, bên trong là chiếc ví đình đá sang trọng lấp lánh. Tất cả đã xong, tôi theo chân bà Quỳnh bước ra ngoài. Vừa ra đến, tôi thấy tên quân hình như cũng vừa thay xong trang phục. Hôm nay hắn mặc vest đen, sơ mi đen, giày cũng đè nốt, tóc đã được trải chuốt phút keo vào nếp xếp bảnh. Tôi nhìn hắn, nghe tiếng động hắn cũng vươn mắt lên nhìn tôi. Chẳng biết là do tôi suy nghĩ nhiều hay thế nào mà khi ấy tôi cảm nhận được hắn thơ thở trong giây lát. Nhưng nhanh sau đó, hắn đã kịp quay lại thần thái gương mặt như cũ. Hắn đi đến bên tôi, nắm tay tôi, kề vào tai tôi nói nhỏ. Người đẹp phì lụa, sự thật. Mẹ kiếp hắn, lại là cái giọng điệu móc mỉa tôi. Ý hắn bảo tôi đẹp là vì trang phục à? Đổ tên đầu heo. Tôi lườm hắn một phát, không quên tặng thêm một cái bĩu môi xem thường. Chào hỏi qua lại vài câu với bà Quỳnh, tôi và hắn lên xe đi đến buổi tiệc. Đồng hồ khi ấy gần 7 giờ tối. Lát vào đó, em đi kể bên anh là được, đừng bắt chuyện với ai, cũng đừng đi đâu lung tung, em hiểu chưa? Tôi bĩu môi. Anh xem em là con nít à, dặn dò còn hơn cha dặn con gái khi đi chơi đêm. Hắn cốc lên đầu tôi một cái, rõ tiền thần kinh, đánh đầu chết đi được. Đang xoa xoa đầu, tôi lại thấy hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ. Tò mò tôi hỏi, gì vậy, cho em à? Ừ, nhưng mà cho mượn thôi, xong tiệc đưa lại anh. Keo kiệt, hắn chính xác là một tên keo kiệt. Mở chiếc hộp ra là chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp. Khúc chui cải lại là bằng đá, nhìn vừa đẹp vừa sang kinh khủng. Tôi cầm chiếc vòng tay lên xem xét một hồi, bên trong vòng có khắc mấy chữ tiếng Hoa, mà hên tôi cũng vừa hay đọc được. Trên đó khắc duy nhất một chữ, Tống. Tống à, lạ nhỉ, sao lại khắc chữ Tống thôi? Phòng này của ai anh nhỉ? Đeo vào đi, em hỏi nhiều quá rồi đấy. Uầy, đã keo kiệt lại còn khó tính, không nói thì thôi, tôi cũng không thèm hỏi nữa. Hắn cẩn thận đeo lên tay tôi chiếc vòng bằng vàng ấy. Thật tôi cũng không hiểu rõ vì sao hắn lại cho tôi đeo chiếc vòng này nữa. Thú thật thì không đeo cũng được mà. Xe đi tầm 5 phút nữa thì đến nơi. Bước xuống xe tôi nhìn thấy một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Phía trên cao có để hai chữ, Tống Phong. Lại là Tống, hôm nay tôi gặp nhiều chữ Tống rồi nhỉ. Theo hắn bước vào trong, tôi nhìn thấy hắn đưa cho anh tiếp tân một cái thiệp mời màu đen. Sau đó hai anh tiếp tân khác mở cánh cửa bằng gỗ lớn to đùng. Vừa bước vào trong, chưa qua được hết cánh cổng, tôi đã nghe tiếng loa phát ra từ đâu. Ông Chữ Quân đến. Chữ Quân? Tên hắn là Chữ Quân à? Hình như là vậy, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết hắn tên Quân thôi. Họ là gì, bao nhiêu tuổi hay làm cái gì tôi cũng đều không biết. À, nghĩ lại tôi có chút vô tâm thật. Tất cả hội phòng đều nhìn tôi và tên Quân bước vào. Tôi vẫn đưa mắt tìm kiếm người tên là Tống Phong. Ô, vẫn chưa thấy hắn ra chào hỏi, chết đầu rồi nhỉ? Đang tìm kiếm thì tôi thấy tên cậu Phong gì đó hôm buổi đấu giá tôi có gặp một lần. Thấy hắn đang bước về phía bọn tôi có chút vô thức lùi ra sau. Em sợ ai à? Tôi giật mình. Không, em chỉ không thích tên kia. Tôi hướng mắt về phía tên Phong, tên Quân cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Lát sau hắn khẽ cười nhạt. Anh cũng không thích. Quân, cuối cùng em cũng đến. Anh cứ nghĩ là em không đến đấy. Tên cậu Phong vừa nói vừa đưa ly rượu cho tên Quân. Rượu có độc không? Tên Quân cười nhạt hỏi. Em nghĩ coi. Tên Phong nhìn tên Quân. Thấy tên Quân không trả lời, tên cậu Phong chuyển đối tượng qua tôi. À, anh quên người đẹp nữa. Em là kiều nữ đúng không? Chà, tên cũng như người, đẹp nhất Sài Gòn này cũng đáng đồng tiền. Chào em, anh là Tống Phong. Tống Phong, hắn là Tống Phong, là chủ buổi tiệc này. Mà đúng rồi, sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Rõ ràng tên cậu Phong hôm trước cũng là Phong mà. Đáng lẽ tôi nên suy đoán ra từ lâu rồi mới đúng chứ. Tôi đưa tay ra bắt lại tay hắn. Vô tình trong lúc bắt tay, hắn nhìn thấy chiếc vòng tên Quân đeo cho tôi khi nãy. Hắn vội nắm chặt tay tôi, sau đó nhào mắt khó chịu nhìn tên Quân hỏi. Là có ý gì? Cậu làm vậy là sao? Tôi hơi đau tay nên cố tình rụt tay về. Tống Phong cảm thấy mình có hơi thất lễ nên hắn nhanh tay buông tay tôi ra. Tên Quân nãy giờ vẫn im lặng, hắn thong dong cho tay vào túi quần, lát sau hời hợt nói. Tôi có ý gì, cậu không hiểu. Hai tên Phong và Quân cứ thế nhìn nhau, y như hôm ở đêm hoa khôi Sài Gòn. Tình hình nhìn bình thường nhưng lại rất nguy hiểm. Quân, em khát nước. Một câu nói khát nữa của tôi phá tan cục diện căng thẳng. Tống Phong nhìn tôi, hắn cười hỏi. Nữ, em muốn uống gì, nước cam nhé. Tôi gật đầu, rất nhanh hắn búng tay một cái, liền có phục vụ đem nước đến. Hắn cầm ly nước cam đưa cho tôi, môi mỉm cười. Mời em. Lại nhìn sang Quân soái. Cậu đến rồi thì vào trong đi, tôi mong. Khỏi, tôi ngồi một chút sẽ đi. Tôi đến chỉ vì nể mặt mẹ tôi, chứ không vì nhà họ Tống các người. Quân, cậu dù sao cũng là Tống Phong, cậu lại sai rồi. Tôi là Chữ Quân, không phải là Tống Quân. Chỉ vậy, bọn họ nói cái gì mà rủ tình lên vậy? Gì mà chữ rủi Tống, sao lại phức tạp đến thế? Tôi vào kia ngồi, dù sao hôm nay cũng đến chúc mừng cậu. Chúc Tống Phong cậu làm ăn càng ngày càng lớn mạnh. Nói rồi Chữ Quân nắm tay tôi đi vào trong. Tiếp tân thấy tôi và tên Quân đi vào, liền nhiệt tình đưa chúng tôi lên chỗ ngồi đã sắp sẵn, là bàn chính, ghế VIP. Thích nhỉ, tên Quân này làm cái gì mà đi đâu cũng được người ta tiếp đón nồng hậu đến thế không biết nữa. Ngồi cùng bàn với tôi là hai tên giả dâu bụng siêu bự. Ngay tên quần chào hỏi thì một người là bộ trưởng bộ tài chính, người còn lại hình như là tổng giám đốc công ty vận tải. Trời, toàn người có chức có quyền không nhỉ? Ngồi không lâu chỉ có thêm người đến ngồi cùng, bàn 10 người kể cả tôi. Buổi tiệc bắt đầu, có rất nhiều người qua mời rượu chữ quân, nhưng hắn không uống một chút nào, hắn chỉ nói là đang bệnh, không uống được. Đến lúc tiệc ăn kết thúc, nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tôi và tên quân đang ngồi trên ghế sofa trong góc. Lúc ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đã bước ra sàn. Em muốn ra kia nhảy không? Tên quân hỏi. Không, không, em không biết nhảy đâu. Tôi vội lắc đầu xua tay lia lịa, nhìn loạt hành động của tôi, tên quân chỉ cười trừ chứ không nói gì. Đang yên đang lành, tự dưng Tưởng Phong ở đâu lù lù đi lại, hắn chỉa tay ra phía tôi, hỏi, em nhảy cùng tôi một bài được không? Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn, từ chối hắn cũng không được, mà nếu đồng ý thì là càng không được, vì tôi thực sự có biết nhảy nhót gì đâu, lúc này chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu quân soái. Hắn nhìn tôi, lại nhìn Tưởng Phong, lát sau hắn nắm tay tôi kéo đứng dậy, tôi cũng nhanh chân đứng phát dậy theo hắn. Tưởng Phong, cô ấy không biết nhảy. Tên Tưởng Phong cười khẽ. Không biết thì nhảy sẽ biết, cái gì mà không có cái đầu tiên. Đang còn ngơ ngác thì Tưởng Phong đã nắm tay tôi kéo đi ra phía sàn nhảy. Tôi không dám mở miệng từ chối, chỉ biết vừa mắt cầu cứu tên quân. Hồi lúc ấy tên quân cũng nắm tay tôi kéo lại, vừa bị tên Phong kéo, rồi lại tên quân kéo. Tôi đứng giữa như muốn bị kéo xách cả tay ra. Cậu buông ra, cậu buông ra. Cả hai tên ấy đều lớn tiếng dọa nhau, lúc bấy giờ tình hình căng còn hơn dây đàn. Cả hội phòng đều đưa mắt về phía bọn tôi. Phía còn con là tôi được danh Hoa Khôi Sài Gòn, còn làm tôi nổi tiếng như cồn, thì đừng nói là cái việc đứng giữa hai người đàn ông quyền lực như vậy. Trước biết bao nhiêu cặp mắt của biết bao con người, không biết qua đêm nay tôi sẽ bị đồn ra cái dạng gì nữa. Thôi, phải tự mình cứu lấy mình trước cái đã, nhưng là đi theo ai đây? Nhìn trái nhìn phải một chút, tôi quyết định phun tay tên Phong, đi qua phía chữ quân. Tôi nghĩ tôi chọn đúng. Tên Phong lúc này nhìn tôi, hắn cười rạng rỡ. Kiều nữ, sau này em sẽ biết lựa chọn của em là sai lầm. Lại bốc phét, sai lầm cái gì chứ? Có chọn hắn mới là sai lầm của tôi thì có. Ai ở Sài Gòn này mà không biết tôi đi theo tên quân, nên lại giở trò chạy theo tên Phong. Chết, chết mất. Chữ quân nhìn tên Phong, tôi thấy hắn chỉ cười, mà kiểu cười như rất đắc ý. Tên Phong cũng không vừa, hắn vung tay ý bảo mời bọn tôi đi thong thả. Chữ quân kéo tay tôi đi thả ra ngoài, mà cho bao nhiêu con người đang dò ngó. Thôi thì họ muốn nhìn cứ để họ nhìn, việc đường đường như thế thì xấu kiểu gì được đây. Ngồi vào xe, tên quân vẫn chưa buông tay tôi ra. Hắn cứ nắm chặt lấy tay tôi, mà phải nói là rất chặt. Tôi e dè nhìn hắn, nhẹ nhàng hết mức hỏi, em tháo chiếc vòng ra đưa lại anh nhá. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi. Không cần, em giữ đeo đi, lúc nào cũng phải đeo. Không được tháo ra, không được làm mất. Tôi chỉ biết gật đầu vì thật sự hắn dọa tôi sợ. Hắn nói từng chữ, càng từng tiếng mạnh làm lời nói thêm uy rất nhiều. Từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lúc hắn làm tôi sợ nhất. Tôi ngồi dựa vào ghế, cố gắng thở thật nhẹ nhàng. Gì chứ, tôi cảm nhận được hắn đang giận thật sự, nếu còn to mồm có khi bị an tát như trong phim ấy chứ chả đùa. Xe dừng trước cổng chung cư nhà tôi xuống xe tự mình xách váy đi vào trong. Đang đi đến cổng, tôi nghe tiếng hắn gọi. Em vào nhà đi, khi nào rảnh anh sẽ gọi. Tôi gật đầu cười với hắn, hắn cũng chỉ gật đầu sau đó vào trong xe đi mất. Một tuần sau, công nhận tên quân giữ rất đúng lời hứa. Hắn đúng kiểu rảnh sẽ gọi cho tôi, ít nhất là hai ngày gọi một lần. Nội dung câu chuyện cũng không có gì ngoài việc hắn hỏi tôi trong ngày làm gì và có cần tiền không. Tôi cũng rất thành thật kể cho hắn nghe mọi việc, còn vụ tiền hắn cho thì tôi lấy chứ tôi không vòi. Vì nói ra thì tôi và hắn quan hệ sát thịt với nhau cũng rất ít, công bằng thì tôi không nên lấy tiền của hắn quá nhiều, nghĩ lại tôi cũng anh hùng gớm thật. Một tuần này cả hai chúng tôi đều chưa gặp nhau, tôi thì rảnh rỗi, chỉ có hắn là bận rộn thôi, mà công việc của hắn tôi không dám hỏi nhiều, vì lời bà Thương nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Rảnh rỗi, tôi gọi tụi bé Duyên, bà Thương, bà Thảo ra nói chuyện, có khi ăn uống, có khi trà sữa. Bình thường mọi người chỉ đi được buổi sáng nên tôi tranh thủ lắm. Ngoài tôi quá rảnh ra thì cả đám đêm nào cũng phải đi khách. Con bé Duyên hay đuổi tôi không phải đào điếm mà là bạn gái đại gia. Hình như cũng đúng, nhưng nghĩ lại là không đúng. Tôi và hắn ở bên nhau như người yêu thật, nhưng giữa chúng tôi đâu có cái gọi là tình yêu. Chiều hôm nay tôi đi siêu thị mua một ít đồ, Tiên Quân cũng bảo lát sẽ ghé ăn cơm. Mặc dù nấu không quá ngon, nhưng khi còn dưới quê tôi đi làm công trong một quán cơm cũng học được chút ít. Thôi thì nấu theo sở thích của tôi, hắn ăn được thì ăn, không ăn được cho nhịn. Đang đẩy xe hàng trong một số đồ dùng trong nhà thì vô tình tôi nhìn thấy tên Tống Phong. Hôm nay hắn đi siêu thị một mình, chuyện lạ có thật à nha. Đang quay xe đẩy lại đi qua khu khác tránh xa tầm mắt hắn, thì tôi giật bắn người khi nghe tiếng gọi. Kiều nữ. Ôi, hắn nhận ra tôi, làm sao đây? Bây giờ đâm đầu bỏ chạy hay dừng lại chào hỏi đây? Suy nghĩ một lát tôi quyết định bỏ chạy là thượng sách, nhưng hình như oan gia ngõ hẹp, chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn tóm được. Quay lại nhìn hắn tôi mới phát hiện ra một chân lý là chân hắn quá dài. Dài như thể đi một bước bằng tôi đi ba bước, tôi có trốn khắp cả siêu thị này cũng sẽ bị hắn tìm được thôi. Em đi một mình à, chữ quen đâu? Tôi nhìn hắn, cười cười nói. Tôi không biết, anh ấy có việc của anh ấy. Tôi để ý hắn nhìn đăm đăm chiếc vòng trên tay tôi, lại nhớ đến lời Tiên Quân nói hôm ấy, tôi mới nhẹ nhàng kéo tay áo che đi chiếc vòng bí ẩn ấy lại. Tiên Phong nhìn tôi, hắn cứ cười đẹp trai người người. Em không phải giấu, anh không lấy đâu, nhưng hình như quan hệ của hai người không như anh nghĩ thì phải. Tôi khinh bỉ nhìn Tống Phong, tên này thần kinh rồi, tôi với chữ quân thì có quan hệ gì chứ? Nghe hắn nói giống như đã moi được bí mật kinh khủng nào của tôi không bằng ấy, tên thần kinh. Anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Không muốn nói sông nói dài về hắn nhiều nữa, tôi quyết đẩy xe đi chỗ khác. Ấy thế mà Tiên Phong cứ leo đẽo theo sau, rồi còn mặt dày đòi đến nhà tôi ăn cơm với một lý do hết sức kỳ cục. Lần trước em đi cùng chữ quân đến ăn ở nhà hàng anh Sử Khai Trương, thì giờ em cũng nên mời lại anh một bữa đi chứ. Tôi chịu thua, hết nói nổi. Cái lý do điên khủng như thế này mà hắn cũng nói ra được, từ chối cũng không hay, mà nếu không từ chối thì... Quá đau đầu, tôi đành đồng ý để cho hắn đến nhà dùng cơm. Lát nữa sẽ có cả chữ quân nữa mà. Thứ nhất, tôi sẽ không mang tiếng ăn chùa không chịu trả. Thứ hai, chữ quân sẽ không ghép cho tôi cái tội danh là sát trai về nhà. Tốt, tôi rất thông minh, một công đôi việc. Sau khi mua hết thức ăn cùng đồ dùng cần thiết, tôi cùng Tiên Phong về chung cư nhà tôi. Mà thực sự mắt nhìn người của tôi quá kém cỏ rồi. Lúc mới gặp Tiên Phong, tôi cho rằng hắn là người điềm tĩnh ít nói. Nhưng bây giờ tôi tin tôi đã hoàn toàn sai lầm về phán đoán của mình. Ôi khiếp thật, cái tên Tổng Phong này không biết có quan hệ gì với thằng bé Nam BD quê tôi không, mà sao hắn nói nhiều y như nó. À, có khi nó còn nhiều hơn nó nữa. Nhức đầu, tôi nói những chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Sao hắn không tìm em mông đảo mà nói? Chẳng hiểu tìm tôi làm cái gì. Hôm nay tôi đúng là ra đường không xem ngày mà. Đến nhà, hắn ba chân bốn cẳng líu xíu xách đồ vào giường tôi. Nhìn hắn không khác gì con chó nhỏ mà có khi trước tôi có nuôi. Để cho hắn ngồi ở phòng khách, tôi đi xuống sau dọn dẹp bắt đầu nấu cơm chiều. Chữ quân cũng sắp đến rồi. Kiều nữ, nhà em nhìn bình dị mà cũng đầy đủ ngăn nắp thật. Tôi không bình luận nhiều, chỉ ừ một tiếng. Kiều nữ, bữa nào rảnh gọi điện cho anh đưa em đi ăn trả lại cho hôm nay nhé. Tên này đúng là thần kinh mà. Hắn bắt tôi trả bữa cơm khai trương hôm trước, rồi bây giờ lại mời tôi đi ăn trả lại cho bữa hôm nay. Khéo tôi về hắn phải bận rộn cả đời để trả qua trả lại thật quá. Kiều nữ, em nấu gì vậy? Để anh giúp cho. Ôi, hắn tấn công xuống bếp rồi, lại còn muốn phụ tôi nữa chứ. Tôi đang làm cá lóc nấu canh chua, Giao đang đánh vây cá. Tôi cười bĩu môi nhìn hắn. Anh thì biết làm cái gì mà phụ. Hắn sấn tay áo sơ mi lên, giành lấy con dao thái lan nhỏ từ tay tôi, bắt đầu đánh vẻ cá rồi lại làm sạch con cá một cách quen thuộc và nhanh chóng. Tôi đứng một bên há hốc mồm nhìn hắn. Thật là tôi không dám tin một đại ca xã hội, một ông chủ chuỗi nhà hàng như hắn lại làm được như thế này. Tôi vỗ tay bộp bộp khen. Xả nhỉ, anh làm cá cũng nhanh lắm. Hắn hớt tóc ra vẻ tự tin. Bình thường, anh sẽ nấu luôn cho em bữa hôm nay. Ok. Được không đấy? Em đùa à, anh nấu ăn siêu ngon đấy. Không tin em hỏi chữ quen coi, nó biết. Hắn không nói nữa, mà hình như là hắn lỡ lời thì phải. Tôi hơi tò mò về thân thế hai tên này rồi đấy. Hồi trước bà Thảo từng nói họ đấu sống chết với nhau, nhưng qua lời của hai người bọn họ, tôi đoán được là họ rất thân thiết thì phải. À mà đúng rồi, bà Thảo cũng có nói trước thân nhau lắm, nhưng sau nghỉ chơi rồi. Nếu xét theo tình hình thì lời bà Thảo nói là hoàn toàn chính xác. Tính tò mò trỗi dậy, tôi vừa lóe lên một ý nghĩ sẽ tìm hiểu về thân thế bọn họ. Ôi, sao tôi lại ngu đến thế nhỉ? Tại sao lại có ý tìm hiểu làm gì, để rồi bị cuốn theo vòng xoáy mãi mãi không dứt ra được? Tổng Phong này, sao, em nói đi. Anh và chữ Quân từng thân nhau lắm hả? Ừ, đúng rồi. Nhưng sao bây giờ lại không thân nữa? Tề Phong nhìn tôi, hắn vừa rửa rau củ vừa cười. Em nhìn sao mà nói không thân? Tôi cũng một tay rửa thì gà còn sống. Anh không biết thật à, người ta nói là hai người các anh đang đấu một sống một chết đấy. Tưởng Phong quay tìm cái thớt, hắn cắt nhỏ cà chua cùng bạc hà các thứ. Đúng rồi, họ nói đúng mà. Tôi lại càng khó hiểu. Vậy là sao? Tôi không hiểu. Lần này hắn lấy hai tay ôm mặt tôi, cười tươi rạng rỡ. Em đi theo anh đi, rồi anh sẽ kể em nghe. Mẹ kiếp, hắn định cơ cẩm tôi đấy à? Mời đi nhá. Tôi đẩy hắn ra, cầm nửa miếng dứa lên phang cho hắn một cái. Anh ăn dứa cho thơm miệng đi, ăn nói vô duyên vô cùng. Hắn nhanh tay chụp lấy được miếng dứa, không ngần ngại đưa vào miệng nhai nhai. Được, anh ăn cho thơm miệng rồi sẽ nói chuyện với em tiếp. Tôi lườm hắn không thèm nói tiếp, đang quay ra định cắt tiếp đồ ăn thì mới nhớ miếng thơm tôi vừa mua khi nãy ở quán gần nhà đã bị hắn nhai ngon lành trong miệng. Tống Phong, miếng dứa tôi nấu canh. Tên Phong cười hi hi. Hết mất rồi, em không nói sớm. Bực mình, tôi đuổi hắn ra ngoài để tôi nấu, chứ hắn cứ dưa cả mãi ở đây, chắc tới tối vẫn chưa có cơm ăn. Nửa tiếng sau thì tôi đã nấu xong tất cả. Hôm nay thực đơn gồm canh chua cà lóc, thịt gà kho xả ớt cùng với thịt bò xào rau củ. Đang nêm nếm định tắt bếp dọn ra thì tôi nghe tiếng chuông cửa, chắc chữ Quân đến. Tôi gọi vừa ra phòng khách nói, Tố Phong, anh mở cửa giúp tôi. Ok người đẹp. Hết nói nổi với Tiên Phong thần kinh này mà. Tôi nghe tiếng mở cửa lại, nghe loáng thoáng tiếng hai người họ nói chuyện qua lại. Tôi mới tắt bếp đi lên phòng khách nói với Tiên Quân một tiếng về việc hôm nay của Tống Phong. Anh mới tới à? Ừ, tại sao tên này lại ở đây? À, anh ấy muốn em trả lại bữa ăn khai trương hôm trước, không cách nào khác em đành. Tiên Phong nhìn tôi cười như ra nước mắt. Em có cần nói thẳng ra vậy không hả kiều nữ? Tiên Quân lần này cười khinh bỉ lên tiếng. Anh nghèo đi thế à Tống Phong? Tiên Phong định nói cái gì đó thì tôi giật mình nghe ầm một tiếng. Cánh cửa nhà tôi bị một đám nào đó đạp ngã, cùng lúc đó gần hơn 10 tên cao to chạy vào nhà tôi. Quá hoảng loạn, tôi đứng ngây người một lúc. Lúc này Tiên Phong nắm tay tôi kéo vào trong, còn Tiên Quân lúc ấy đang đánh nhau với hai tên cao to. Tiên Phong đưa tôi núp dưới chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Em ngồi đây đừng đi đâu, nghe chưa? Tôi sợ quá chỉ biết gật đầu thôi. Thấy lúc này tôi run cầm cập vì quá sợ. Tiên Quân hét lên, kiều nữ, em trốn đi. Tôi nhìn lên thấy Tiên Phong cùng Tiên Quân đang đánh nhau rất dữ dội, người đá người đấm vô cùng kinh dị. Mới đó mà năm tên đã dụng đài nằm vật vã dưới đất, còn chỉ năm tên đang đứng vây quanh bọn họ. Tôi nghe Tiên Quân hỏi, tụi mày ngon rồi, hôm nay phục kích tao, tôi nhất chết hết cả đám, đừng để tao bắt được đứa nào. Lại nghe Tiên Phong lau máu khóe miệng lạnh lùng lên tiếng, giỏi giỏi, đất Sài Gòn này loạn rồi, loạn rồi. Nam tên kia đưa mắt nhìn nhau, sao cả bọn cùng nhau ùa vào. Tôi chỉ kịp nhìn được Tiên Quân một tay kẻ cổ, tay kia bẻ đầu tên to con qua một bên. Tên đấy sụi lơ ngã xuống đất, tay ôm cổ, cũng may là chưa chết, ghê quá. Tiên Phong cũng không vừa, nhìn sang bên hắn, tôi thì hắn đang dẫm đạp một tên nằm ngay đơ trên sàn nhà, mặt mũi bề bết máu. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, sao lại giống như đang xem phim hành động vậy chứ? Bỗng đầu một tên hai mắt sáng trưng nhìn thấy tôi đang trốn. Hắn chạy nhanh về phía tôi, lôi kéo tôi ra khỏi cầm bàn. Một tay hắn nắm tóc tôi, một tay ôm ngang người tôi. Mẹ kiếp, nó muốn sảm sỡ tôi à? Đâu có dễ. Chỉ chứ, hồi nhỏ mẹ có cho tôi đi học võ của ông sư phụ nghèo mê rượu trong đình. Ông dạy cái gì chiêu phòng thân đến bây giờ tôi còn nhớ. Tôi dồn hết sức mạnh cơ thể đạp vào chân hắn, lại dùng khuỷu tay tống vào bụng hắn một cái mạnh nhất có thể. Thấy hắn như đau đớn khựng lại ra lùi về phía sau. Tôi vùng vẫy để hắn không nắm được tóc tôi nữa. Đến khi hắn buông hẳn ra, tôi dùng hết sức bình sinh đấm cái bốp vào ngay mũi hắn. Có trời mới biết lúc ấy tôi sợ ra sao, nhưng để hắn bắt tôi đe dọa hai tên củ chuối kia thì càng không được. Tôi mà có chết thì ít ra hai tên kia cũng lo cho tôi được cái đám ma hoành tráng. Còn nếu hai tên đấy vì tôi mà đi gặp ông bà thì cái mạng này của tôi có chết 1001 lần cũng không hết được oan. Nhìn thấy tên đánh tôi máu mũi máu miệng tuôn ra như suối, tôi cũng có phần tội nghiệp. Rõ ràng hắn cũng đâu làm gì tôi mà tôi có vẻ ra tay hơi nặng. Đang lúc thường xót cho hắn thì tên đấy tự dưng nổi máu điên định xông vào tôi lần nữa. Ô hay, cái tên này làm tôi uổng công thưởng tiếc cho hắn. Được, mày muốn đánh bà thì bà sẽ cho mày biết. Tôi lùi ra sau lấy trớn, hắn đang lao nhanh về phía tôi thì cùng lúc ấy tôi giơ thẳng chân đá hự vào chỗ hạ bộ của hắn. Tôi nhắm mắt chỉ nghe được tiếng tên kia rên hự hự rồi ngã lăn ra xà nhà, tay còn ôm chỗ kia. Kiều nữ, giỏi lắm. Tề Phong phấn khích vỗ tay khen tôi, trong lúc ấy hắn cũng đang kẻ cổ một tên khác. Tôi đá đá tên đang nằm dưới đất mấy cái, định bước qua chỗ hai người bọn họ. Vì nhìn qua 10 tên thì hết 9 tên đang nằm la liệt dưới đất, chỉ còn một tên đang đứng run rẩy ngoài cửa. Tên quân quay lại nhìn tôi, hắn có vẻ dịu dàng hỏi. Em có sao không? Tôi mỉm cười nhìn hắn. Em không sao. Đang lúc đó không biết làm sao, tên đứng ngay cửa có được con dao. Hắn lao long con dao chạy nhanh đến chỗ tên quân cùng tên Phong. Mũi dao ấy tôi không thể đoán được là nó sẽ đâm vào ai, mà bây giờ hai tên này lại đang quay lưng về phía tên côn đồ. Quả la lên hai tên đấy cũng chạy không kịp. Tôi cố rủ sức đẩy tên Phong qua hướng khác, còn tôi lúc đó chỉ còn kịp thời gian ôm chữ quân lại, xoay người hắn đổi vị trí cho tôi. Vừa hoàn thành xong mọi việc, đang định quay lại đằng sau đá cho tên kia một phát thì xui cho tôi. Hắn vấp phải tên đang nằm dưới đất nên loạn trọn trượt chân về phía tôi. Do thời gian hắn chạy đến chỗ tôi nhanh hơn tôi tính toán nên ngay lúc quay lại một mũi dao đâm trọn vào bụng tôi. Cảm giác khi ấy hai mắt tôi nhìn thẳng mở to ra, tay lúc đó còn chưa buông được tên quân, vẫn còn một tay đang ôm eo hắn. Nên khi vừa bị đâm, tôi sợ quá níu vào eo áo sơ mi của tên quân. Tôi khuỵu xuống, hai mắt mơ màng, chỉ cảm nhận được tên quân đang ôm lấy cơ thể không còn sức của tôi. Còn tên Phong khi ấy đang điên cuồng đấm cho tên kia đến biến dạng khuôn mặt. Ôm tôi ngồi xuống đất, tên quân có vẻ hơi lo lắng. Tôi cảm nhận như thế, hắn nắm tay tôi hỏi dồn. Nữ, em tỉnh đi, anh đưa em đi bệnh viện. Không sao, không sao hết, không có gì hết. Hai mắt tôi lúc ấy chỉ thấy được mờ mờ, tôi ôm bụng, ôm ngay chỗ vết thương, thều thào nói. Em mệt quá, đau quá, em ngủ nha. Nói xong câu đó tôi ngất đi, chẳng còn biết việc gì nữa. Tâm tư quân soái. Cô gái kiểu nữ này lạ thật. Tại sao lại đỡ cho tôi một dao? Cô ấy không cần thiết phải làm vậy mà. Một tên đầu gấu như tôi thì việc bị đâm là quá bình thường. Một cô gái nhỏ nhắn mềm mại như cô ấy thì làm sao chịu nổi. Còn nữa, tại sao lại cứu cả Tống Phong? Tôi biết cô ấy nhìn ra được bọn tôi có mối liên hệ nào đó. Thời điểm cô ấy xô Tống Phong, sao lại đỡ một dao cho tôi, làm tôi quá đỗi bàng hoàng. Cô gái yêu tiền yêu mạng như vậy mà lại muốn hy sinh cho tôi. Cô ấy từng nói muốn đi theo tôi, nhưng tôi đã làm gì vậy? Tôi không được, kiểu nữ, em không được chết, anh không cho em chết. Muốn chết cũng nên là để đến khi em già xấu xí, chứ không phải xuân sắc như bây giờ. Anh thật sự không muốn mất em. Tại bệnh viện, hai mắt nheo nheo mơ màng mở ra, tôi khó khăn lắm mới mở được cả hai mắt. Trước tiên xộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, lại nhìn lên cao thấy cả một trần nhà trắng xóa. Ủa, vậy là tôi còn sống, tôi vẫn chưa chết à, thật sự sao? Mừng rỡ định ngồi dậy, nhưng khi vừa nhấc thân tôi không tài nào ngồi dậy được nổi. Đau quá, bụng tôi đau quá, cả người tôi cũng ế ẩm nữa. Sao vậy nhỉ? À, nhớ rồi, tôi bị tên côn đồ đâm một dao tưởng chừng như đã đoàn tụ ông bà, mà tôi làm gì có ông bà, chỉ còn có mẹ thôi. Nhìn sang hai tay tôi được chuyển nước, rồi là cả chuyển thuốc, dê sợ rối tung cả lên. Nhìn xung quanh không thấy một ai, đang bực mình vì hai tên đàn ông bà béo không thèm đến trông tôi, thì tôi lại nghe được tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn nhìn, giống như tôi mong đợi, là chữ quân. Anh ta thấy tôi đã tỉnh, vội đi nhanh về phía giường bệnh, hỏi hỏi. Em sao rồi kiều nữ, có mệt không? À, có đau không? Có khó chịu chỗ nào không? Đây là chữ quân mà đúng không? Sao hôm nay nói chuyện lại giống tên ồn ào Tống Phong vậy? Hay là họ đổi tính rồi? Ôi nếu thật vậy thì đáng sợ quá. Chưa kịp trả lời, tôi đã thấy tên Phong đi vào. Hắn nhìn thấy tôi, còn nhanh hơn tên quân, phi ngay đến chỗ tôi. Cũng bao nhiêu câu hỏi dư thừa khi nãy mà tên quân đã hỏi, hắn cũng hỏi y chang. Tôi rất muốn lên tiếng, nhưng lại làm biếng mở miệng, mà hình như có mở miệng tôi nói cũng không được. Bất lực tôi gật đầu y nói ổn, lại dùng tay không bị chuyển nước chỉ vào bụng. Y nói tôi đói rồi. Không biết hai tên này hiểu ra thế nào mà một tên thì chạy đi kêu bác sĩ, còn một tên lại nắm lấy tay tôi, cứ luôn miệng an ủi rằng tôi không sao đâu, đừng sợ. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Rất nhanh sau đó, gần 5 người mặc đồ blue trắng bước vào. Người kiểm tra cái này, người lại kiểm tra cái kia. Cứ như thế ồn ào gần 10 phút. Một lúc sau tôi nghe được ông bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi, tươi cười nói. Không sao, cô bé đã tỉnh lại. Tất cả đều rất ổn, tạm thời nằm theo dõi, sau đó mọi thứ lành hẳn có thể xuất viện đi về. Biết tôi không sao, trong lòng tôi cũng an tâm hơn một chút, nhưng tôi lại rất muốn hỏi bác sĩ rằng tôi ăn được cái gì, chứ hiện giờ tôi thật là đói bụng. Bác sĩ, cô ấy có thể ăn uống bình thường chưa? Tên Quân hỏi. Cũng được rồi, nhưng trước mắt chỉ ăn cháo nhẹ cùng uống sữa thôi, chưa ăn được gì nhiều đâu, phải cố gắng. Sẽ dò thêm một chút nữa, đoàn bác sĩ đi ra ngoài, tôi nhìn tên Quân cùng tên Phong đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Thật là không hiểu nổi hai người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa, sao cứ nhìn tôi mãi thế không biết. Thôi chắc lại đang áy náy vợ tôi bị đâm chứ gì. Mà thật ra tôi cũng có gan anh hùng như thế đâu, chả là trong tính toán tôi nghĩ mình có thể vừa kịp lúc đá cho tên ngu đần cầm dao dọa người kia một cái, nào ngờ giữa đường lại tỏ ra ông cụ nằm xỉu trên nền. Thế là đẩy nhanh tốc độ, một dao đó tôi ăn trọn. May là số tôi mạng lớn, bị đâm thế mà vẫn sống. Nhìn hai người đàn ông trước mặt bỗng dưng tôi lại muốn cười, nhưng khổ nỗi bây giờ tôi không còn đủ sức để cười được rồi. Cơ thể tôi vẫn còn yếu quá, mà bây giờ tôi lại buồn ngủ mới khổ chứ. Thôi ngủ trước đã, có chuyện gì tính sau. Mơ màng tỉnh dậy, tôi vội cử động một chút xem đã đỡ hơn chưa. Có tiến triển hơn rồi này, tôi cảm thấy không còn quá mệt mỏi như khi nãy. Nhìn thấy tên Phong đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế, tôi thều khều tay hắn. Hắn sợn bắn người nhìn tôi hoảng hốt, sau như phát hiện tôi đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn mừng nhảy cẫng cả lên. Ôi tên Phong thần kinh này, tôi vừa ngủ có một tí thôi, có cần phô trương đến như vậy không chứ? Tôi lại nghe tên Phong vui mừng hỏi. Mừng quá, em tỉnh lại rồi. Tên này đang nói cái gì khó hiểu vậy nhỉ? Tôi vừa ngủ thôi mà. Ừ, em vừa ngủ có 4 ngày thôi đấy, kiểu nữ. 4 ngày, sao lại thế được chứ? Tôi nhớ tôi chỉ vừa ngủ thôi mà, sao mới đó đã 4 ngày? Gì 4 ngày, tôi vừa mới ngủ thôi mà, tôi còn nhớ anh vào Quân bác sĩ kêu khám cho tôi. Tên Phong sở chán tôi, sao lại nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác? Hắn hỏi, em nhớ anh là ai không? Ô, tên thần kinh, anh là tên Tổng Phong ồn ào chứ ai? Anh bị gì vậy? Tôi đâu có bị mất trí. Thật không? Anh nghi lắm đấy. Anh khùng rồi. Không muốn đôi co với hắn nữa, tôi vương mắt ra khắp phòng tìm kiếm chữ Quân. Em tìm Quân à? Nó về rồi. Hôm nay nó bận việc ra quán, anh sẽ chăm sóc em. Tôi đưa mắt nhìn tên Phong, thì hắn nói với vẻ rất thật lòng. Tôi gật đầu, lại hỏi. Tôi đã ngủ 4 ngày thật à? Tên Phong cười cười. Thật chứ đùa em à, em hôn mê 2 ngày, sau đó tỉnh dậy. À, cái ngày em tỉnh dậy là gặp anh cùng Quân. Sau đó em lại ngủ thêm một giấc dài 4 ngày. Anh phải bội phục em đó kiểu nữ. Hắn chắp hai tay ra kiểu không phục, giống mấy tên trong phim kiếm hiệp, làm tôi xem chút là cười ra tiếng. Tôi vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi. Vậy bác sĩ nói tôi có sao không? Không, ông ấy nói có khi do em quá mệt nên cần ngủ nhiều, giống như lấy lại sức, yên tâm. Được rồi, tôi không sao là được rồi. Tôi đói quá, tôi ăn được gì không? Được, em muốn ăn gì? Tôi tò mò hỏi hắn, tôi ăn được những gì? Hầu như tất cả, em trong lúc hôn mê, à không, lúc ngủ đã bình phục khá tốt, bây giờ ăn uống bình thường được rồi, nhưng ăn thức ăn dễ tiêu hóa thôi. Tôi suy ngẫm một lúc rồi đưa ra đáp án. Thôi, cháo đi cho an toàn. Tên Phong đưa tay lên trán kiểu chào trong quân đội, hai chân chắp lại. Ok madam, tên này cũng đáng yêu thật. Đến chiều ngày hôm ấy, bác sĩ đến khám lại. Ông cho tôi biết vết thương đang lành rất tốt, cũng không có dấu hiệu xấu nào xảy ra. Một lát sau thì tên Quân đến. Lúc này tên Phong đã đi công việc. Chữ Quân nhìn thấy tôi đang xem tivi trên cao, hắn kéo ghế ngồi sát tôi, lại hỏi. Em đã đỡ chưa hả kiều nữ? Tôi nhìn hắn. Em đỡ hơn rồi. Ừ, em tốt nhất nên khỏe mạnh nhanh lên. Anh không thích qua đêm cùng cô gái khác. Mẹ kiếp, lại là do nhu cầu sinh lý của hắn. Hắn không nói được câu nào tử tế hơn được à? Tôi im lặng nhìn hắn. Thế nào hắn cũng cứ im lặng nhìn tôi không chớp mắt vậy nhỉ? Hai người cứ nhìn nhau như thể cặp đôi yêu xa vừa gặp lại trong bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi mới xem khi nãy. Nó thật quá xê xúa. Lát lâu hắn nhu mì hỏi. Tại sao ông ấy lại đỡ một dao cho anh? Tôi sật mình nhìn hắn. Hắn hôm nay sao đó nhỉ? Tại sao lại hỏi câu hỏi dư khả năng phán đoán đến như vậy chứ? Em không muốn anh chết. Vậy không may anh chết thì sao? Thì thôi chứ sao? Nói chung em không muốn anh chết. Tôi trả lời cũng rất chân thật đấy. Tôi chết thì quá lắm, là Sài Gòn này mất đi một người đẹp thôi. Còn nếu như hắn chết, thì cái mạng của tôi sống còn không bằng chết. Mà tôi lại mất đi một hầu bao lớn đến vậy. Chưa kể đến đất Sài Gòn này mất đi một con cọp vừa đẹp trai vừa giàu có, nghĩ lại hắn không thể chết được. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp, diễn tả ra sao thì tôi không diễn tả nổi. Nó là cái kiểu như tin tưởng lại có chút ngờ vực, rất khó hiểu. Nhà của em sao rồi? Tôi hỏi. Không sao, anh cho người dọn dẹp, thay các đồ bị hư hại hết rồi. Nhưng xuất viện em đến nhà anh ở, tránh việc không hay. Việc không hay à? Ngươi có vẻ giống hắn sợ tôi bị trả thù quá vậy. Việc hôm đó anh có biết là ai làm không? Hắn nhìn tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, sao như tìm được đáp án hắn cần tìm. Tôi thấy hắn thoải mái ngồi dựa ra sau, thong dong nói. Của bên Phúc Thạch. Ông ta muốn một lưới bẫy hai con cá lớn. Phúc Thạch à? Em không biết, chỉ biết mấy tên côn đồ hôm đó rất ngu thôi. Hắn nheo mắt nhìn tôi, cười hỏi. Sao em nói vậy? Anh nghĩ xem, ai đời 10 thằng đi ám sát người khác mà chỉ có một thằng có dao, mà dao cũng không phải to lớn gì, bé chút xíu như con dao Thái Lan em làm cá. Trời, lại còn đánh đấm như tụi ẻo lả, thua thẳng bé Nam BD xóm em. Bé Nam BD? Tôi vênh mặt. Ừ, anh không biết nó đâu, nó BD chứ cái gì nó cũng biết hết, đánh đấm nó giỏi số 1. Hắn ta cười cười, khoanh hai tay trước ngực. Ra là cao thủ à? Em không biết, nhưng nó siêu giỏi. Tôi đưa ngón cái ra ý nói là rất hài lòng. Tôi thấy hắn cười tít cả mắt. Ôi mẹ ơi, người đâu cười lên đẹp dữ thần vậy nè. Trước hắn toàn cười mỉm là nhiều. Lâu lâu ban phát cho cái cười tươi, muốn khiến người ta rụng tim mà. Tôi nhìn hắn ngây dại một hồi, đến khi hắn lấy bàn tay lát dưới cầm tôi rồi báng bổ thêm một câu tôi mới tỉnh mộng. Nữ, nhìn ít thôi em, chảy cả đống nước miếng kia kìa. Tôi đưa tay quẹt miệng lia lịa. Ủa mà có đâu, tên biến thái này chọc tôi chứ gì, đồ biến thái. Bực mình không thèm nói gì nữa, tôi nằm xuống giường đắp chân ngủ luôn, không quan tâm đến hắn nữa. Nằm thêm 7 ngày nhàm chán ở bệnh viện, cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện đi về. Trong mấy ngày nằm viện, ngày nào tên Tổ Phong cũng lưu díu đến chăm nuôi, cả chữ quần nữa. Ai ra, phòng bệnh của tôi được các cô y tá trẻ đẹp lượn lờ nhiều lắm, một ngày phải gần 10 cô cứ ra vào kiểm tra cho tôi liên tục. Có khi cô trước vừa bước ra thì liền có một cô khác tiến vào, oanh oanh yến yến nhức hết cả đầu. Tổng Phong thì vui ra mặt, chăm nuôi một cô gái như tôi mà cứ đẩy đưa dưa cả với gần hết y tá bác sĩ xinh đẹp trong bệnh viện. Còn chữ quân thì vô cùng lạnh nhạt, có nhìn nhưng không nói chuyện, cũng không thả rong dê như tên Tổng Phong. Bọn bè Duyên cũng có đến thăm tôi nhưng không thăm quá nhiều vì ngại hai vị cọp cán ngồi nhìn chằm chằm sau lưng. Họ hẹn tôi khi nào xuất viện sẽ đến thăm rồi nói chuyện. Ngày đầu họ có thông tin cần báo tôi biết. Bà Cindy cũng có ghé qua, lần này bà chỉ đi cùng chị Lan, trợ lý của bà, hay là không đứa đám đảo theo cùng. Nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, bà cũng có chút đau lòng. Cái này là tôi nhận ra là thật lòng, chứ không có mẻo khóc chuột như hôm trước. Thôi tấm lòng bà đến thăm, tôi cũng đón tiếp nồng hậu. Cũng như đợt trước, bà dúi cho tôi một ít tiền, lần này tôi nhận không có từ chối nữa. Thế bà cũng thật tâm lo cho tôi cũng có chút vui trong bụng. Ngày xuất viện, Tổng Phong có ngỏ ý nói tôi sang nhà hắn dưỡng bệnh cho lúc chờ sửa lại căn hộ chung cư cho tôi. Tôi không đồng ý, vì trên danh nghĩa tôi đã là người của chữ quân rồi, nên việc đi theo Tổng Phong là không thể được. Em không theo anh thật à, kiều nữ? Tôi cười cười, nhờ hắn đỡ dậy. Không được đâu, tôi đi theo anh này thì Sài Gòn này loạn hết đấy. Hắn dìu tôi đi nhẹ nhàng. Kệ đi, loạn anh càng thích. Tôi lườm hắn một phát, lúc này hắn đỡ tôi ngồi trên xe lăn. Do tôi đi đứng cũng còn hơi khó khăn. Kiểu nữ, em đi theo anh đi, anh thật sự thích em. Tôi nhìn hắn, cảm nhận hắn rất chân thành, lắc đầu ngao ngán, lúc cần sao không có ai, lúc không cần sao lại nhiều người đến như vậy. Không được rồi, em từ lâu đã đi theo chữ quân. Hắn nhanh miệng, em bỏ nó đi, nó lang nhang lắm. Chắc anh không lang nhang đâu, nhưng tên Tổng Phong này cũng rất chu đáo đấy. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn mặc dù cả lưỡng phong lưu nhưng đối với tôi rất thận tâm. Hắn kỹ càng chăm sóc tôi còn hơn quân soái. Nhưng theo như luật giang hồ, người trượng nghĩa không được theo hai phe, càng không được làm gián điệp hai mang. Tôi cũng rất trượng nghĩa nên sẽ chỉ quyết đi theo chữ quân đến khi nào hắn không cần đến tôi nữa thì thôi. Không được đâu, em đã nhận lời đi theo anh quân, em không rời bỏ anh ấy được, trừ khi nào anh ấy không cần em nữa thì thôi. Tổng Phong thở dài ủ rũ. Thôi được rồi, em cứ đi theo nó, đến một ngày nào đấy anh sẽ giành lấy em lại từ tay nó, em yên tâm. Bố tiền thần kinh, anh cần hắn giành lại chứ, là cứ như tôi muốn chu qua nhà hắn lắm không chừng. Cùng lúc đó tên quân ở đâu lù lù xuất hiện, làm tôi sợ cả mình. Hắn bảo thủ tục xuất viện đã xong xuôi, có thể đi được rồi. Hắn đẩy xe lan giúp tôi, còn tề phòng thì lon ton xách đồ giúp. Tôi quay lại sau, thấy chữ quân hắn im lặng hơn bình thường. Hình như là đang suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu. Bà làm việc gì thì tôi chịu thôi, tôi không biết. Lên xe về nhà chữ Quân trong sự nuối tiếc vô hạn của Tống Phong, thật sự thì tôi có duyên với hai tên nhà này quá rồi đấy. Vừa về đến nhà, chữ Quân liền bồng tôi đi vào trong. Vào đến phòng khách, hắn để tôi ngồi ở ghế sofa, còn hắn kêu người đi sắp xếp lại căn phòng trên lầu. Đang ngồi ngó đông ngó tây thì từ trên lầu cô gái thanh tú hôm trước chạy xuống. Nhìn thấy tôi, cô ấy có chút thất vọng, lại kèm theo tia tức giận. Cô ấy nhìn tôi, lại nhìn chữ Quân, sau đó hỏi có chút lớn tiếng. Sao cô ta lại đến đây? Sao em lại đến đây? Đây là nhà em à? Em không có nhà à? Nghe tiếng Quân trả lời, cô gái ấy sụt sùi nước mắt như sắp khóc. Em muốn qua đây thăm anh mà. Tên Quân lạnh nhạt đút tay vào túi quần. Gặp được anh chưa? Gặp được rồi thì về đi. Con gái như em đừng đi qua đêm, cô chú sẽ lo lắng. Cô gái ấy có vẻ rất tức giận, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, hét lên. Anh đem cái con điếm con quẻ về đây rồi đuổi em đi à? Anh bị điên rồi chữ Quân, anh cũng biết em yêu anh mà. Ô hay, cô gái này bị sao thế? Công nhận là tôi là gái điếm thật, nhưng tôi có quẻ đâu. À, chắc cô ta thấy chiếc xe lăn nên nghĩ tôi tàn tật. Ôi, oan uổng cho tôi quá rồi còn gì. Nhìn thấy tên Quân lúc này có phần rất tức giận. Em tỉnh lại đi Ngọc, bao nhiêu năm qua anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Anh không yêu em, anh chỉ xem em như một cô em gái thôi. Là do em luôn ngộ nhận về tình cảm của mình, em tỉnh lại đi. Tôi lại nhìn thấy cô ấy khóc thật, lại ôm cánh tay tên Quân lắc lắc. Anh Quân, anh nhìn lại đi, em vẫn luôn yêu anh. Lúc trước là Thiên Tú, em vẫn không nói gì, vẫn để hai người hạnh phúc với nhau. Nhưng cô ta cũng phụ bạc anh mà. Rồi hôm nay lại thêm một cô gái dáng dấp xinh đẹp nữa. Cô ta cũng giống Thiên Tú thôi, không có thật lòng với anh đâu. Chỉ có em là thật lòng với anh thôi, bọn họ đều là hồ ly tinh cả đấy. Tên Quân hắt tay cô gái tên Ngọc ra. Lần này hắn giận thật sự, tôi thấy mặt hắn đỏ bừng, hai mắt hắn tia máu. Cô im đi, biến. Kể từ nay về sau, tôi không muốn gặp cô nữa. Chú Thành đâu, sau này cấm không cho cô ta bước chân vào hoa viên này nửa bước, nếu không tôi đuổi việc hết các người. Hắn ta nhìn Ngọc hiện giờ đang sợ hãi run rẩy nhìn hắn. Cô lấy quyền gì nói đến Thiên Tú, rồi hôm nay lấy quyền gì nói đến kiểu nữ. Tôi yêu ai đưa ai về nhà, hay thậm chí là lên giường với ai, thì cô có quyền gì lên tiếng. Tôi không đuổi cô đi từ lâu là do nghĩ tình cô chú, chứ cô là cái gì mà có quyền phán xét về chuyện đời tư của tôi. Cô gái tên Ngọc rưng rưng nước mắt, cô ta một tay ôm ngực, một tay lau vội nước mắt. Lát sau như cảm thấy cơn giận dịu đi, chữ Quân nhìn nhìn Ngọc, nhưng hắn vẫn không xin lỗi hay an ủi cô ta câu gì. Tôi thấy hắn đi về phía tôi, sau lại bồng tôi đi lên lầu. Đi đến giữa cầu thang, hắn ngừng lại nói với Ngọc. Cô về đi, sau này đừng nên đến chữ quán này của tôi nữa. Kể từ nay về sau, tôi không đón tiếp cô. Tôi nhận thấy được hắn thở dài, lại lén nhìn sang Ngọc. Cô ta hiện giờ đang khóc lớn. Mặc dù không hiểu loại chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ khống khổ bi ai của Ngọc, tôi có phần thương xót. Rõ ràng cô ta đẹp lại có vẻ giàu có, đáng lý không nên lụy tình như vậy. Bất lực, tôi cũng thoáng buồn, buồn cho cái gọi là tình yêu. Hắn bổng tôi lên phòng của hắn hôm trước, để tôi ngồi xuống giường. Hắn nhìn tôi rồi nói, em không cần để ý đến cô ta, sau này cô ta có đến đây, em cứ xem như không quen, cứ cố gắng tinh dưỡng cho lành vết thương, nghe chưa? Tôi gật đầu, cũng không dám nói thêm điều gì. 5 ngày sau, hôm nay vẫn như mọi ngày, chữ Quân đi làm từ giấc sáng. Tôi thì đúng theo giờ, mỗi ngày vào giờ này đều được ăn một chén cháo yến hầm hạt sen. Lúc đầu mới mẻ ăn còn thấy ngon, nhưng ăn suốt 5 ngày, tôi cảm thấy mình sắp ngán đến tận cổ rồi. Ăn xong tôi đứng lên đi dạo xung quanh vườn hoa. Phải nói tên Quân này cho người chăm sóc vườn cây bonsai này rất chu đáo. Trong vườn có cả chim chóc cùng một hồ nuôi cá rất đẹp. Ở lâu không làm gì cũng chán, đi dạo vận động cho khỏe người. Chiều nay tụi bà Thương bé Duyên sẽ đến thăm tôi. Tôi đã đợi bữa hôm nay lâu lắm rồi. 5 ngày chỉ toàn gặp được chữ Quân cùng người làm trong chữ quán này cũng đủ khiến tôi thần hồn điên đảo. Thật là muốn buồn chết mà. Loanh quanh đâu đó một lúc, đã định đi vào ngủ một giấc thì từ phía cổng tôi nhìn thấy Ngọc đi vào. Có phần tò mò, chẳng phải bữa trước chữ Quân đã cấm cô ta không được bước chân vào đây sao? Sao hôm nay cô ta lại đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, tên Quân đâu có nhà, muốn tranh thủ tình cảm cũng nên đợi hắn về hãy qua chứ. Bây giờ ở đây ngoài tôi và người làm ra thì còn ai? Chẳng lẽ cô ta tìm tôi? Thôi nguy rồi, tôi hồi phục chưa lành hẳn đâu, vẫn còn chưa lấy lại sức trâu như lúc trước. Lỡ mà có giằng co, tôi thua là cái chắc. Chạy, chạy đi trước cho chắc ăn. Bước nhanh vào phòng khách, đã định lên lầu theo tốc độ ánh sáng thì tôi nghe tiếng giày cộc cộc đã đến sau đít. Thôi kệ, cô ta không gọi thì tôi cứ đi, dù gì chữ quân cũng kêu tôi lơ cô ta đi còn gì. Cô kia, đứng lại. Ôi mẹ ơi, cô ta gọi tôi, làm sao đây? Như là thế nào, tôi đang là đường đường chính chính được chủ ngôi nhà này đưa về cơ mà. Hơn nữa cô ta đâu phải người yêu hay là vợ hắn ta mà tôi phải sợ. Đúng, tôi nên dũng cảm lên một chút. Quay lại, tôi nhìn cô ta mỉm cười nhẹ. Cô kêu tôi à? Ngọc vinh vào khoanh tay đứng nhìn tôi. Không phải cô chứ không lẽ tôi gọi ma à? Cô kêu tôi có gì không? Có chứ, nếu cô không bận thì tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Nghe không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi cũng nhẹ nhàng đi xuống cửa thang, ngồi vào ghế sofa. Chú Thành đi từ ngoài vào nhìn thấy Ngọc, ông ấy có vẻ chưng hửng, sau lại nhìn thấy tôi nhìn ra ông ấy có phần lúng túng, hay nói đúng hơn là lo sợ. Ông chú Thành này đối với tôi rất tốt, không có chữ quân thì ông ta là người chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi có thiện cảm với ông ấy cùng chị Hiên nấu bếp mà hôm đầu tiên tôi vào đây đã giải vây cho tôi. Nên khi thấy vẻ khó xử của ông chú Thành, tôi có phần không chịu được. Chú Thành, chú lấy cho con 2 ly nước cam nha chú, cô Ngọc đây ghé thăm con. Ông chú Thành gật đầu đồng ý, tôi nhìn ông ấy cười cười nhé mắt một cái, ý bảo ông đừng lo lắng. À, chiều có mấy đứa bạn con tới chơi, hai chú cho chị Hiên làm món gì ngon ngon chú nha. Con muốn tụi nó ăn cho no, rồi đi về không sau này lại nói con keo kiệt. Chú Thành lần này cười tươi, gật đầu. Được rồi, để lát chú nói chị Hiên làm cho con. Đợi ông chú đi hẳn vào trong, Ngọc mới ngồi xuống ghế. Cô ta nhìn tôi kiểu khinh bỉ. Mới không gặp mấy hôm mà cô ra dáng nữ chủ quần chữ quán này nhỉ. Tôi chỉ cười chứ không nói gì, vì tôi nhìn thấy chị Hiên đang đem nước cam lên. Đợi chị Hiên đi rồi tôi mới nói. Cô Ngọc hiểu lầm, ở lâu nên quen thôi. Cô ta cười cười, cầm ly nước lên uống một hớp, sau lại nói. Cô cũng giống như con Thiên Tú, chỉ tiếc là nó đã chết. Thiên Tú là ai? Tôi đâu có biết, mà tại sao cô ta lại nói về tôi điều này? Chuyện đó có liên quan gì tới tôi đâu? Tôi nói. Ngọc không nhìn tôi, cô ta lại nghịch nghịch móng tay đỏ chót của mình, cười cợt nói. Thì tôi nói vậy thôi, anh quên tôi hiểu tính anh ấy mà. Yêu thì yêu nhiều, chiều chuộng cũng nhiều, nhưng vứt rồi là vứt không thèm nhìn đến. Cái con Tú cũng vậy, loại lẳng lơ, bay bướm, hết người này đến người khác, kết cục cũng mồi yên mà đẹp rồi. Tôi nhìn được sự hả dạ của ganh tị của Ngọc, bất giác dùng mình, tôi không biết giữa cô ta và cô gái tên Thiên Tú kia có chuyện gì thù hận sâu đậm, nhưng dù sao cô gái kia cũng chết rồi, mà một người thanh lịch như Ngọc lại dùng lời lẽ kinh tởm để nói về một người đã chết. Cô gái tên Ngọc này cũng không phải dạng hiền lành, hay nói khó nghe hơn là có chút ngoan độc. Đề phòng, tôi phải đề phòng. Cô Ngọc, tôi không biết hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì, nhưng từ nãy giờ cô nói cái gì tôi không hiểu. Thiên Tú là ai tôi không biết, mà tôi cũng không liên quan gì đến cô ấy cả. Thôi, chuyện tôi không biết, tôi không nên nói nhiều. Hay là tôi lên trên phòng trước, cô cứ ngồi đây mà chơi. Thấy tôi đứng dậy, cô ta cũng đứng dậy theo. Kiểu nữ, tôi điều tra ra được cô là gái điếm. Thân phận cô còn hèn hạ hơn con Thiên Tú kia nhiều. Nhưng tôi thấy cô cũng đàng hoàng, tôi cho cô cơ hội. Cô cần bao nhiêu tiền để đi khỏi đây, sở xa anh quân. Cô nói đi, tôi sẽ trả cho cô. Ô con khùng này, đẹp mà sao thần kinh quá vậy. Chắc cô ta lại nghiền mấy cái phim tình cảm cẩu huyết trên TV, nên hôm nay mới bắt chước y như vậy đến tìm tôi để ra giá. Được rồi, cô hạ giá tôi thấp đến như vậy, tôi cũng không cần phải tử tế với cô. Cô có được bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Cô ta cười phá lên, trông có vẻ sung sướng. Cô muốn bao nhiêu hả gái điếm? 100-200 triệu hay 500 triệu? Tôi khoanh tay nhìn cô ta cười xí giỏm. Ít vậy à? Cô ta ngưng cười, nhìn tôi tò mò. Cô cũng tham lam hơn tôi tưởng đấy. Nếu tôi thích người như vậy, cô ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Tôi ngồi xuống ghế, tự hẳn ra sao? Vậy tôi cũng nói thật, 10 tỷ được thì tôi đi. Tôi nhìn thấy Ngọc mở hai mắt to nhìn tôi. Cô ta hoảng hốt, sao lại phá lên cười điên dại. Cô tham quá rồi đấy cô gái à? Cô nghĩ cô xứng đáng được 10 tỷ à? Là sao không xứng? 10 tỷ là còn ít đấy cô Ngọc. Cô nhìn đi, cái chữ quán này ít nhất cũng hơn 10 tỷ, chưa kể tiền bạc địa vị của chữ quân. Tôi đi rồi, cô lên làm chính kiếm được nhiều hơn vậy gấp ngàn lần. Lúc đó đâu cần đi ghen với con điếm như tôi. Ngọc chỉ vào mặt tôi, cô ta tức giận. Mày đùa với tao hả con điếm kia? Mày chưa tức tao đúng không? Tôi chỉ cười nhẹ nhàng. Tôi chọc tức cô làm gì? Cô hỏi tôi cần bao nhiêu? Tôi ra giá, vậy mà chọc tức cô. Tôi không dám đâu. Cô ta tức điên thật sự. Tôi đoán nếu không phải do cô ta cách tôi cái bàn thì cô ta đã đát cho tôi mấy cái rồi. Nhìn thấy cô ta khuỵu xuống tìm ly nước, tôi nhanh tay hơn cầm sẵn ly nước cam trên tay, đồng thời nghiêng người ra bên trái nhanh hơn vận tốc cô ta tạt ly nước lên người tôi. Tạt hụt, nước cam chảy linh láng trên bàn cả trên ghế sofa, cô ta vặn ly nước trên tay, hét vào mặt tôi. Đồ con điếm thối tha, đồ con điếm hèn hạ, chắc cả nhà mày làm gái nên mày mới mặt dày mày dạng đến như thế. Ờ đúng rồi, con mẹ mày cũng vậy nên mới dạy mày cách moi tiền người ta đúng không? Mẹ kiếp con Ngọc, mày đi quá xa câu chuyện rồi đấy. Mày chửi tao được như chửi đến mẹ tao, tao sẽ cho mày biết cái gì là vô lễ của con điếm. Cầm ly nước cam trên tay, tôi thả thẳng cùng dứt khoát vào mặt con Ngọc. Cả người nó ướt sũng, cùng len nuốt nước cam, nhìn trên mặt nó mascara đem dần trôi ra, tôi nhìn trong buồn cười vô cùng. Vừa lúc ấy, tôi nhìn thấy chữ Quân đang đi từ cổng đi vào. Ô, sao hôm nay hắn về sớm vậy? Nhưng đúng lúc đó, tôi muốn cho hắn thấy cô gái xa như đỉa đói của hắn ngủ ngốc như thế nào. Trên ly nước cam còn lại một ít nước, tôi nhanh tay đổ hết lên người tôi. Cùng lúc đó tôi phang chiếc ly xuống sàn nhà bể tan tành, sau lại ngồi xuống chỗ những mảnh vỡ, nhặt hai ba mảnh lên bỏ trên váy, tay chống xuống chỗ có một ít mảnh nhỏ li ti không đáng ngại, tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt. Trong lúc con Ngọc còn ngu chưa hiểu gì thì tôi đã bày sẵn mưu hèn kế bẩn, chỉ đợi tiền Quân đi gần tới là tôi diễn ngay. Chị Ngọc tha cho em đi, em ở bên anh Quân là do hoàn cảnh, chứ em đâu có muốn cướp người yêu của chị. Hay bây giờ chị muốn em đi liền cũng được, em sẽ đi liền, chỉ xin chị đừng đánh em sợ lắm, vết thương em còn chưa lành. Con Ngọc nghe tôi nói đông nói tây mà mặt nó ngạch ra, nhưng tôi cũng không hiểu đầu óc con này có bị gì không nữa. Đáng lẽ nhìn thấy đối thủ mình tự dưng đổi giọng, nó phải nhảy số trong não tìm hiểu liền chứ. Ai biết được nó bỗng dưng phá lên cười, còn cười hăng say nữa chứ. Ôi mẹ ơi, Ngọc ơi là Ngọc. Mày ăn hết bao nhiêu cơm gạo ba mẹ mày, để hôm nay lớn ngẩu xinh đẹp ra vậy mà não lại không lớn theo, uổng công mà. Vừa lúc ấy tôi liếc thấy tên Quân vừa bước đến gần cửa thì dừng lại, có vẻ hắn đang tìm hiểu tình hình. Tôi bắt được khoảnh khắc, tiếp tục mèo khóc chuột. Em xin chị đấy, em đi lên phòng dọn đồ đi liền trong chiều nay luôn nha chị. Bây giờ anh Quân anh chưa về đâu, nên em đi anh không có biết. Nhà chị đừng đánh em nữa mà, em xin chị. Một câu cuối tôi chốt hạ vấn đề, tuyệt. Con Ngọc bây giờ hình như mới chịu mở não suy nghĩ, nó nhìn tôi với ánh mắt tìm hiểu, cho bây giờ nó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhưng muộn rồi Ngọc, bà đã dụ được rắn vào hang rồi. Mày nói gì vậy? Con Ngọc định tiến qua chỗ tôi thì bị tên Quân đi từ cửa vào kéo lại. Hắn đẩy tay con Ngọc ra. Lực đạo mạnh gặp con Ngọc mang đôi giày cao cả tấc nên nó loạn choạng xém tí nữa là ngã nhào xuống đất. Quân tiến đến đỡ tôi, hắn ôm tôi đứng dậy, lo lắng hỏi. Em gói sao không kiểu nữ, có đau không? Tôi rơm rớm nước mắt, chùi mũi nói. Em không sao đâu. Xem xét trước sau cho tôi xong xuôi, hắn nhìn con Ngọc bực sọc nói. Ai cho cô đến đây? Ai cho cô bước chân vào chữ quán? Ai cho cô ra tay với người của tôi? Con Ngọc nhìn tôi ai oán, bây giờ chắc nó mới hiểu ra. Nhưng thôi kệ, vai của tôi đã hết. Tôi bây giờ chỉ nhìn con Ngọc bị tên Quân phán xử. Ai biểu nó dám xúc phạm đến mẹ tôi? Con Ngọc hoảng sợ, khóc lóc. Anh Quân, là con điếm này nó diễn. Em có đánh nó đâu, em chỉ hỏi thăm nó thôi mà. Cô im đi được rồi đấy. Tôi sẽ gọi cho cô chú cấm tiệt, không cho cô qua đây nữa. Cô đi đi, tôi không muốn nghe cô giải thích cái gì nữa hết. Nói rồi hắn ta đỡ tôi đi lên phòng, để mặc cho con Ngọc ngu ngơ đứng nhìn. Hắn ta hét vào trong. Chú Thành, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Từ nay cấm cô ta vào đây. Nếu chú làm không được, chú cũng đi theo cô ta đi. Tội nghiệp chú Thành, lại phải mắc tội với con Ngọc. Nhưng mà hình như tên Quân có gì đó kỳ kỳ. Tôi diễn còn có quá nhiều sơ hở, đáng lý ra hắn phải hỏi qua mới đúng chứ. Kỳ lạ. Lên đến phòng, hắn đỡ tôi ngồi xuống, mở lòng bàn tay tôi lên, gỡ gỡ những mảnh vỡ li ti đi. Hắn cốc nhẹ lên đầu tôi cười nói. Em diễn đờ quá đó cô bé. Hóa ra hắn biết là tôi diễn, nhưng tại sao hắn không phạch mặt tôi, hay hắn có tình ý với tôi? Không phải đấy chứ. Ai biết à, tôi giả bộ ngu ngơ hỏi. Hắn cười khẽ nhìn tôi. Là sao em không biết được, em diễn dở vô cùng. Nhưng anh không thích cô ta, cũng may có em làm lý do để anh giải thích với cô chú. Cái tên này, thì ra là hắn cố tình. Mẹ kiếp, tiền khốn, sao lấy tôi làm bia đỡ, lỡ như gia đình con Ngọc tìm tôi tính sổ thì sao đây, đồ khốn khiếp. Em yên tâm, cô ta không dám động đến em đâu, anh chắc qua hôm nay cô ta sẽ sợ em hơn sợ cọp. Hắn ta phênh mặt, sờ đầu tôi như kiểu bảo tôi cứ yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Tôi bĩu môi, thôi kệ, dù sao tôi cũng trả được cho con Ngọc một ly nước cam rồi, lại lấy được lòng tên quân, xem ra tôi được lợi nhiều hơn hại. À, sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh lấy tài liệu, anh để quên. Tôi gật gù, hóa ra hắn ta quên đồ, thảo nào hôm nay sở này lại về. Anh Quân, chiều tụi bé Duyên sẽ ghé thăm em, anh không? Hắn ta mở tủ quần áo lấy ra một chiếc sơ mi màu đen, sau đó quay sang cắt lời tôi. Anh không có ý kiến, bạn em đến thăm em thì bình thường, anh không quá khó khăn đâu cô bé. Nói rồi Tương Quân đi vào phòng tắm, để tôi ngồi một mình ngoài phòng. Đang quá mức nhàm chán, tôi lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu chủ, cô nữ, xuống ăn cơm đi ạ. Là tiếng chị Hiên, cũng hay vừa lúc tôi cũng cảm thấy đói. Sáng giờ vận động nhiều đã tiêu hóa hết tô cháo bổ dưỡng lúc sáng. Dạ, đợi anh Quân tắm xong, con xuống ngay đây. Ngồi đợi tin đó tắm xong cũng tầm 15 phút. Ôi đàn ông gì mà tắm lâu thế không biết. Tôi và hắn cùng xuống ăn cơm. Ăn xong hắn đi làm luôn, còn tôi cũng mệt mỏi nên lên phòng ngủ một giấc, chiều lại tiếp đám con bé Duyên. Tôi cũng có hỏi qua ông chú Thành, con Ngọc ngồi khóc một hồi sau tự dưng đứng dậy đi về. Nghe chú Thành nói trước khi về nó còn nhìn chằm chằm lên phía trên lầu. À, chắc đang hận tôi lắm, nhưng kệ nó, tôi vẫn không sợ. Tầm 4 giờ chiều, đang ngủ ngon giấc, nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi, nhìn lại là số của Tống Phong. Cái tên này cũng sẽ biết cách làm phiền người khác. Hắn ta gọi cho tôi vào lúc tôi bận hoặc đang ngủ, có khi mới sáng sớm tôi và Tiên Quân đang ngủ ngon lành thì lại bị hắn đánh thức. Say ngủ tôi mơ màng nghe máy. Alo tôi nghe. Kiều nữ, em đỡ hơn chưa? Đã khỏe hẳn chưa? Anh gửi cho em thêm đồ bổ nha. Tôi khỏe rồi mà, anh không cần gửi nữa đâu. Tôi ăn ngán muốn đến cổ họng rồi nè. Hà hà ok, nhưng ngày mai đi ăn với anh được không? Đi ăn với anh thôi hả? Ừ, anh và em. Không được đâu, có chữ Quân nữa thì được. Lại là nó, vậy anh sẽ gọi nó sau. Ok anh, bye cô bé. Tắt máy, tôi lại định ngủ thêm một chút nữa, nhưng lúc ấy lại có điện thoại của bé Duyên. Nó nói bọn nó đã đến rồi. Tôi ngồi bật dậy, vào phòng tắm vệ sinh qua loa, xong lại thay bộ váy khác. Hí hửng đi xuống nhà chào đón đồng bọn đến thăm. Chú Thành mở cửa cho tụi bé Duyên, vì chiều mát mẻ nên tôi quyết định ngồi ngoài vườn hoa. Chú Thành đem cho bọn tôi nước cam cùng vài món ăn vặt mà khi trưa tôi có nhờ chị Hiền làm giúp. Kiều nữ, đây là nhà anh Quân soái à? Bà thương hỏi. Tôi gật đầu cười tươi. Đúng là đại gia có khác, đến nhà cũng to hơn người bình thường. Tiếng bé Duyên. Thôi mọi người ăn đi này, bạn về nhà của chữ Quân làm gì? Mọi người cười cười, ăn uống một chút. Tôi lại nghe bà Thảo nói. Ê nữ, vụ mày là Hoa Khôi Sài Gòn được lên báo đấy. Tôi ngạc nhiên, hai mắt mở to. Gì, được lên báo hả chị, thiệt không? Bà Thảo cùng bà Thương cả con bé Duyên, bé Hoa cũng gật đầu. Ờ, lên báo gì đó em quên rồi. Mà bây giờ Sài Gòn này lại đang xôn xao vụ tình tay ba của chị với hai đại gia, một là Quân soái, hai là Tống Phong. Em còn nghe tụi nó đồn mấy bữa nay đại gia gọi cho má búc chị không đó. Còn Hòa hí hửng nói. Trời ơi, tôi mới dưỡng thương có mấy bữa thôi mà, sao mọi chuyện lại rối tung rối mù lên thành ra như vậy chứ? Gì mà tỉnh tay ba, tôi đi theo chữ Quên mà, sao lại đồn đại nhiều chuyện nhảm nhí đến thế? Rồi giờ sao rồi? Tôi hỏi. Có sao đâu, đồn vậy mày càng được nổi tiếng, lo gì? Bà Thảo nói. Tôi có chút lo lắng. Nhưng mà em không có thích như vậy. Bà Thương cười cười nhìn tôi. Nữ em đừng có lo, loại chuyện đồn đại này nó tự mọc lên rồi cũng tự hết. Được vài ngày có chuyện khác rồi người ta cũng quên thôi. Mà chuyện này cũng đâu có hại gì cho em đâu, yên tâm đi. Ừ thì bà Thương nói cũng đúng, vụ đồn đại này đâu ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Mà nếu nói đúng ra tôi còn được nổi tiếng nữa cơ. Nhưng mà nói thật, tôi không thích mình được tâng bốc quá nhiều. Điều đó làm tôi sẽ bị hỏng não lắm. Thôi thôi bỏ qua đi, em coi như không biết là được. Mà mọi người này, mọi người biết gì về Quân soái với Tống Phong không? Kể em nghe đi. Đó là mục đích chính của tôi muốn tìm hiểu hai người đàn ông này. Họ làm cho tôi quá tò mò, cộng thêm lời nói của con Ngọc hôm qua khi nhắc đến cô gái tên Thiên Tú kia nữa. Không hiểu sao tôi có cảm giác bọn họ có liên quan đến nhau. Đúng ổ của chị rồi, em muốn biết cái gì này nữ? Bà Thảo ra bộ dáng khoái chí, làm tôi không nhịn được cười. Em muốn biết bọn họ làm nghề gì với tại sao thù địch với nhau. Ok em yêu, để chị mày moi lại kiến thức đã. Tôi cười hì hì, im lặng nghe bà Thảo nói. Quân Soái theo ta biết thì là đại ca xã đoàn, không có kinh doanh cái gì hết. Nghe người ta nói thì ảnh về đây mở xã đoàn gần 5 năm rồi. Xã đoàn tên là Chữ Huyết. Băng nhóm xã hội đen hùng mạnh mà công an cũng không dám can thiệp đâu. Bên trong xã đoàn là băng nhóm bảo kê, cầm đồ, casino. Còn về việc buôn bán vũ khí với rửa tiền thì không dám chắc. Cái này nó liên hệ nhiều lắm, không dám nói vậy. Còn về Tống Phong, anh này là đại gia trong trứng. Nhà họ Tống có 2 đứa con, một trai một gái. Mà cô con gái mất rồi, chỉ còn lại người con trai kế thừa di sản là ba của Tống Phong. Mà ông này chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tống Phong. Anh này cũng giỏi lắm, đi lên từ thực lực chứ không dựa vào gia đình, cũng có thế lực ngầm đằng sau, cụ thể là đối đầu với Chữ Huyết. Bà Thảo uống ngụm nước cam sau nuốt ực cái nói tiếp. Còn tại sao hai anh này đối đầu sống chết thì không rõ, chỉ biết khi Quân Soái về Việt Nam mở xã đoàn thì đã xảy ra tranh chấp rồi. Nhưng thời gian trước kia lúc hai người còn đâu 14-15 tuổi thì thân nhau lắm. Cái này đúng 100% bị có người nghe ba Tống xác nhận mà. Tôi gật đầu, xem ra hai người này vẫn còn bí ẩn mà người ngoài không biết được. Chị Thảo biết ai tên Thiên Tú không? Bà Thảo lắc đầu, chấm miếng xoài cho vào miệng. Không, mới nghe lần đầu tiên. Hình như chị nghe quen quen, bà Thương nói. Tôi mừng rỡ hỏi bà. Sao, chị kể em nghe đi. Bà Thương cố nhớ lại, lát sau bà nói tiếp. Hình như là bạn gái Tống Phong, cô này xinh đẹp lắm. Hồi lúc mới làm với má, chỉ có lần tiếp khách là đối tác công ty với công ty của ba Tống Phong. Thì có lần đi ăn bàn công việc, chị gặp cô ấy đi cùng Tống Phong. Như theo lời Tống Phong thì cô ấy là bạn gái anh ta, mà hình như sau này cô ấy mất rồi. Ủa, có hả Thương? Bà Thảo hỏi. Bà Thương gật đầu. Ừ có, lúc đó mày chưa làm. Bà Thảo gật gù, còn tôi cũng gật gật. Ngồi tiếp bọn họ thêm một lát nữa, chủ yếu nói về việc tuần nữa bà Cindy cho đi du lịch biển. Bọn họ hỏi tôi có đi không, tôi cũng chưa biết, nếu vết thương lành hẳn tôi sẽ đi. Đợi bọn họ về, tôi đưa ra ngoài cửa, sau lại ngồi một mình ngoài vườn. Thật sự nếu đúng như bà Thương nói, thì cô gái tên Thiên Tú là bạn gái Tống Phong. Nếu đã như vậy, sao con Ngọc nó lại nói Thiên Tú từng ở đây cùng Chữ Quân? À mà hình như chính miệng Chữ Quân cũng đã nhắc đến, như vậy suốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu, thật sự là không hiểu. Hay là việc đấu đá nhau giữa hai người bọn họ có liên quan đến cô gái tên Thiên Tú này? Trời, đoán mò thật là nhức đầu, tôi chắc chắn sẽ tìm ra lời đáp cho bí ẩn này. Một tuần sau, cuộc sống của tôi cũng rất bình thường. Sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn. Chỉ có kể từ khi tôi bị thương thì việc quan hệ là không xảy ra thôi. Còn đâu nhìn tôi và Chữ Quân rất giống một cặp vợ chồng mới cưới. Sáng hắn đi làm, chưa có khi về ăn cơm, có khi không, chiều đúng 6 giờ lại về, còn tôi thì ăn ngủ ngây ngốc ngồi ở nhà như một người vợ hiền đợi chồng đi làm về. Sáng nay tôi có nhắc hắn vụ đi du lịch, hắn không đồng ý, bảo rằng bên Phúc Thạch vẫn còn cho người theo dõi tôi. Hắn không cho tôi đi, nếu có đi hắn sẽ sắp xếp công việc đưa tôi đi đâu đó gần thôi. Thôi cũng được, vì sức khỏe và mạng sống tôi vẫn là trên hết, còn mạng mới còn ăn chơi chứ, đúng không? Chiều nay hắn về sớm hơn mọi ngày, lại bảo tôi tắm rửa thay đồ đẹp đẹp một tí, hắn đưa tôi đi ăn. Thật là lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài, cũng có chút thèm không khí ồn ào sôi nổi bên ngoài kia rồi đấy. Hắn vẫn mặc áo sơ mi đen quần âu đen như thường ngày, hình như Chữ Quân hắn rất thích loại đồ này thì phải. Tôi thấy hắn chỉ mặc sơ mi trắng hoặc sẫm màu, chứ không có hoa hòe như tên Tống Phong. Em muốn ăn gì? À, hải sản đi được không? Tên Quân vừa lái xe vừa nói. Không được, kinh cữ vết thương một chút đi. Tôi buồn rầu ủ rũ, đau lòng trả lời. Biết rồi, phải ăn cái gì tùy anh, em cũng không biết ăn gì đâu. Hắn gật đầu, sau đó đưa tôi đến một nhà hàng Pháp trông rất sang trọng. Vào trong, hắn gọi cho tôi mì sốt hải sản. Hắn nói ăn ít thì được, ăn nhiều quá không tốt. Xem ra tên này vẫn là quan tâm đến tôi đấy chứ. Nếu hắn không bao nuôi tôi, chắc có lẽ tôi cũng sẽ động lòng với hắn. Kiều nữ, em ăn được không? Được, ngon mà. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào. Nhìn thấy hắn đang tập trung đĩa thức ăn của mình, tôi giả vờ bắt chuyện hỏi. Anh Quân, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tên Quân nhìn tôi, hắn cười cười. Em hỏi làm gì vậy? Chả biết thôi mà. 35. Ồ, hóa ra hắn đã 35 tuổi rồi, trong khi đó tôi chỉ mới 20, sắp sang 21, hơn nhau gần 15 tuổi cơ. Thấy tôi há hốc miệng, hắn nhét một miếng bánh mì bơ tỏi vào miệng tôi. Sượt mình, tôi định lấy ra, nhưng cảm nhận được vị bánh mì này cũng khá là ngon, nên quyết định là ăn luôn, kẻo bỏ thì uổng. Hắn cười lắc đầu nhìn tôi. Em thú vị thật đấy, cô bé. Thú vị? Tôi mà thú vị à? À, chắc một cô gái nông quê như tôi tạo cảm giác mới mẻ cho đại ca như anh hắn đây mà. Anh Quân, em làm nghề gì vậy? Thật tình là em không biết luôn đấy. Anh nghĩ coi, anh ba nuôi em mà đến tên tuổi công việc của anh em còn không biết thì em quá mức thờ ơ rồi. Tôi thấy được hắn nhào mắt lại, nhìn tôi xả xét. Em hỏi chỉ để biết. Tôi cũng rất thành thật gật đầu. Đúng đấy. Nhìn tôi một hồi, lát sau hắn ta thả lỏng, nhàn nhạt nói. Anh là đại ca xã hội, chuyên làm việc xấu, việc phạm pháp. Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe. Người đến với anh chỉ với một nguyên tắc, đó là trung thành. Anh không nuôi kẻ không trung. Nếu như biết được người đó phản bội anh nhất định tiêu diệt trước để trừ hậu họa sau này. Ý hắn là gì? Là đang cảnh cáo tôi đúng không? Nếu tôi không trung thành, hắn cũng sẽ tiêu diệt tôi như tiêu diệt một con kiến. Đủ nham hiểm, đủ tàn độc rồi. Tôi trưng ra một nụ cười đáng yêu. Em nhất định trung thành với anh. Hắn ta nhìn tôi, lạnh lùng nói. Tất nhiên, em là người gần với anh nhất. Nếu em không trung thành, anh sẽ giết em. Được, nếu em không trung thành, anh cứ giết em. Tôi nói bằng giọng nói mềm dẻo nhưng rất cứng rắn. Như cảm nhận được sự chân thành của tôi, hắn nhẹ nhàng nói. Ngoài mạng anh ra, thì em muốn cái gì cũng được. Cái gì anh cũng không hại cho em. Người phụ nữ của anh, tốt nhất là nên thật lòng với anh. Thì em đang rất thật lòng rồi còn gì nữa. Ừ, em nên như thế. Cảm thấy hơi căng thẳng, tôi uống một ngụm nước trái cây ép cho lấy lại tinh thần. Đã uống thì nghe hắn nói. Kiều nữ, sau này ở bên cạnh anh, xin cho anh một đứa bé, có được không? Sặc, tôi sặc nước ép trái cây rồi. Mẹ ơi, tên Quân nói gì vậy? Xin con cho hắn. Không phải chứ, tôi mới 20 tuổi thôi mà. Con cái gì ở đây? Mà tôi và hắn là loại quan hệ bao nuôi, chưa có tình cảm gì với nhau đâu. Hắn đưa cho tôi vài tờ khăn giấy. Anh nói gì vậy? Gì mà xin con? Hắn nhìn tôi chăm chú. Xin con, em không muốn à? Ơ, sao hắn lại hỏi tôi với cái giọng này chứ? Cái kiểu hỏi như thế này là giống vợ chồng đang thương lượng với nhau mà. Nhưng mà tôi, làm sao được? Ờ thì em mới 20 thôi mà, còn sớm quá, sớm quá. Tôi im lặng quan sát nét mặt của hắn, thì hắn không tức giận cũng không khó chịu, tôi mới mạnh dạn nói. Nhưng em là gái điếm, anh còn là đại gia đang bao nuôi em, làm sao? Việc đó em không cần lo. Tôi chỉ cần biết gật đầu, chứ thật lòng bây giờ tôi không biết nên nói cái gì nữa hết. Việc hôm nay hắn nói ra làm tôi quá sốc. Trong ngàn lần tôi cũng chưa hề suy nghĩ đến lại có ngày hắn yêu cầu tôi sinh cho hắn một đứa con. Xét về đủ khía cạnh, tôi đều không hợp tiêu chuẩn, hay là tại tôi có chút xinh đẹp. Nhưng cũng không đúng, Sài Gòn này là không thiếu các cô gái vừa đẹp vừa gia cảnh tốt. Nếu muốn hắn chỉ cần cua tay là có cả hàng tá cô gái sẵn sàng sinh cho hắn một đội bóng rổ. Thế hắn cần tôi làm gì? Em không cần suy nghĩ nhiều, anh không ép. Khi nào em muốn, chúng ta sẽ sinh con. Nhưng em không cần nghĩ mình là gái điếm. Đối với anh, em không phải. Gì nữa đây, hôm nay là ngày của những cú sốc à? Tôi chưa hết bàng hoàng việc sinh đẻ kia đâu đấy. Chữ Quân, anh làm tôi hoảng sợ thật sự rồi. Ở đất Sài Gòn này, ai không biết tôi được hắn bao nuôi. Mà đã được bao nuôi thì chỉ có là điếm, là đào. Vậy mà hôm nay hắn lại nói với tôi rằng đối với hắn tôi không phải là dạng phụ nữ như vậy. Suốt cuộc là chữ Quân, hắn muốn cái gì đây? Ăn xong, hắn đưa tôi về. Đi được nửa đường thì có điện thoại gấp, hắn không kịp đưa tôi về trước nên đưa cả tôi đi cùng. Đến trước một tòa nhà cao, nhìn vào trong tôi thấy kín cổng cao tường, thực hắn để tôi ở ngoài rồi vào trong giải quyết công việc trước. Ai ngờ hắn đưa cả tôi đi vào trong cùng. Cửa được mở ra, nhìn thấy có mấy tên mặc đồ đen cúi đầu chào hắn kêu một tiếng lão chủ. Wow, oai thật, hôm nay tôi được đi chung cùng lão chủ đấy. Vào trong là một phòng khách to lớn mà sang trọng vô cùng. Hắn nắm tay tôi đi vào trong, đi qua tòa nhà to lớn đấy, lại đi xuống một bậc thềm cao nữa. Trước mắt tôi là một tòa nhà còn to hơn tòa nhà khi nãy đến mấy lần. Đi đến đâu cũng có hai ba thanh niên mặc đồ đen canh giữ, ở đây cũng không ngoại lệ. Vừa gặp tên Quân, tôi nghe bọn họ chào một tiếng. Lão chủ, giống mấy tên khi nãy. Bước vào trong là một căn phòng lớn, điều đáng nói ở đây đã có gần cả trăm tên mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Vừa thấy tên Quân bước vào, cả đám đồng thanh kêu to một tiếng, lão chủ, sao lại có hai tên đi ra? Một người tôi biết, hắn là tên thư ký mà tôi đã gặp, còn một tên trông rất giống đàn ông và hồ báo, người này thì tôi không biết. Lão chủ, anh đến rồi. Tên thư ký cười nói. Ừ, có việc gì mà cậu cùng Jin gọi tôi đến gấp vậy? Hắn hỏi. Tề Dị lên tiếng. Lão chủ, tụi đàn em muốn tìm Phúc Thạch trả thù cho chị sâu nhỏ. Nói xong, cả hai tên đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Chưa kịp thông não, tôi đã nghe phía dưới đồng thanh hô to. Tụi em muốn trả thù cho chị sâu nhỏ. Gì vậy? Đang đóng phim giang hồ à? Sao tôi cứ hết cú sốc này đến cú sốc nọ vậy? À còn nữa, tôi là chị dâu nhỏ gì đó của bọn họ khi nào? Tên Quân nhìn tôi, hắn cười cười nói với tôi. Mọi người muốn trả thù cho em thấy sao? Tôi đờ cả người, lúc này không biết nên nói cái gì nữa. Họ muốn trả thù cho tôi, nhưng là tôi không muốn mà. Cười giả lả, tôi xuôi tay lia lịa. Không cần mà, tôi không sao, anh em không cần vì tôi mà chém giết đâu. Tên Si nói, chị dâu nhỏ, chị cứu lão chủ một mạng, anh em tôi phải biết điều mà lấy lại danh dự cho chị chứ. Tên thư ký cũng lên tiếng. Đúng đấy chị dâu nhỏ, lão chủ đã công nhận chị là chị dâu của bọn em, chị không cần khách sáo, chúng ta đều chung một nhà cả. Công nhận là chị dâu, tên Quân này cả lúc tôi càng không hiểu được hắn. Hắn đã công khai tôi với bao nhóm của mình, lại còn cho bọn họ gọi tôi là chị dâu nữa. Thật sự hắn muốn tôi trở thành cái gì đây? Đang lúc còn suy nghĩ, tôi đã nghe chữ Quân lên tiếng. Các chú không cần làm vậy, tôi đã có tính toán, tạm thời không cần thiết động đến Phúc Thạch, cứ cho hắn thong dong thêm vài ngày nữa. Thù của chị dâu các chú, tôi không bỏ qua như vậy đâu. Cả bọn gật đầu, lời nói của chữ Quân quả là có sức thuyết phục kinh khủng quá. Không có ý của tôi, sau này mọi người không được tập trung như vậy nữa. Công việc bên ngoài của xã đoàn, các chú nên lấy đó mà làm. Lần này tôi bỏ qua, tôi không mong có lần sau. Nhìn thấy cả trong người cúi đầu không ai dám nói câu gì, lời nói của chữ Quân càng ngày càng đen thép, càng ngày càng mạnh mẽ. Lão chủ, việc này cũng không trách anh em được, là do bên Phúc Thạch cho người đến ba mới khai trương của mình sinh sự, lại còn lôi chuyện chị dâu ra nói, nhất thời. Chữ Quân lạnh lùng nói, các chú đã bước chân vào xã đoàn nên học một chút tính nhẫn hại. Tôi nhớ lúc còn xét chọn các chú, tôi đã có ra bài này rồi. Hôm nay các chú làm sao vậy? Tôi không muốn anh em trong xã đoàn vì một chút nông nổi mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Hắn đưa mắt dò xét xuống dưới. Ai là người ra ý kiến triệu tập anh em hôm nay? Một tên đang run rẩy bước ra. Dạ, lão chủ, là em. Chữ Quân quay sang nói với tên thư ký. Giam lại, điều tra. Tên đàn em kia run rẩy xin tha, nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi bỗng dưng rủ mình, không hổ là xã đoàn lớn mạnh, tên chữ Quân này cũng rất mạnh tay. Tôi nhìn thấy tên đàn em kia bị kéo đi, lúc sau tên Quân mới nói tiếp. Việc sai của các chú là để người khác sát mũi gây nên những việc sai lầm ngu dốt. Hôm nay lấy tên đó làm gương, tôi thích người trung thành, các chú nhớ điều đó. Bên dưới đồng thanh dạ một tiếng. Lúc này tên Quân mới ra việc lại cho tên Jin. Sau này những việc như vậy đừng gọi tôi đến, hai chú nên xem xét mà giải quyết, không phải việc gì nóng vội cũng tốt. Tôi thấy tên Jin cùng tên thư ký gật đầu, tên Quân nắm tay tôi đi ra ngoài, không quay đầu nhìn lại. Ra đến xe tôi ngạc nhiên hỏi hắn. Sao anh lại giam giữ tên đàn em kia? Hắn cũng đâu có ý xấu. Hắn thắt dây an toàn cho tôi, nói. Trong một tập thể, tên cầm đầu ý kiến nổi loạn luôn là tên có vấn đề. Thứ nhất, nếu hắn chung thì sau này hắn cũng không làm nên việc lớn được vì tính nông nổi nóng tính. Mà người trong giang hồ lại rất kỵ loại ngu dốt này, càng rèn rũa thêm. Còn nếu hắn là một nội gián thì đơn giản hơn, hắn đang kích động mọi người. Tôi nhờ mắt hỏi, vậy tên đó là... Anh không biết, để xin điều tra. Tôi gật gù, xem ra hắn nói rất đúng. Nếu hôm nay tên kia dẫn đám anh em đi trả thù cho tôi, thì bây giờ có khi đã thành chuyện lớn. Chữ Quân hắn xoa đầu tôi, cười nói, cô bé, em cần học hỏi nhiều hơn. Học hỏi, tôi không thèm học hỏi mấy cái việc chém giết của xã hội đen này, nhưng nói thẳng trước mặt hắn thì không được. Tôi đành im lặng gật đầu. Trên đường về nhà, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật lòng hôm nay có quá nhiều việc bất ngờ xảy ra, tôi không thể nào cùng lúc tiếp nhận được tất cả. Thôi thì thư giãn một chút cho đầu óc được khai thông, dễ phân tích hơn. Nữ, anh đã gọi cho Cindy bảo rằng em không đi. Dạ, cảm ơn anh. Vậy em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Đà mệt mỏi, nghe hắn hỏi một câu làm tôi bừng tỉnh cả người, vội vàng bật ngồi dậy, tôi hưng phấn. Đi, đi biển đi, em muốn đi biển, muốn ăn hải sản. Em ăn không được nhiều đâu. Nhưng ăn ít cũng được mà bác sĩ khám cho em nói em ổn rồi, ăn uống bình thường được rồi. Hắn cười cười gật đầu. Vậy thì đi. Tôi sung sướng reo hò inh ỏi. Nghĩ đi, tôi đã 20 tuổi đầu rồi, ngoài quê Cà Mau và Sài Gòn ra thì tôi đã được đi đâu nữa đâu. mà Sài Gòn này đâu phải chỗ nào tôi cũng biết, thật là lãng phí tuổi trẻ mà. Đi đâu đây anh? Đi mấy ngày? Đi với ai? Hắn ta xoa đầu tôi, tươi tươi. Em phấn khích quá rồi đấy. Đi Nha Trang, anh có một chút việc ngoài đó, sẵn đưa em đi cùng. Thấy chưa, tên này ngày nào tốt với tôi như vậy chứ. Thì ra là hắn đi công việc sẵn mang tôi theo. Xem tí nữa là tôi đã cảm động khóc sướt mướt vì hắn rồi. Nhưng thôi kệ, vì lý do gì cũng được, tôi được đi chơi vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Về đến nhà tôi vui đến nỗi không ngủ được. Hắn nói chiều mai sẽ đi, nên ngày mai tôi cần phải đi mua một chút đồ mới được. Sáng ngày hôm sau, trước khi đi làm hắn đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM. Xì đây anh, em mua gì thì mua, đừng mua hết cả siêu thị về là được. Tớ bĩ môi, làm gì đủ tiền mà mua được hết cả siêu thị chứ. Hắn khoanh tay nhìn tôi, thách thức. Em thử xem tiền của anh có đủ mua hết được cái siêu thị không? Nói rồi hắn đi làm, để lại tôi cùng chiếc thẻ tỷ phú trong phòng. Tôi đưa chiếc thẻ lên, nhìn một hồi. Không lẽ tiền trong đây có thể mua được cả một siêu thị? Thật hay là đùa đấy? Thôi, mua được hay không, không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là tôi nên gọi người cùng đi mua sắm. Suy nghĩ hồi lâu, tự dưng tôi lại gọi cho con Thủy. Đến khi hẹn gặp nó xong xuôi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại gọi cho nó nữa. Còn giận nó nữa không? Chắc là không rồi. 9 giờ tôi đi xe nhà do anh tài trợ. Đến trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy con Thủy đang đứng đó. Nó nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi cũng vẫy tay lại từ từ đến chỗ đó. Mà hôm nay con Thủy có cái gì đó khác. Hình như nó có bầu. Đúng rồi, nó có bầu. Hôm thăm tôi ở bệnh viện nó có nói với tôi, nhưng sau đấy quá nhiều việc xảy ra tôi lại quên mất đi việc của nó. Hôm nay gặp lại bụng của nó đã nhô nhô được một chút. Nhìn nó bây giờ xem ra rất vui vẻ hạnh phúc. Thủy, mày tới lâu chưa? Còn Thủy cười tít mắt. Vừa tối thôi, chào hôm nay đẹp da nha nữ. Tôi ôm tay nó như thời tụi tôi còn ở dưới quê. Hai đứa cười nói lưu xíu đi vô trong. Thủy, em bé được mấy tháng rồi? Nó xoa xoa cái bụng còn nhỏ xíu, nói. Mới hơn 4 tháng thôi, là con trai đấy mày. Tôi cũng xoa xoa cái bụng của nó. Ừ, mừng rồi ha, mà chồng mày thì sao? Bữa mày nói tao lấy. Ảnh thương mẹ con tao lắm, mua cho tao cái biệt thự sân vườn nhỏ cho tao ở. Nhưng cũng khổ lắm mày ơi, sợ con vợ ảnh bắt ghen đánh tao. Từ bữa thăm mày về đến giờ, tao toàn ở trong nhà không. Hôm nay nghe mày gọi, tao mới ra ngoài. Tôi hoảng hốt dừng lại. Thủy, đi về đi, lỡ có chuyện gì thì sao? Còn Thủy nó vỗ tay tôi, cười hiền lành. Không có gì, hôm nay tao cũng đi mua chút đồ. Mày coi, quần áo tao mặc không vừa hết rồi, phải đi mua cái khác thôi. Tôi nhìn thấy mắt nó lộ ra tiêu đau buồn. Nếu hôm nay tao xui gặp được chị ấy thì cũng là việc sớm muộn thôi. Thấy nó lộ ra sự bi thương, tôi cũng đau lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, là nó chọn con đường như thế này, tôi càng khuyên làm sao được nữa. Sợ con Thủy buồn ảnh hưởng đến em bé trong bụng, tôi kéo tay nó bắt đầu đi mua sắm. Đầu tiên là mua cho tôi mấy cái váy đi biển, cả nón, cả kính, cả giày nữa. Con Thủy còn bắt tôi mua mấy bọn đồ lót với cả bikini đi biển. Cãi nó không được, tôi đành mua theo ý nó. Nó chứ mua là mua cho có, chứ có mặc hay không thì tôi không biết. Sau lại ghé mua cho con Thủy mấy bộ váy, rồi đồ bộ cho bà bầu. Mặc dù bầu bí như dáng con Thủy cũng còn ngon nghẻ lắm, da rẻ cũng trắng trẻo, nhìn chung chưa quá phát phì giống mấy bà bầu hồi tôi thấy dưới quê. Eo ôi, nhìn mà ngưỡng mộ sức chịu đựng của phụ nữ mà. Đến cửa hàng đồ dùng cho bé, con Thủy muốn vào xem trước, tôi cũng đi chung với nó. Trong đây bán đầy đủ không thiếu cái gì, mà có nhiều đồ thật sự là tôi không biết luôn đấy. Ở dưới quê đa số người ta chuyển đồ sơ sinh cho nhau xài, ai đẻ rồi giữ lại sau này lại cho chị em trong nhà xài để đỡ tốn tiền mua. Còn ở đây hình như là mỗi lần sinh là mỗi lần mua. Nghe cô tư vấn nói, có người mua chữ trước cả mấy tháng. Chẳng bù cho con Thắm em gái thằng bé năm, nhà cũng nghèo tới lúc đi đẻ cũng chưa mua được cái gì, sách mông đi đẻ không có được miếng tá em bé. Đúng là mỗi con người mỗi số phận mà. Còn Thủy mua lặt vặt vài món quần áo bé trai, lại mua thêm mấy đôi bao tay bao chân dễ thương vô cùng. Tôi cũng đi loanh quanh xem cái này cái kia, nhìn cái nồi em bé, rồi cái xe đẩy nữa. Tự dưng trong đầu lại nhớ đến lời nói của tên Quân hôm qua. Liệu hắn có thật sự muốn tôi sinh con cho hắn không, hay chỉ là nhất thời nói cho vui miệng? Mà liệu rằng nếu hắn nói thật thì tôi có đồng ý được với hắn hay không đây? Thú thật, đã làm cái nghề này tôi cũng không mong sau này có được một gia đình hạnh phúc như những cô gái khác. Cái xấu của tôi chắc là hiu quạnh rồi. Nhưng tôi cũng thích trẻ con lắm chứ. tôi đã đôi ba lần suy nghĩ, sau này chọn một giống đực tốt tốt sinh một đứa con đáng yêu. Còn nó hủ hỉ tuổi xế chiều sau này, tôi cũng cam lòng. Hay là tôi đồng ý sinh con cho hắn nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe con Thủy kêu lớn, nữ, về nữ, nhanh đi, nhanh lên. Không biết là chuyện gì, nhưng nhìn nó có vẻ lo sợ cùng khẩn trương lắm, tôi cũng tức tốc đi theo nó, trong bụng cảm nhận có điều chẳng lành. Vừa bước ra cửa trung tâm mua sắm, chưa kịp gọi cho anh Tài bên kia đường qua thì tôi và con Thủy đã bị một đám người chặn lại. Con Thủy hốt hoảng, nó tái mặt ôm chặt tay tôi. Tôi cũng sợ làm chứ, nhưng lúc này tôi nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó tôi bấm điện thoại gọi cho chữ Quân. Một cô gái cũng xinh đẹp bước ra chỉ vào mặt con Thủy. Con đĩ, mày giờ chồng tao hả? Hôm nay tao cho mày đội quần ở đây này. Cô gái đó vừa định tiến lên đánh con Thủy thì bị tôi chặn ngang. Nó nhìn tôi bừng sọc, hét: mày là con đĩ nào? Tránh ra cho tao chưa? Không tránh đừng có trách, tao đánh luôn cả mày. Tôi giấu con Thủy sau lưng, bảo vệ cho cái bầu của nó. Cô là ai? Có tin tôi báo công an không? Cô gái đó nó nhìn tôi cười ha hả. Mày báo đi, công an ở đây tao lo hết. Tao nói lại lần nữa, mày tránh ra cho tao xử con quỷ cái kia. Mày đứng đây, lát tao đập luôn cả mày. Con đó nó nắm tay tôi lôi ra, bị cẩu đào chết đi được, nhưng tôi nhất quyết không tránh ra. Con kia không lôi được tôi, nó ra lệnh cho hai thằng bự con sau lưng một nắm tay, một nắm tóc lôi tôi ra. Mẹ nó, lại là nắm tóc. Mấy thằng giang hồ này thích nắm tóc con gái lắm. Không vùng vẫy được tôi bèn la lên, mau sao cho anh Tài bên cây đường nghe được. Quên nữa con Thủy, cố quay lại thì thấy hai ba con xúm nhau bu quanh con Thủy, hình như nó bị tát rồi, mà nó hẳn mấy số tay đỏ chói mắt. Tôi lúc này sợ lắm, sợ cả đám nhà vô là chết mẹ con Thủy. Ở đó tụi kia vừa xô con Thủy xuống đất, là ở đây tôi vùng vẫy vừa cắn vừa đạp cái tên đang ôm tôi lại, còn thằng kia hên đang bận quay phim rồi. Xông ra được tôi chạy lại chỗ con Thủy, lúc đó cũng hét lớn qua bên kia đường cầu cứu anh Tài. Xem quốc gì quăng đi hết để chạy cho nhanh, xỉ chứ, chậm một chút là khả năng một xác hai mạng đấy. Tôi thấy con kia nó nắm tóc con Thủy cắt đi cái dẹt, còn đánh cho nó mấy cái lên đầu. Con Thủy không dám ho he gì, nó chỉ ngồi im ôm cái bụng. Mà mấy con này cũng ác, con Thủy nó sai thật, nhưng nó đang có bầu mà, để đẻ xong đánh cũng được mà. Lỡ có gì chết hai mạng thì ăn nói làm sao với gia đình người ta đây. Thôi, không nghĩ, tôi chui vào đám tụi nó, cùng lúc đó con hồi nãy vừa hay đạp vô bụng con Thủy cái hự. Trời ơi, con nhỏ ngã ngửa ra đằng sau ôm bụng la quá trời. Quýnh quá, tôi bay tới ôm nó lại, để nó nằm sau người tôi, mà mấy con này thấy vậy cũng không đương tay, vừa đạp vô lưng vô đầu tôi vừa la. Con này cũng cùng phe này, đủ đĩ không đấy, đánh chết nó đi. Đờ mờ, đánh nó đi, cắt tóc nó luôn. Cái con chủ mưu là hăng nhất, tôi nghe nó la hét. Mày bênh này, tao cho mày bênh này. Đờ mờ, lột đồ nó luôn, quay lên úp lên mạng cho nó nổi luôn. Mẹ kiếp, lũ điên rồi, tôi bênh con Thủy chưa có giật chồng nó đâu, sao bây giờ chuyển đối tượng qua tôi rồi. Tôi lúc này không dám đứng dậy vì sợ con Thủy nó bị đánh, chứ cái đám cỏ ma này tôi xử được. Cảm giác có con nào đó đang xé váy tôi, hoảng quá tôi ôm con Thủy lết ra đằng sau. Con Thủy lúc này nó ôm tôi cứng ngắc, mắt thì khóc, miệng rên đau bụng. Trời, nghe nó nói nó đau bụng, tự dưng sức lực ở đâu xuất hiện tôi hét lên. Cái đám chó, con này nó có bầu đấy. Ờ, hiệu nghiệm thật, nguyên đám sừng đạp lên người tôi, cũng hết lôi váy tôi rồi, nếu vậy hóa ra nó không biết. Tôi nghe xôn xao tụi nó hỏi nhau quýnh quáng. Tôi lúc này đâu được anh kia đang đứng xem thấy tội quá nên đỡ dậy, tôi cũng vừa kịp đỡ con Thủy đứng theo. Nhìn con Thủy tội quá, tao tài cắt không còn nhận ra hình dạng, quần áo sờ hết, tôi nhìn nó hỏi, mày còn đau bụng không Thủy, còn không, có sao không? Con Thủy nó khóc không ngừng, ôm tôi cứng ngắc, cái đám kia hình như hội ý xong, một con đứng ra kéo tôi quay lại. Mày nói con đó có bầu? Tôi tức điên, con này đạp tôi nhiều nhất. Mày đi đánh ghen mà mày không tìm hiểu à? Mày đạp nó kiểu đó lỡ có chuyện gì rồi sao? Con kia có vẻ hơi hoảng, nó lùi lại sau. Rồi sao? Sao? Tao đánh rồi sao? Ai biểu nó lấy chồng tao? Tôi nhìn con này, thấy nó có gì đó không đúng lắm. Hình như trong chuyện này có điểm nào đó mà con Thủy chưa kể tôi nghe. Cùng lúc đó anh Tài từ bên kia nhìn thấy tôi mới chạy qua. Anh hỏi tôi đủ thứ, nhưng chắc ảnh gọi cho chữ Quân thì phải. Sau đó tôi nghe ảnh nói, cậu chữ đang đến, cô không cần lo. Nghe đến cậu chữ, nguyên đám nhìn nhau có vẻ hoảng hốt lắm. Con nhỏ chủ mưu nó nhìn tôi như kiểu nhìn thấy ma. Vừa lúc ấy con Thủy nó níu tay tôi, quay sang nhìn nó thấy mặt mày nó xanh tái không còn giọt máu. nó khuỵu xuống ôm lấy tôi. Tôi hỏi, sao vậy Thủy, mày sao vậy? Còn Thủy nó ôm bụng, mồ hôi ra đầy đầu. Tao đau quá mày ơi, bụng tao, con tao, nữ ơi, cứu, cứu tao. Tôi ôm con Thủy, lúc này không biết làm sao. Tôi kêu anh Tài lấy xe chở con Thủy đi rồi tính gì thì tính. Trong lúc chờ anh Tài đi lấy xe, tôi an ủi con Thủy hết lời. Nhìn sang đám trâu ngựa đó thì thấy tụi nó bắt đầu bỏ chạy. Vừa hay lúc này, một người đàn ông gần 40 tuổi chạy đến. Anh ta chạy thẳng lại chỗ tôi, ôm con Thủy từ tay tôi, mà cũng hai tên quân cũng vừa lúc đến. Thấy tụi đánh tôi đang định leo xe bỏ chạy, tôi mới hét lên. Đứng lại, tụi mày đánh ta xong rồi muốn đi đâu? Đứng lại, đánh bà mày bầm người rồi muốn trượt hả? Con kia, chồng mày nè, thằng này chồng mày phải không? Có người lo cho con Thủy rồi, tôi phi nhanh, tôi đấu lại con đó lại. Nó vùng vẫy không nhìn tôi, lại quay sang đấm cái hự vào bụng tôi nữa. Má nó, bụng tôi vừa mới lành thôi đấy. Đau quá, tôi buông nó ra, ôm bụng mình. Tụi nó hoảng cả lên, chắc tưởng tôi có bầu. Khi đó tên quân cũng vừa đến, hắn ôm lấy tôi, phải tay cho đám đàn em bắt tụi nó lại. Con gái điện thoại mời thằng kia quay phim nãy giờ, bị tên quân lấy xem. Tôi thấy hắn xóa đoạn clip sau rồi đập nát cái điện thoại bể tan tành sửa đất. Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc điện thoại mới mua. Tôi thấy nó xót dữ lắm, xém khóc luôn mà. Em có sao không nữ? Tôi phẩy tay. Em không sao, em ẩm chút thôi. Chết, còn Thủy, lo trả thù tôi quên luôn nó. Lúc này nhìn lại thấy người đàn ông ấy đã bổng nó lên xe. Đang định chạy theo thì bị tên quân nắm tay tôi ngược lại. Hắn phủi phủi bụi trên đầu, chiếc quần áo tôi, nhẹ nhàng nói. Để anh ta đưa bạn em đi trước, anh đưa em theo sau. Nhìn hắn bây giờ rất dịu dàng với tôi giống như những người đang yêu nhau vậy. Tự dưng lòng tôi lộp bộp vài tiếng. Đó là gì nhỉ? Cảm giác đó là sao nhỉ? Hồi hộp, vui sướng, có cả tê dại. Hắn phủi hết bụi trên người tôi, rồi quay sang đám đầu trâu hung dữ khi nãy, nói với đàn em. Đưa đám này lên công an. Nói chữ quân tôi gửi. À, nhắn thêm tội danh, hành hung người phụ nữ của tôi. Năm sáu đứa bị lôi lên xe, tụi nó vùng vẫy dữ lắm, như là sao làm lại bằng chữ huyết, tội nghiệp. Chữ quân đưa tôi lên xe, hắn đưa tôi đi theo xe con Thủy đến bệnh viện. Ai biết chồng con Thủy không? Tên quân gật đầu. Là một người anh làm ăn, cũng thân. Tôi hỏi tiếp, vậy con kia là vợ anh ta hả? Không phải, tụi nó chắc là người của bà Phượng. Tôi ngạc nhiên, gì? Nó là vợ anh ta mà. Mẹ kiếp, nó đánh em không ra cái dạng gì. Tiền quân nghiêm mặt, sao em để nó đánh? Tôi dầu dĩ trả lời, làm sao được, em phải che cho con Thủy mà. Ừ, lần sau đừng để người ta đánh em. Nếu cảm thấy không chống lại được thì bỏ chạy gọi cho anh. Nếu chống được thì chống, không để nó đánh, nghe chưa? Tôi gật đầu chắc nịch. Mà anh quân, chuyện người đàn ông khi nãy với vợ anh ta hay con Thủy là sao? Anh biết không? Tiền quân gật đầu. Anh biết không nhiều, chỉ nghe được là vợ chồng anh ta lấy nhau nhưng không có tình cảm. Anh ta ra ngoài kiếm đào, còn bà Phượng thì cũng ông ăn trả bà ăn nem. Hai vợ chồng lại không có con, nguyên nhân là do bà Phượng không sinh được. Mà theo như ba ông ấy nói, ai sinh được con trai cho ông ấy sẽ được rước về nhà, còn bà Phượng thì luôn tìm cách phá. Anh chỉ biết được như thế thôi, cũng biết từ miệng ba ông ấy. Tôi gật đầu, hóa ra con Thủy nó nói thật. Nếu vậy là người đàn ông đó không hề lừa gạt nó, có khi họ là yêu nhau thật lòng. Tiền quân đưa tôi đến bệnh viện nơi con Thủy đang cấp cứu, nhưng người đàn ông phong độ đang ngồi ôm đầu, tôi có phần thương cảm. Một lát sau bác sĩ đi ra, báo là con Thủy bị động thai, bây giờ nên tình dưỡng cho con nhỏ. Không được để đi lại nói năng nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là con Thủy với con nó đều không sao. Định vào thăm thì thấy nó ngủ, nên tôi quyết định đi về trước, chiều lại vào thăm nó sau. Về đến nhà, cơn đau nhức ê ẩm ập đến, tôi mệt mỏi ngã nhào ra giường. Tiền quân hỏi tôi chiều có đi Nha Trang nữa hay không. Tôi suy nghĩ một hồi rồi lại trả lời là không. Nói chứ tôi cùng con Thủy là bạn bè thân từ đó giờ. Hôm nay nó gặp chuyện lại không báo được cho ba mẹ nó. Tôi coi như là thân thiết nhất với nó rồi, phải vào viện thăm nó chứ. Trình bày đầy đủ lý do để thuyết phục tiền quân là tôi sẽ không đi biển nữa. Cứ nghĩ tiền ấy sẽ bắt tôi đi chứ. Ai dè hắn chỉ cười bảo tôi cứ lo cho con Thủy, có dịp hắn lại đưa tôi đi. Xem ra cũng là đáng yêu quá rồi. Tiên quân đi khoảng 2 ngày là về, tôi cũng tranh thủ 2 ngày này chạy ra chạy vào bệnh viện chăm con Thủy. Người đàn ông của nó cũng có thuê hộ lý người giúp việc để chăm sóc cho nó. Cơ bản là nó bây giờ đã ổn, tôi vào cũng chỉ nói chuyện tâm sự cho nó đỡ buồn tủi thôi. Ngày thứ 2 vào chăm nó thì tôi có cơ hội nói chuyện với một người đàn ông kia. Anh ta tên là Phước, là chủ một công ty lớn. Anh ta xin lỗi tôi vì hôm trước để tôi bị đánh, cũng cảm ơn vì đã che chở cho mẹ con Thủy. Tôi có hỏi anh ta vì sao không dứt với cô vợ cũ để đến với con Thủy thì anh ta không nói gì, chỉ nói với tôi là bây giờ chưa phải lúc. Cái quan trọng là tôi nhận ra anh ta có tình cảm thật lòng với con Thủy, xác nhận được điều đó tôi mới thấy yên tâm phần nào. Ngày hôm sau thì con Thủy được xuất viện đi về, tôi cũng chỉ tạm biệt nó ở bệnh viện chứ cũng không theo nó về nhà. Hôm nay tôi còn có việc quan trọng cần làm, đó là ra bưu điện gửi tiền về cho bà Sáu lo cơm cúng cho mẹ tôi. À phải rồi, tôi cũng nên sắp xếp để về quê lo xây mồ mả cho mẹ nữa. Hôm nay Tiền Quân về, hắn mua cho tôi rất nhiều hải sản, nào cua rồi ghẹ, rồi cả cá với ốc. Hí hửng, tôi xách bọn chúng xuống nhà bếp để cùng chị Hiên làm vài món ngon. Đợi hắn tắm rửa xong xuôi thì tôi và hắn cùng ăn tối. Đang hàn say ăn cua thì Tiền Quân nghiêm giọng hỏi, em không ăn được nhiều đâu đấy. Tôi đau lòng gật đầu, lát sau đang ăn mực thì lại nghe hắn hỏi, kiểu nữ, em là người Hoa à? Tôi gật đầu, đúng rồi, ba em người Hoa, còn mẹ em người Việt, bà có gì không anh? À không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Thôi, hay muốn hỏi gì cứ hỏi, việc của tôi bây giờ là ăn cho đã miệng trước đã. Tối hôm nay Tiền Quân lên phòng ngủ sớm, tôi cũng có chút ngạc nhiên nên hỏi hắn, sao anh ngủ sớm vậy, bình thường phải gần 10 giờ mà, bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi. Tiền Quân mệt mỏi ngã xuống nệm, anh có chút mệt. Tôi có phần lo lắng hỏi, anh bệnh rồi à? Không, anh hơi mệt thôi, không sao. Tôi nhìn hắn, mặt hắn có vẻ ửng đỏ, đến gần tôi cảm nhận được hơi thở của hắn khá nóng, nghĩ bụng chắc tên này bệnh thật rồi. Em mua thuốc cho anh nha. Tiền Quân mở mắt nhìn tôi, hắn nhìn hồi lâu, sao lại nhắm tịt mắt. Không cần, anh nằm một lát sẽ khỏi, khuya anh còn có việc, em làm gì cứ làm, lát xe ngủ sớm. Nói rồi hắn quay lưng vào trong, tôi nghĩ chắc hắn đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, lại lo nhìn lại phía căn phòng. Tôi suy nghĩ một lát, bình thường Tiền Quân cũng rất quan tâm đến tôi, hôm nay hắn lại phát bệnh, không lẽ tôi cứ như vậy mà mặc hắn. Nghĩ trước nghĩ sau tôi bèn đi xuống lầu tìm chú Thành. Ông chú Thành đang ngồi uống nước trà ngoài vườn, thấy tôi đi lại, ông nhanh nhảu đứng dậy hỏi tôi, con cần gì hả con? Tôi kéo tay ý bảo ông cứ ngồi xuống, cười hì hì. Tôi nói, chú Thành, sau này không cần quy tắc với con giống như với chữ Quân đâu, con cũng giống chú thôi mà. Ông chú Thành cười hiền hậu, con là khách, là người mà cậu Quân quan tâm, chú đâu thể nào xem như người bình thường được. Dạ, chú làm ở đây lâu chưa? Chú Thành thở dài, nói, lâu rồi, từ lúc ba mẹ cậu Quân còn sống, thật thoát cũng đã gần 30 năm rồi. 30 năm, lâu thật nhỉ, thì ra ông sống ở đây đã rất lâu rồi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, hay là tôi tìm hiểu thêm thông tin từ ông chú Thành đi, dù sao ông ấy cũng đã sống ở đây lâu rồi mà. Thông minh, tôi thật thông minh. Chú Thành này, bữa còn nghe cô Ngọc có nhắc đến cô gái tên Thiên Tú, cô ấy là ai vậy chú? Nghe tôi nhắc đến Thiên Tú, ông chú Thành có vẻ sửng sốt. Ông nhìn tôi, ta để lên miệng ý kêu tôi nói nhỏ thôi. Còn nói nhỏ thôi, cậu Quân không thích ai nhắc đến cô Tú đâu. Tôi tò mò hỏi, sao vậy chú, bố cô ấy là vợ anh Quân hả chú? Ông chú Thành ngồi nhìn xa xa, buồn rầu. Cô Thiên Tú mất cũng được 10 năm rồi, cô ấy cũng thích bụi hoa hồng ấy lắm. Tôi đi theo ánh mắt ông, nhìn thấy ông đang chăm chú nhìn chậu hoa hồng, tôi bèn hạ giọng thấp xuống như kiểu an ủi hỏi. Buồn vậy, nhưng tại sao vậy chú? Mà chú cũng không rõ, chỉ biết đêm đó cậu Phong đến đập cửa la hét ầm ĩ, nói rằng cô Tú đã chết, còn lý do tại sao thì không ai biết được. Tôi rót một tách trà, nhấp mấy ngụm, lại ngu ngơ hỏi hỏi, Thiên Tú là vợ anh Quân hả chú? Chú Thành mỉm cười, vợ con gì đâu, cô bé ấy cũng được cậu Quân đem về đây ở một thời gian, con bé dễ thương nhưng không tốt tính lắm. Hồi đó chú nhớ bé Tú gầy nhào suốt ngày với cô Ngọc em cậu Quân, nghĩ lại nhanh quá, con bé thấy vậy mà đã mất rồi. Còn Tống Phong là sao với anh Quân ạ? Chú Thành nghe tôi nhắc đến Tống Phong, ông có vẻ hoảng hốt, lát sau lại bình thường trở lại. Ông cười hiền, con hỏi diều vậy con gái? Tôi gái gãi đầu, cười giả lả. Con nghe người ta nói anh Quân với Tống Phong có thù, nhưng mà con thấy không giống lắm, hai người họ hình như cũng quan tâm nhau lắm mà. Ông Thành hỏi tôi, con biết cậu Phong hả? Dạ biết, cái tên đó ồn ào lắm chú. Ông chú Thành nhìn tôi như kiểu xem xét, mà thật ra tôi biểu hiện hoàn toàn chân thật mà. Lát sau ông có phần nghiêm giọng nói với tôi, cô bé, chú không biết lý do vì sao con đến đây ở, nhưng chú thấy được cậu Quân rất quan tâm đến con, Thôi thì cái gì con không biết thì tốt nhất đừng nên tìm hiểu nhiều. Chú chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu cậu Quân muốn nói, sẽ có ngày cậu ấy nói với con. Tôi ngây ngẩn mất vài giây. Hóa ra chú Thành này khôn khéo hơn tôi nghĩ nhiều. Thôi thì biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi từ từ tôi sẽ tìm hiểu thêm. Tôi quyết phải tìm ra được mối quan hệ của bọn họ. Quyết tâm bừng bừng bỗng tự dưng lại nghĩ đến tên Quân, khiến tôi sệt nảy mình. Xỉ đây, tôi xuống đây tìm chú Thành để hỏi đường đi mua thuốc cho tên Quân mà. Nãy giờ lo nhiều chuyện tôi xém quên mất. Chú Thành, ở gần đây có hiệu thuốc tây nào không chú? Hiệu thuốc tây hả? Bộ con bệnh hả con? Nhìn chú Thành có vẻ lo lắng, tôi vội bảo chữa. Dạ đâu có đâu, con cần mua ít đồ, hình như anh Quân ảnh hơi mệt, con định ra mua một ít thuốc đó chú. Chú Thành hơi gấp. Cậu Quân bệnh à? Thôi để chú đi mua thuốc, ở nhà thuốc trong hòm hết rồi, để chú đi mua cho, con cần mua cái gì không? Tôi vội xuôi tay lia lịa. Thôi con đi được rồi, con mua ít đồ con gái nữa, đào nào con cũng phải đi, mà bây giờ cũng còn sớm mà chú chỉ đường cho con đi, con đi chút con về liền. Chú Thành có vẻ do dự, tôi bèn nói thêm, chú không cần lo cho con đâu mà, chú ở nhà lỡ anh Quân cần gì, còn có chú chứ con đâu biết chăm sóc ảnh sao đâu. Nghĩ chắc có lý, chú Thành cuối cùng cũng chỉ đường cho tôi đi ra hiệu thuốc. Mở cổng cho tôi, chú còn dặn dò kỹ là đi tới cái ngã tư đầu rẽ trái, xong đi tiếp vào cái ngã tư ở đó có một hiệu thuốc tây cũng lớn lắm. Nhớ kỹ lời chú nói, tôi nhanh nhẹn đi nhanh đến hiệu thuốc. Mà công nhận an ninh khu này tốt thật, nhìn xa xa tôi thấy có chốt của bảo vệ đang đứng canh. Thật là, nhà giàu chọn đất mùa cũng có khác, không phải lo trộm vặt chó mèo như ở quê tôi. Đi một chút đến cái ngã tư, tôi rẽ trái, xong đi một đoạn nữa thấy có một hiệu thuốc tây ở gần ngã tư. Nhanh chân tôi chạy hì hục lại đó, mua cho chữ Quân thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt với mấy liều thuốc cảm. Cảm nhận xung quanh có vẻ lạnh hơn một chút, ngó ngó trời hình như sắp mưa, tôi lại bước nhanh hơn đi về phía chữ Quân. Vừa đi đến cái ngã tư khi nãy, tôi nhìn thấy một chú cún bé tí màu trắng, nhưng do lông quá sơ, bây giờ sắp chuyển thành màu xám luôn rồi. Lòng yêu thú vật nổi dậy, tôi vội nhét bịch thuốc vào túi áo rồi đi nhẹ nhẹ lại chỗ con cún nhỏ đang ngồi rên hừ hừ bên đường. Kiki, đừng sợ, tao cứu mày nè. Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ nó, con chó nhỏ cũng không có ý bỏ chạy, chỉ có điều nó hơi nhát một chút thôi. Cũng phải, tôi vốn là người lạ của nó mà. Nó không sợ sao được. Đi đến sát gần nó, vừa không người xuống định bổng con cún lên thì đâu sau lưng lại có tiếng xe hơi chạy đến. Để xe pha vào mặt con cú nhỏ khiến nó hoảng lên chạy bán đi. Tôi bực mình chửi thề một tiếng, cũng vừa cong chân chạy theo, miệng thì kêu Kiki, chân thì chạy nhanh theo nó. Chạy đầu một đoạn cũng xa, tôi may mắn đuổi kịp nó. Con cún chạy một hồi chắc cũng mệt, nó đi từ từ để cho tôi bắt được. Bổng nó trên tay, tôi mừng rỡ mang yêu nó vài tiếng. Mày hư lắm, tao muốn đem mày về nuôi để mày không lang thang ngoài đường nữa, mà mày làm gì chạy nhanh vậy, tao xem chút không đuổi kịp rồi. Con cún nhỏ cứ rụi rụi cái mỏ vào ngực tôi, chắc nó cũng biết lỗi của nó rồi. Tôi cười cười xoa đầu nó, định đi về thì. Mẹ ơi, đây là đâu? Tôi đã đi đâu rồi? Ngước mắt lên xung quanh đều là cây, tít mù xa ở đằng kia mới có nhà. Nhìn lên cái bảng trên đầu, trên đấy để tấm biển, khu đất mới. Trời đất, thì ra đây là khu đất mới, cho nên xung quanh mới không có nhà. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là tôi đang ở đâu đây? Về nhà làm sao bây giờ? Tôi không biết đường ở đây. Trên trời sầm chớp xẹt ngang qua, tôi ôm con chó nhỏ cứu cả tay chân. Thật bình thường tôi không có bánh đẻo yếu đuối đâu, nhưng nếu ai rơi vào tình cảnh đang đứng ở nơi xung quanh là cây và đất, dù trên trời lại sắp mưa, mới biết được cảm giác kinh khủng thế nào. Và quan trọng là tôi biết tôi đã bị lạc đường. Ôm con chó nhỏ đi lại hướng tôi chạy khi nãy, vừa đi vừa ngó xáo xác xung quanh. Dù là tôi lại không đem theo điện thoại, nên bây giờ không biết gọi cho chữ Quân bằng cách nào. Đi. Tôi ôm con chó vừa đi vừa sợ, sau khi nãy tôi chạy thấy không xa lắm, mà bây giờ đi lại thấy xa vạn dặm vậy nhỉ? Mà sao ở đây không có bảo vệ khác? Được rồi, mà tôi lại gọi mắng vốn bọn bảo vệ mới được, làm ăn tắc trách, các tòa nơi đông người, nơi vắng người như này lại không chịu khác. Mà biết mai tôi đã tìm được đường về đâu? Đi đến một cái ngã tư, tôi nhìn thấy phía bên kia có nhà dân, vội chạy qua bên đấy, tức là rẽ trái. Mà tôi lại đâu biết rằng khi nãy tôi chạy theo con cún là tôi đã sẽ phải đâu, tôi thật ngu ngốc mà. Lại cứ đi tiếp, sao khu này nó lại hoang vắng quá nhỉ? Đáng lý nếu như khi nãy bây giờ tôi phải đến được ngã tư gần nhà rồi chứ, hay là tôi lại đi lạc đường, không phải tôi xui đến như vậy chứ? Trời chuyển mưa lạnh ngắt cả một khu, mà ở đây chỉ vỏn vẹn có vài căn biệt thự mới xây, rõ là sẽ không có người rồi. Đang định vòng lại thì tôi lại cứ cảm giác đi một hồi sẽ tìm được đường ra. Đúng, linh cảm tôi thử rất đúng, cứ theo đó mà đi. Sau sự việc đi lạc ngày hôm nay thì sau này khi có sự kiện gì xảy ra, tôi hoàn toàn làm ngược lại với linh cảm của mình, và tất cả tôi đều làm đúng. Thôi quay lại vấn đề, tôi ôm con cún đi đến chân muốn xã rời, vẫn chỉ thấy đất và cây, trời đã bắt đầu đổ mưa, tôi quyết định quay ngược lại hướng khi nãy mà đi. À, không phải mà đi mà là chạy, tôi cố chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Ông trời muốn thử thách tôi đây mà, ông mưa càng ngày càng lớn, tôi lại cứ không rủ không nón, cứ khư khư ôm con cún mà chạy. Đi đến ngã tư khi nãy, tôi quyết định cứ đi thẳng, không rẽ, mà hình như tôi lại quyết định sai lầm. Đi hoài, không tìm thấy được đường về. Khi ấy bữa cơm chiều đã gần như tiêu hao tất cả, nhà dân đều tắt đèn hết thảy, trời thì lại mưa rất to, chăn xóa cả khung trời, trên đường cũng không thấy xe qua lại. Mệt mỏi, tôi ngồi co ro dưới tán cây ven đường. Vừa lạnh vừa mệt vừa ướt, tôi lúc này chỉ còn biết cố ôm con cún nhỏ để giữ cho nó không lạnh. Còn trong tâm tôi lại luôn hy vọng chữ Quân sẽ tìm tôi. Không hiểu làm sao khi ấy tôi lại cứ nghĩ đến chữ Quân. Khi đến người đàn ông mặt mày lạnh ngắt ấy sẽ biết đường tôi đang lạc đường, lại đang ướt sũng mà đến cứu tôi. Ngồi một lát lâu, trời mưa vẫn không tạnh, tôi còn ngửi hết sức có thể, sữa đất nước bắt đầu ngập đến mông tôi. Nhưng không sao, bây giờ tôi còn chỗ nào không ướt nữa đâu mà lo. Quá mệt, tôi nhắm mắt lại. Vừa khi ấy, nghe tiếng còi tinh tinh của xe hơi, miệng muốn hét lên là tôi ở đây, ai đó giúp tôi với, nhưng lại không được. Vì ngồi ngoài mưa quá lâu, miệng tôi đã cứng đơ không cử động được nữa. Từ lúc ấy run rẩy đến cực độ, mắt ai oán nhìn chiếc xe hơi đi ngang qua mình. Tự dưng lúc ấy con cún nhỏ lại sủa gâu gâu. Nhưng tiếc quá, nó dù gì cũng là con cún nhỏ, tiếng mưa rơi lại át đi tiếng sủa của nó rồi. Tôi cười cười, ôm con cún chặt hơn để nó không bị lạnh. Thì lúc ấy bên tai tôi lại nghe phăng phẳng tiếng kêu của ai đó. Kiều nữ, em đâu rồi? Kiều nữ, em trốn ở đâu? Đây là tiếng tên Quân mà. Hắn đi đâu ở đây nhỉ? Ủa, hắn đi tìm tôi, hình như hắn đi tìm tôi. Mừng rỡ tôi vội đứng dậy, nhưng ngồi quá lâu nên tôi không đứng dậy được. Con cún trên tay tôi rơi ra ngoài, nó đứng dưới chân tôi sủa inh ỏi. Vịn cái cây, tôi từ từ đứng dậy, nhưng ở bụng lại nhói lên một cái. Ôi mẹ ơi, đau quá, chắc do nhiễm lạnh nên vết thương ngay bụng tôi mới đau nhức đây. Thầm mắng bản thân tôi đầu heo mấy tiếng, tôi bất lực ngồi tại chỗ. Lần này mệt quá, tôi thả cho mình nằm ngửa ra sau, mặc kệ đất cát sơ bẩn. Bỗng từ xa, tôi nghe tiếng bước chân chạy đến. Ngơ mắt nhìn lên, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen đến gần. Sau trời tối tôi không nhìn rõ mặt. Đến khi hắn pha đèn pin vào mặt tôi mới hốt hoảng vội ngồi dậy. À ôi, vết thương lại đọng, đau quá. Người đàn ông ấy pha đèn vào mặt tôi, một lát sau hắn hét lên một tiếng. Chị dâu! Chị dâu à, chẳng lẽ chữ Huyết đi tìm tôi? Không phải chứ, sao tôi lại làm kinh động nhiều người như vậy? Của lúc đó đằng sau rất nhiều tiếng bước chân đang chạy lại. Tên mặc đồ đen vừa gọi tôi là chị dâu, nhanh tay bổng tôi đứng dậy. Hắn đi nhanh ra ngoài, với lúc ấy tôi nhìn thấy được bóng dáng của chữ Quân. Hắn hai mắt đỏ ngầu, toàn thân sát khí đằng đằng, đi sau là gần 20 tên đồ đen ướt sũng. Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã nhanh tay ôm lấy tôi vào lòng, một vài tên đằng sau mở rủ che cho tôi và hắn. Tôi úp mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn, cả nhịp tim hắn đang đập. Mãi một lúc sau hắn mới buông tôi ra, lại vỗ vào mông tôi một cái đau điếng. Hắn quát, em đi đâu? Tôi rụt rè sợ hãi nhìn hắn, lì nhì nói, em đi mua thuốc cho anh, giữa đường thấy con chó nhỏ lạc đường, em đi theo nó nên mới bị lạc đường. Con chó nhỏ? Dạ, nó tội lắm. Tên Quân nhìn theo hướng tay tôi chỉ, hắn nhìn con cún, lát sau lại kêu người ôm con cún lên xe. Hắn cũng nhanh chân ôm tôi vào trong xe. Vừa lúc ấy tên phụ xe đưa cho hắn cái áo khoác siêu lớn, rồi tất cả ra ngoài không quên đóng cửa lại. Tên Quân để tôi lên đùi, hắn xé phanh bộ đồ ngủ con gấu màu hồng của tôi, lại cởi luôn cả đồ lót. Nhanh tay hắn dùng chiếc áo khoác tên kia vừa đưa cuốn chặt người tôi lại, chỉ để cái mặt cùng bàn chân tôi lòi ra ngoài. Hắn đặt tôi nằm xuống ghế, rồi hắn cũng nhanh tay cởi chiếc áo ướt sũng của mình ra, sau lại ôm lấy tôi đặt trong lòng hắn, lại ra hiệu cho lái xe đi vào. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn mưa giá lạnh. Tôi lén nhìn hắn, tôi hỏi, anh Quân, con chó, anh cho người giữ nó rồi. Dạ, em cảm ơn. Hắn ôm lấy tôi, siết chặt, tay vừa vân vê môi tôi, tay hắn bây giờ cũng lạnh ngắt như nước mưa khi nãy. Nhưng không biết tại sao khi chạm vào tôi lại cảm thấy trong lòng mình ấm áp đến như vậy. Cảm giác có chút mệt mỏi, tôi rụt rụi vào người tên quân, sau đó nhắm mắt ngủ say. Trong cơn mơ tôi loáng thoáng thấy được, chữ quân hôn lên trán tôi, lại nói nhỏ vào tai tôi. Cô bé, em ngốc quá, lại phiền phức quá, nhưng không sao, anh thích. Đó là thật hay mơ, tôi không còn phân tích được nữa. Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái gì đó rất êm. Có lẽ tôi đang trên giường, nhưng hình như không đúng rồi. Trên giường nhà chữ quân ga giường màu đen cơ mà, còn ở đây sao lại màu trắng? Ngồi phát dậy, tôi nhìn ra xung quanh thì bỗng chốc giật bắn mình. Hình như tôi đang bay. À, chính xác là tôi đang đi máy bay. Xem xét kỹ càng, tôi đang nằm trên một chiếc giường siêu nhỏ gọn. Nó nằm sát cửa sổ, nhìn ra ngoài tôi thấy bầu trời đen kịt, mà hình như trời đã không còn mưa nữa rồi. Đây có lẽ là một khoang phòng trên máy bay. Trong phòng có một chiếc giường, tivi nhỏ, toilet và một cái tủ để quần áo và một chiếc bàn làm việc. Trên đấy có cả một chiếc laptop đang còn hoạt động. Đang còn mơ hồ thì nghe tiếng cửa kéo. Tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy chữ quân đang bước vào. Tôi giật mình, nhảy vội xuống giường. Tên quân nhìn tôi cười khinh bỉ. Em muốn nhảy cho dung chuyển máy bay luôn à? Tôi phát hỏa, y hắn là đang chê tôi nhà quê chứ gì. Bực mình tôi leo lại lên giường, quay mặt về hướng cửa sổ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Lát sau tôi nghe hắn kéo ghế ngồi xuống. Lâu sau hắn hỏi tôi. Em đói chưa? Không nhắc thì thôi, nhắc đến là bụng tôi lại kêu gào. Tôi quay lưng lại nhìn hắn gật đầu. Có, em ăn gì? Em muốn ăn cơm. Hắn ừ, sau đó bấm cái nút đỏ ở bàn. 5 phút sau có một cô tiếp viên đi vào. Cô ấy cười tươi chào tôi cũng vẫy tay trả lại. Tôi nghe hắn kêu cho tôi một phần cơm cà ri cùng nước cam ép. Cô tiếp viên rất nhanh đi ra, sau lại đi vào cùng một phần cơm đặt trên giường. Tôi vội lao vào toilet, rửa mặt rửa tay, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đánh nhanh phần cơm thường phức ấy. Ăn no nê, tôi mới nhìn tên quân, hỏi hắn. Anh đợi em đi đâu vậy? Hắn đóng laptop, quay sang nhìn tôi. Campuchia. Sí, đi Campuchia thật à? Tôi được đi ra nước ngoài à? Hay thật, tôi thế mà được đi ra nước ngoài. Chưa kịp ăn mừng đã nghe hắn nói. Em không cần mừng vội, anh đi bàn công việc sẵn đưa em theo cùng vì không muốn em ở lại nhà gây phiền phức. Bao nhiêu lời hoa mỹ muốn nói về hắn đã bị câu nói kia của hắn sập tắt. Ôi, muốn làm người dịu dàng mà không được cơ đấy. Tôi buồn rầu nhìn hắn. Em đi theo anh được không? Ở một chỗ em buồn lắm. Hắn nhìn tôi, cười cười. Được, nếu em không sợ chết. Xỉ ghê vậy, hắn nói đi bàn công việc thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không? Ôi sao, lại đang chờ tôi chứ gì, tôi biết thừa. Được, em đi theo anh. Hắn cười, đi đến xoa đầu tôi. Được. Nói rồi hắn đi ra ngoài, để tôi ngây ngốc trong phòng. Sao dạo này hắn hay xoa đầu tôi thế nhỉ? Trước kia toàn lạnh lùng làm gì dịu dàng đến thế. Lại nghĩ đến sự kiện mưa khi tối, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng cùng yêu thương, lại còn cả hơi ấm hắn vương lại. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Không được, tôi không được nghĩ như vậy. Tôi không được có tình cảm với hắn. Không được. Buồn bực nằm lăn qua trở lại trên giường, tôi bỗng dưng nhớ đến chú cún tôi cứu khi tối. Nôn nóng muốn biết tên quân có cứu nó không, tôi vội lao xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi miệng vừa kêu chữ quân, con chó nhỏ. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị đờ người, bởi trước mặt tôi hiện giờ là một đống người mặc đồ đen, trong đó đẹp trai nhất vẫn là chữ quân. Lúc này hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vui nhộn, miệng thì cười mỉm, còn xung quanh hình như là thành viên của chữ huyết, trong đó có Jin và tên thư ký đẹp trai tôi đã gặp ở tổng bộ chữ huyết. Nhìn lại mình chỉ đang mặc bộ váy ngủ con chó nhỏ, tôi vội khép nép cười hì hì lùi lại sau, vừa lùi vừa lên tiếng bảo chữa. Mọi người cứ bàn việc tiếp, tôi đi vào trong, không làm phiền, không làm phiền nữa. Có gần 10 tên, anh ấy đều nhìn tôi cười trộm, quá xấu hổ, tôi bèn quay đầu chạy nhanh vào trong. Vào trong phòng tôi chui vào chăn, nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, thật mất mặt quá mà, mất mặt quá. Lại nghe được tiếng mở cửa. Chắc là tên quân rồi, tôi ngồi bật dậy, định mắng hắn vì không báo trước cho tôi biết thì giật mình. Hắn đang hôn tôi, hôn bất ngờ. Vừa hôn tay hắn vừa vỗ mông tôi mấy cái, đến khi tôi thở có chút khó khăn, hắn mới chịu buông tôi ra. Hắn nhìn tôi có vẻ dịu dàng. Em sau này để ý bản thân một chút có được không? Ăn mặc như thế sao lại có can đảm đi ra ngoài, hay vậy? Tôi ai oán nhìn hắn. còn không phải là anh không báo trước, đáng lẽ anh phải báo trước chứ. Tôi hước mũi như muốn khóc. Rồi ok, là anh không báo trước, ok. Tôi bỗng dưng rất muốn ôm hắn, không kịp nghĩ tôi liền nhào vào người hắn, ôm lấy người đàn ông đang bao nuôi tôi, ôm lấy người đàn ông gần gũi với tôi nhất, ôm cả luôn một cuộc đời sau này của tôi. Hắn xoa xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi, em làm gì vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, cười hì hì. Em có làm gì đâu, tự dưng muốn ôm một lát thôi. Chắc em bị xe máy bay rồi. Ừ, mệt thì nằm nghỉ đi, khi nào tới anh sẽ gọi. Tôi nhìn hắn, cố trưng ra gương mặt đáng yêu nhất có thể. Hay anh cũng ngủ đi, em ngủ một mình ở đây sợ lắm. Tên quần nhìn tôi, hắn cười cười sau lại đỡ tôi nằm xuống giường. Hắn cũng cởi giày nằm theo, nhét tôi vào trong chăn vì nhiệt độ trong khoang có vẻ lạnh. Hắn xê tôi ôm vào trong, còn hắn thì nằm ở ngoài, ôm lấy tôi. Hắn hỏi, em có lạnh không? Tôi lắc đầu, không, đang ấm mà. Ừ, ngủ đi, mai phải đi nhiều. Dạ. Tôi được hắn ôm, không hiểu vì sao tôi lại quen với cảm giác được hắn ôm ngủ mỗi tối. Dù biết rằng giữa tôi và hắn vẫn có cái gì đó ngăn cách lắm, nhưng con tim nó lại thổn thức không ngừng. Tôi 20 tuổi vẫn chưa yêu ai, chưa gần gũi với người đàn ông nào, ngay cả một cái nắm tay cũng chưa có. Gặp được hắn, một người đàn ông hoàn hảo trên mức quy định, thử hỏi lòng cô gái nào không tan đổ. Nhưng tôi biết tôi chỉ là người tình, không phải người yêu, cũng giống như con Ngọc từng nói. Hắn yêu chiều tôi thật lòng, nhưng khi chán hắn có thể vứt tôi đâu đó không thương tiếc. Trong lòng tôi vẫn có một góc dành cho hắn, góc nhỏ thôi nhưng đậm lắm. Tôi không dám yêu, bây giờ sẽ vậy, sau này chắc cũng vậy. Người đàn ông này tôi ở bên được nhưng yêu thì không được. Suy nghĩ mê man, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tâm tư chữ quân. Cô gái kiểu nữ bé nhỏ. Tôi cảm giác rất lạ lẫm khi càng ngày tôi lại càng có cảm giác thương quen với cô ấy. Không biết nguyên nhân tại sao, tôi không rõ. Đàn ông không cần tình yêu như tôi, đã lâu rồi không có tình cảm thật với bất cứ cô gái nào. Tiền tôi không thiếu, lên giường với Minh Tinh mản bạc tôi cũng dư thừa đôi ba lần. Nhưng cô bé này lại khác, cô bé vừa ồn ào vừa đáng yêu, lại có chút tính cách giống người mẹ đã mất của tôi. Có phải vì như vậy mà tôi có thiện cảm hơn với cô bé hay không? Tôi nghĩ là không. Chỉ là giống một chút thôi, không phải là giống hoàn toàn, mà quan trọng nhất tôi cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên cạnh cô bé. 35 năm cô độc rồi, có phải bây giờ tôi nên cần tìm một cô gái làm mẹ các con tôi sau này hay không? Có lẽ nên rồi nhỉ? Để nói là yêu à? Chắc không phải, nhưng nếu nói là thích, chắc có lẽ rồi. Mà người tôi đã nhận định, tôi quyết không để cô bé tổn thương dù là một sợi tóc. 6 giờ sáng, tại sân bay tư nhân của Nốt. Nốt là một ông trùm bên Campuchia, thống lĩnh gần như toàn bộ khu vực thủ đô Phnom Penh, từ ma túy, casino cho đến đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Chữ quân đi vào đánh thức tôi dậy, hải báo rằng đã đến nơi, kể tôi thay một bộ đồ khác gọn gàng hơn để dễ cho việc di chuyển. Nhanh chóng 10 phút sau, tôi đã thay xong một bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị từ trước, một chiếc áo thun đen, một chiếc quần jean rách cộng thêm chiếc nón lưỡi chai đen. Nhìn tôi bây giờ không khác gì thành viên của chữ huyết. Đi sau lưng hắn xuống máy bay, đến bây giờ tôi mới phát hiện chiếc máy bay tôi đã đi là máy bay tư nhân, trên đó có viết duy một chữ, huyết. Cảm thấy sức mạnh của chữ quân quá lớn, tôi có phần không phục hắn ta nhiều hơn. Vừa xuống máy bay, tôi thấy một đoàn người đi lại phía chúng tôi. Gặp được chữ quân, người đi đầu phía bên kia cúi người tay đưa lên ngực chào hắn, theo cách truyền thống của người Cam. Tôi thấy chữ quân cũng chào lại hắn giống như vậy. Đến khi nhìn thấy tôi, người đàn ông kia có vẻ gì đó khá ngạc nhiên, hay nói gì đó với tên quân bằng tiếng Cam mà tôi thì biết rồi đấy, ngoài tiếng Việt và Hoa ra thì tôi nào biết được tiếng gì khác. Người đàn ông đó cùng tên quân trao đổi một chút, lại nhìn về tôi cười nói, làm tôi có chút hơi lúng túng. Nhưng nhanh sau đó tôi đã học theo anh em trong chữ huyết, đứng hiên ngang không cúi đầu phân tâm. Một lát sau đoàn người bắt đầu đi vào trong, chữ quân nắm tay tôi đi suốt con đường. Lâu lâu hắn lại liếc sang nhìn tôi cười, còn tôi cũng nghe răng ra cười lại với hắn. Vào trong là một căn nhà kiểu cách cũng không khác gì Việt Nam ấy, chỉ có điều nội thất thì được bài trí theo phong cách của người Cam. Chữ quân đưa tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hắn, sau lưng là Jin, còn Tuấn tên thư ký thì từ khi vào đây đến giờ tôi không thấy. Ông Nốt nhìn tôi, cười cười hỏi, cô là bạn gái quân à? Có nhan sắc thật đấy, cô rất đẹp. Ồ, hóa ra ông ta biết tiếng Việt, Cũng may là khi nãy tôi vẫn chưa nói xấu ông ta, nếu không thì... À vâng, cảm ơn ông, tôi nói. Chữ Quân chỉ nhìn tôi cười cười chứ không nói gì. Lát sau chào hỏi qua loa, hắn đưa tôi lên phòng khách để nghỉ ngơi. Lên đến phòng tôi mới hỏi hắn. Mình ở đây à anh? Không, chiều nay mình sẽ đi, anh có việc cần bàn với ông ấy nên đến đây. Tôi gật gù, chuyện làm ăn bí hiểm tôi không nên biết nhiều thì hay hơn. Em muốn ăn gì không? Thôi, em đi ngủ đây, mệt quá còn gì. Tên Quân gật đầu, hắn tìm đồ đi tắm, xong lại đi ra ngoài, chắc lại đi tìm ông nó gì gì đó rồi. Vì sáng tôi nghe được hai người đó một chút sẽ bàn việc mà. Không nghĩ nhiều, tôi nên đánh một giấc lấy lại sức chiều lại lên đường. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác lần này đi sẽ gặp chút nguy hiểm. 4 giờ chiều, tôi cùng chữ Quân, Xin và 5 tên đàn em lên xe tạm biệt ông Nót. Trước khi đi, ông ta có tặng cho tôi cái vòng tay. Ông ta bảo tôi nên đeo đến khi rời khỏi cam rồi hẵng tháo xuống. Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng đổi cho thì tôi nhận. Dù gì chiếc vòng này đeo cũng vừa cái vòng khi trước tên Quân đưa, cũng rất hợp mà. Xe đi được một đoạn, tôi quay sang hỏi tên Quân. Đi đâu đây anh? Casino. Là đi đánh bài à? Hắn nhìn tôi cười. Nếu em muốn anh lại để em chơi một lát, được không? Tôi hí hửng. Được, nhưng mà em không có tiền. Yên tâm, chơi đi, hết tiền thì bất quá họ giữ em lại, rồi anh sẽ đến chuộc. Tôi có phần hơi sợ. Thôi, vậy em không chơi đâu, nguy hiểm lắm. Tên Quân lại xoa xoa đầu tôi, hắn cười cười nói với tôi. Đi cũng còn xa lắm, em mệt thì ngủ một chút đi. Thức nhìn đường một chút đã, hồi trưa em ngủ nhiều quá rồi. Xe lắc lư chạy một hồi, mà đèn cũng buông xuống. Ngồi lì trên xe suốt gần 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng sau quá mệt nên tôi cũng dựa vào người chữ Quân mà ngủ mất. Đến khi tên Quân kêu tôi mới mơ màng ngồi dậy, hắn ta đưa cho tôi cái khăn tay nhỏ đã được phát khô nước. Em lau mặt đi cho tỉnh. Tôi nhanh nhẹn lau mặt cho tỉnh táo, sau lại bước xuống xe, nhìn quang cảnh xung quanh tôi có phần hơi bất ngờ. Đi đến gần chữ quán, tôi hỏi hắn. Đây là đâu vậy anh? Dừng. Dừng, không phải đi casino sao? Hắn uống một ngụm nước, sau lại nắm tay tôi. Khi nãy đã đi ngang, do em ngủ say nên anh không kêu em dậy. Tôi gật đầu, lại nhìn xung quanh một hồi. Phía trước tối om, không khí lại quá lạnh lẽo. Tôi cố đưa mắt nhìn vào trong cánh rừng, nhưng vẫn là không thấy gì cả, có chút lo sợ. Tôi hỏi, bây giờ mình đi vào đó? Vừa nói tôi vừa chỉ vào trong phía rừng rậm. Tên Quân nhìn tôi, hắn nghiêm giọng hỏi, em sợ không? Sợ. Hắn quay người tôi đối diện người hắn, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuối cùng chắc cảm nhận được tôi vì lạnh mà run run nên hắn buông tôi ra, lại cởi lớp áo sơ mi ngoài ra, khoác cho tôi. Anh cũng không định đưa em theo, hay anh cho Jin đưa em về khách sạn trước, sau việc anh sẽ đến đón em. Nghe có vẻ hợp lý mà tôi lại được an toàn, nhưng không hiểu làm sao mà tôi lại không muốn rời khỏi hắn. Dù biết đi vào rừng rậm sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không cách nào cản lại được ý chí trong đầu mình. Nhìn vào hắn, tôi mỉm cười. Không cần đâu, em đi cùng anh. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Khá nguy hiểm, anh nghĩ em nên nghe lời anh. Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang. Anh đưa em đến đây, phải có trách nhiệm đi cùng em chứ. Ở nơi đất khách xa lạ này, em không tin tưởng được ai ngoài anh đâu. Em nói thật. Tôi gật đầu thật mạnh. Thật. Hắn nhìn tôi hồi lâu, cho sau lại nở nụ cười hài lòng. Hắn nắm tay tôi đi về phía xe, ra lệnh cho đàn em. Anh em chuẩn bị xuất phát. Dặn dò đồ dùng xong xuôi, hắn quay sang tôi, bỏ vào ba lô tôi một vài chai nước, bánh mì cùng xúc xích, lại kiếm đâu cho tôi một cái áo khoác khá rẻ mặc vào cho tôi. Chuẩn bị kỹ càng, hắn nắm tay tôi, cười cợt. Đi cùng anh, em không được hối hận. Không được hối hận, tôi cười. Tên Jin đi trước cùng hai người bên ông Nót đưa cho tôi, và chữ Quân đi giữa, đi sau chúng tôi là gần 5 người, tổng cộng đoàn người chỉ vẹn vẹn đúng 10 người. Ngạc nhiên hơn nữa là bọn họ đều có súng, súng lục nhỏ nhắn nhưng lực sát thương là không hề nhỏ. Cái này đều là chữ Quân nói cho tôi biết, hắn cũng có đưa cho tôi một khẩu nhưng tôi vẫn là hơi sợ nên không dám cầm. Thoáng chốc tôi có suy nghĩ, hình như đến bây giờ tôi vẫn chưa biết gì về chữ Quân. Đi vào khoảng 300 mét, sau đó sẽ trái theo đường mòn trên đất để lại, xung quanh toàn là cây cối, củng cỏ và dây leo mọc lên cao. Tôi được chữ Quân nắm tay dẫn đi, lại được anh em chữ Huyết bảo vệ trước sau nên có phần yên tâm một chút. Đi đến khi chân mệt mỏi rã rời mới qua được khu rừng, vừa sang hết bờ rừng thì lại gặp một con suối nhỏ. Tôi đứng trước mặt suối, nhìn xem nước suối trong vắt lại vô cùng sạch. Mặc dù có chút lạnh, nhưng tôi vẫn là khom người xuống vớt một ít nước lên hít hà. Nước suối vừa mát lại vừa thoang thoảng thơm, cảm giác thích vô cùng. Sau lưng, anh em chữ huyết cũng đang ngồi nghỉ mệt. Đoạn băng rừng khi nãy không quá khổ nhọc, nhưng địa hình dây leo chẳng chịt. Người đi tiên phong phải dùng dao chặt hết dây tre tầm nhìn phía trước thì đoàn người mới đi tiếp được. Triệu Quân phân bố cứ cụm 3 người thay phiên nhau đi tiên phong cho mọi người đỡ vất. Tôi cũng tìm một hàn đá nhỏ sạch sẽ ngồi xuống, mở ba lô tìm bánh mì ăn tạm. Đi một đoạn có vẻ đói thật sự. Tên Quân lúc này đang nói gì đó cùng Jin và hai tên lính của nó đưa theo. Thấy tôi nhìn hắn, hắn nói gì đó cùng bọn họ, sao lại đi tới chỗ tôi. Ngồi xuống kế bên, tôi đưa cho hắn chai nước suối, hắn nhận lấy uống một ngụm. Em bơi được không? Bơi à? Được chứ, tôi còn dân sông nước, không biết bơi thì hài quá rồi. Biết, mà đừng nói là bây giờ mình băng suối nha. Tình Quân xoa đầu tôi cười cười. Em thông minh hơn rồi đấy. Sự thật à, không phải đấy chứ, trời vừa tối vừa lạnh như này thì làm sao tôi xuống nước được đây? Thật hả anh, trời lạnh lắm mà. Tôi ngước đôi mắt sầu khổ lên nhìn hắn, thật sự tôi không muốn bơi trong cái hoàn cảnh này đâu. Thôi, đùa với em, bọn anh bơi, em ngồi trên bè, được chưa? Nghe đến đây, tôi nhè hàm răng trắng bóc cười tươi với hắn. Mày thật, may là tôi không cần phải xuống nước. Nghỉ tầm 10 phút, tên Bon là một trong hai tên ông Nót cử đi theo tên Quân. Hắn ta đi vào trong cánh rừng khi nãy, không biết lôi ở đâu ra được một chiếc bè đã được giấu sẵn từ khi nào. Anh em chữ huyết từng người cởi hết quần áo ra, chỉ trở lại cái quần đùi trong. Cả tên Quân cũng vậy. Đồ đạc được để trên bè, và dĩ nhiên tôi cũng được đặt cách ngồi trên đấy. Tên Bon là dân bản địa, có lẽ hắn thông thạo địa hình ở đây. Hắn cùng tên đàn em của mình bơi phía trước, Jin cùng chữ Quân chia làm hai bên trái phải mạn bè, mỗi bên hai người, bốn người còn lại bơi theo sau để đẩy bè. Dòng nước chảy không quá xiết, nhưng do lội suối buổi tối nên có phần lâu hơn ban ngày. Tôi ngồi phía trên bè, mắt nhìn theo chữ Quân chăm chú. Hắn cũng lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi, mỗi lần nhìn lại luôn khó chịu quàng cho tôi vài cái nụ cười. Mà kể ra từ khi tôi bị đàn em bên Phúc Thạch đâm, thì tên Quân đối xử với tôi khác hơn lúc trước, nếu không nói là có phần hơi kỳ lạ. Hắn rất thường xuyên nhìn tôi cười, mà việc này khi trước là hơi hiếm. Khoảng 5 phút, chúng tôi sang được bên kia bờ, bọn họ lao sơ cho khô người, xong lại nhanh nhẹn mặc đồ vào, không kịp nghỉ ngơi liền tiếp tục băng rừng. Tên Quân nắm tay tôi chặt hơn khi nãy, hắn nhỏ giọng nói. Em cẩn thận, rừng bên này anh không quên. Nhưng sao phải băng rừng, đi đường lộ không được à? Không. Tại sao? Anh buồn vũ khí. Buồn vũ khí? Lời hắn nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đến tai tôi lại trở nên kinh khủng. Trời mẹ ơi, cả đời tôi chưa đánh nhau với ai bao giờ, thì đừng nói là đi buôn hàng quốc cấm, nếu chẳng may bị công an tóm được thì. Nghĩ thôi đã thấy run người rồi, liệu bây giờ tôi quay lại có còn kịp? Thôi không kịp rồi, nghĩ kỹ đi, nếu tên Quân chẳng may bị bắt, dù tôi có ngồi ở nhà cũng không thoát liên can. Ở cái Sài Gòn có ai là không biết tôi sống cùng với hắn chứ, chạy đi đâu cho hết tội. Nhưng biết được người đàn ông sống cùng với mình làm cái nghề này cũng hơi dở cân đấy nhỉ. Cảm giác có lo sợ lại có chút gì đó phấn khích. À, có khi tôi bị cuồng xã hội đen rồi cũng nên. Kiểu nữ, số kiếp này mẹ thoát không được rồi. Em sợ rồi à? Tôi vừa đi theo hắn, tay cũng bẻ mấy ngọn dây leo. Tôi kiên định nói. Có sợ nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Tại sao? Người này kiếm nhiều tiền, hơn nữa em chung một thuyền với anh. Chung thuyền? Nếu em sợ anh cho người đưa em về, sau này cũng không cần theo anh nữa. Tôi nắm tay hắn chặt hơn một chút. Rồi anh nuôi em. Hắn nhìn tôi, sao lại nở nụ cười hài lòng. Thật sự hắn đang rất hài lòng. Tôi nói đúng mà, hắn đưa tôi về sau này tôi kiếm đâu ra đại gia tốt như vậy. Chữ Quân làm nghề này lăn lộn hơn 10 năm thì chắc hắn không ngu ngốc để bị công an nắm cán đâu. Hơn nữa tôi tin chắc hắn dư khả năng lo cho tôi an toàn. Một đại gia trùm đất Sài Gòn có dây tơ cả bên Trung Quốc thì không dễ bị bại trận đâu. Còn nữa tôi thật không hiểu vì sao tôi lại tin hắn tuyệt đối đến như vậy. Kiểu như sùng bái một vị thần, những gì hắn nói hay làm đều đáng tin 100%. Hay là tôi bị bỏ bùa? Đoạn rừng này băng nhanh hơn đoạn trước nhiều vì bây giờ trời đã chuyển sáng. Đi tầm 2 cây, chúng tôi ra được mé bìa rừng. Vừa ra đến nơi tôi đã thấy có một đoàn xe jeep chờ sẵn. Tên Quân nắm tay tôi đi lên trước. Trên chiếc xe thứ nhất, một người đàn ông bạm trợn nhảy xuống. hắn ta chào tiên quân theo kiểu truyền thống. Sau đó tôi để ý thì hắn có phần quan sát tôi, nhưng ánh mắt hắn không giống như khi sáng tôi gặp Nót. Người đàn ông này có vẻ không hiền lành. Lại vô tình tôi bắt gặp hắn cùng Bon có trao đổi ánh mắt, nhưng rất nhanh đã không thấy gì. Tôi có vẻ không hiểu việc này, hay có khi tôi nhìn nhầm cũng nên. Trao đổi gì đó với nhau, tiên quân đi cùng tôi và Jin lên chiếc xe thứ hai. Các anh em còn lại đi xe cuối, xe đầu dĩ nhiên dành cho tên dâu quay nón bạm trợn kia rồi. Xe đi được một khúc, tôi hỏi nhỏ chữ quân. Tên dâu bẩm sớm kia là ai? Đàn em của Farid, người mà anh chuẩn bị giao hàng. Tên đó trông ghê quá. Ừ, em nên cẩn thận một chút. Nói rồi hắn móc ra một cây súng lục nhỏ, nhìn qua khẩu này kích thước nhỏ hơn nhiều so với súng của chữ huyết, trông rất giống súng mini cho trẻ em chơi. Tiên quân cởi chiếc nón đen của tôi ra, sau lại nhét chiếc súng vào lớp vải đã được may sẵn, giống như một chiếc túi nhỏ. Hắn cho cây súng vào, sau đó đổi lại chiếc nón cho tôi. Kỳ lạ, mặc dù cây súng được nhét vào trong nón, nhưng khi đội lên tôi không có cảm giác đau hay cộm chút nào, sờ sờ lên đầu cũng không thấy nó nhô ra. Làm sao hay vậy? Tên quân nhìn tôi cười cười. Bình thường, đây là chiếc nón thiết kế riêng cho chữ huyết. Em để ý đi, đa số mọi người khi nào cũng đội nón đen. Ừ, đúng thật, chữ huyết luôn mặc đồ đen, cùng đội nón đen, thì ra là giấu vũ khí. Anh phải mất 5 năm mới làm ra được, em không cần tìm hiểu đâu, vì có xe rách nó cũng không tìm được sơ hở đâu. Tôi trầm trồ khen ngợi, hóa ra tiên quân kinh khủng hơn tôi nghĩ nhiều. Bây giờ mình đi đâu anh? Tổng bộ của Farid. Đoàn xe đi qua hai trạm lính canh là đến tổng bộ Farid. Nhìn sơ qua ở đây giống một trại lính đánh thuê hơn là tổng bộ. Xe dừng hẳn, tên dâu quay nón đưa tôi vào trong một cái lều rộng. Hắn nói gì đó với chữ quân, sau lại đi ra ngoài. Khi đi ngang qua tôi phát hiện hắn nhìn tôi cười đều. Cái tên này trông giống biến thái hơn là xã hội đen. Ngồi xuống ghế gỗ cạnh chữ quân, tôi cảm thấy có chút hồi hộp. Tên Jin nói nhỏ vào tai chữ quân, nhưng cũng vừa đủ tôi nghe được. Lão chủ, Tuấn đã đến. Chữ quân gật đầu, hắn quay sang tôi cười cười. Một lát có xảy ra việc gì em cũng đừng sợ. Tôi linh cảm có điều không lành, nhưng vẫn cố gật đầu thật mạnh cho tên quân yên tâm. Một lát sau, một người đàn ông lớn tuổi đi vào, đi theo ông ta là hai cô gái xinh đẹp, mỗi người dìu mỗi bên. Tên dâu quay nón cũng có mặt, nhưng nhìn người đàn ông này không giống người Cam như Nót, mà hình như ông ta người Việt. Farid ngồi lên ghế chủ vị, ông ta miệng hút xì gà, tay thì vơi về làn da trắng nõn của cô gái đang quỳ bên cạnh. Tôi có chút cảm giác thấy buồn nôn, đúng thật là già rồi mà vẫn không chịu về hưu mà. Chữ quân, vinh hạnh cho tôi hôm nay gặp được cậu. Nghe nói các lão bối nói rằng hai mươi cậu là tôn nhất Đông Nam Á. Tôi đoán không sai, người đàn ông tên Farid này, ông ta người Việt. Chữ quân cười nói, quá khen rồi, ngài Farid, tôi chỉ là hậu bối sau này, chắc do thời thế tốt nên đi lên thôi. Ông ta cười ha hả, đúng, không hổ danh là cháu nội xà vương. Cũng lâu rồi ta không gặp lại ông ấy, không biết dạo này ông ta sao rồi. Cảm ơn ngài Farid quan tâm, ông nội tôi vẫn khỏe, ông vẫn thường xuyên nhắc đến ngài. À, nhưng mà hôm nay tôi đến đây cũng có chút gấp gáp, hay là ta bàn việc chính. Farid nhìn chữ quân, ông ta có phần không vui nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều, lại nhìn sang tôi, ông ta cười dâm đãng. Ha ha, hôm nay cậu quân đi làm ăn mà cũng đem theo mi nữ phục vụ, thật là khiến giả tôi mở rộng tầm mắt. Đồ giả dê, tôi đi theo làm gì mặc xác tôi, liên quan gì đến ông mà lên tiếng chứ. Tên quân nhào mi tâm, hắn lạnh giọng. Mời ngài Farid bản việc chính, việc riêng của chữ quân tôi, ngài không nên quan tâm thì tốt hơn. Ông ta dậm cây gậy xuống đất, đứng lên, sau lại cười ha hả. Được thôi, mời cậu quân sang bên kia, tôi có quy tắc, bàn việc sẽ chỉ trao đổi riêng với thủ lĩnh. Tiên quân nhìn sang tôi, hắn nắm tay tôi thật chặt, sau đó nói với tôi. Em ở cùng Jin nhé, anh đi một lát sẽ quay lại. Tôi gật đầu. Farid đi trước, chữ quân đi theo sau, đến khi bọn họ đi ra ngoài tôi mới dám ngồi xuống. Tên dâu quay nón khi nãy nhìn tôi, hắn nói với Bon là mời tôi Jin cùng anh em chữ huyết qua lều phía bên kia ngồi cho gần với chữ quân. Nghe có vẻ hợp lý, vì dù sao gần chữ quân hơn cũng tốt, có động tĩnh gì chúng tôi cũng nhanh tay hơn. Mất đi chữ quân, chúng tôi còn lại 9 người. Đến trong lều, bọn tôi ngồi xuống ghế, ở trên bàn đã có sẵn trái cây và hoa quả. Tôi ngồi rất không được tự nhiên, vì tên dâu quay nón cứ nhìn tôi chằm chằm rất khó chịu. Một lát sau bỗng nhiên tôi nghe được tiếng súng, mà hướng phát ra là lều của chữ quân. Tên dâu quay nón cùng Jin và ba bốn anh em chữ huyết đều chạy đi xem. Jin cho người ở lại bảo vệ tôi vì sợ qua đó sẽ nguy hiểm. Tôi sợ sệt ngồi lại lều thì đằng sau tôi phát hiện được tên Bon do hình ảnh hắn phản chiếu qua chậu đồng để trái cây. Nhưng hắn nhanh hơn tôi nghĩ, hắn đưa tay bóp chặt miệng tôi. Cùng lúc đó vài tên không biết ở đâu xông ra đánh ngất hết anh em bên chữ huyết. Sự việc quá nhanh tôi không làm sao trở tay kịp. Tên Bon lôi tôi đi ra ngoài, đi xa một đoạn vào trong một cái lều nhỏ cách lều cũ khá xa. Hắn ta quăng tôi xuống giường, sau đó chĩa súng vào người tôi bắt tôi ngồi im. Sợ hãi tột độ, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc như thế này, nhìn xem không khác gì trong phim hành động. Tên Bon rút điện thoại ra liên lạc với ai đó, tôi không rõ vì hắn nói toàn tiếng Cam. Một lát sau tên dâu quay nón đi đến, hắn nhìn thấy tôi, cười man rợ ngồi xuống cạnh tôi. Hắn nói gì đó vào tay tôi, nhưng thật lòng tôi không hiểu. Tay hắn bắt đầu vuốt ve mặt, rồi mũi, rồi môi tôi, thấy hắn đang có ý định mò mẫm xuống ngực. Tôi mặc kệ mũi súng, phun cho hắn một bãi nước bọt vào mặt. Hắn đứng phát dậy, trông sợ dữ, không kịp né đã bị hắn tát một cái vào má. Mẹ kiếp, đau thấu trời xanh, tên khốn nạn, mới trước còn vuốt ve, sau đã vùng tay đánh người. Tên Bon cầm súng chĩa thẳng vào thái dương của tôi, y hắn bảo tôi nhúc nhích nữa sẽ bị bắn. Éo ôi, cái mạng nhỏ này tại sao lại luôn bị đe dọa chứ? Tên dâu quay nón chỉ vào mà tôi nói cái gì đó, trông có vẻ hả hê lắm. Hắn còn vô vỗ vào má tôi, sau lại đi ra ngoài. Phù, mà ra tên đó không có ý định hãm hiếp tôi. Nếu thật sự hắn muốn như vậy, tôi cũng không cách nào cản lại được, ngoại trừ cắn lưỡi tự tử. Nhưng mà một con điếm mà lại chết vì không cho người khác quan hệ thì có vẻ hơi kỳ cục. Thôi bây giờ không phải lúc nghĩ linh tinh, tôi nên tìm cách nào đó thoát khỏi tên Bon phản chủ này thì hay hơn. Suy nghĩ một hồi, được, tôi đã tìm ra cách. Đang ngồi trên giường, tôi giả vờ đau bụng. Tên Bon nhìn tôi ông bụng kêu la, hắn cũng có vẻ hoảng hốt. Để phân phần tin tưởng, tôi kéo luôn cả áo lên để lộ vết sẹo do bị đâm hôm trước cho hắn xem. Không hiểu sao cơ địa tôi khi bị thương phủ thịt lại đỏ ửng lên như bị nhiễm trùng. Người không biết như hắn nhìn vào chắc chắn sẽ sợ xanh mặt. Hắn vội vàng bỏ súng xuống, sau đó đỡ tôi ngồi dậy. Vừa lúc đó tôi đưa trỏ lên cho hắn một cú ngay mặt. Lại nhanh tay cầm khẩu súng hắn vừa để xuống giường cầm lên, chĩa thẳng vào đầu hắn. Tôi đưa mũi xuống chĩa chĩa lên, ý kêu hắn đứng dậy, lại sử dụng tuyệt chiêu cũ. Tôi vươn chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn không kịp trở tay vì cú thụt trỏ khi nãy tôi thụt nhầm mắt hắn, nên thị lực hắn giảm mất một nửa. Hắn ngã nhào xuống giường, tôi nhanh tay đè chân lên chân hắn, không quên chĩa súng vào đầu hắn. Thật ra tôi cũng run lắm chứ, nếu hắn phủ dậy chắc tôi to thiệt, vì súng này đưa thì tôi cầm, chứ sử dụng làm sao thì tôi chịu. Tôi muốn hỏi tung tích tên quân, nhưng lại không biết hỏi thế nào vì hắn không biết tiếng Việt, mà tôi lại không hiểu tiếng Cam. Thôi tốt nhất nên cho hắn một đấm kết liễu, sau đó tôi tự đi ra ngoài tìm thì có vẻ khả quan hơn. Đứng dậy, tôi dùng toàn bộ lực cơ thể, cả chiều củi trỏ đại pháp. Tôi đè hự lên người hắn, củi trỏ lần này thục vào bụng hắn. Thấy hắn đau đớn che trên che dưới, tôi nhanh chân phóng ra ngoài, không quên vẫn cầm theo khẩu súng của hắn. Đi theo con đường khi nãy bọn chúng đưa tôi đi, tôi chạy đến đúng ngay cái lều khi nãy tên quân đi vào. Nhưng ngó bên trong không thấy ai, tôi định đi ra ngoài thì mẹ ơi, sao gái có cái gì đó nhọn nhọn chĩa vào. Tên dâu quay nón khi nãy lại bắt được tôi, hắn nắm đuôi tóc tôi sệt ngược ra sau, rồi lại bắt hai tay tôi khóa lại phía sau. Cũng không quên lấy luôn khẩu súng trên tay mà tôi lấy được của tên Bon. Hắn chia súng vào đầu tôi, vừa chĩa vừa đẩy tôi đi về phía trước. Vừa qua được căn lều lớn, tôi mới thấy bóng sáng tên quân. Hắn cùng Jin đang chĩa súng vào Farid. Trên tay Jin là một cái vali đen, trong đó có gì thì tôi không biết. Thấy được tôi, tên quân có vẻ sửng sốt. Hắn hơi giật mình, nhưng nhanh sau đó lại nở nụ cười lạnh ngắt. Farid thấy tên dâu quay nón đã bắt được tôi, ông ta cười phá lên. Đợi tôi đi đến gần, ông ta ôm chầm lấy tôi, kẻ cổ cũng không quên chĩa họng súng vào đầu tôi. Ôi, ngày hôm nay tôi phải chết ư, thật là xui quá mà. Tôi vẫn còn rất trẻ đấy, tôi vẫn chưa đồng ý sinh con cho chữ quân đâu. Mày xem tao có được ai này quân, mày bán tao đi rồi mày coi con nhỏ này sống được hay không. Tên quân nhìn tôi, nhìn rất thẳng, hình như hắn muốn nói cái gì đó. Mày giết nó đi Farid, xem tao có động lòng không. Mày chưa nghe chữ quân tao không yêu đàn bà à? Thật sự tôi hiểu đó là kế khích tướng, nhưng khi nghe lời nói phũ phàng từ miệng hắn phát ra, tôi có chút chạnh lòng cùng tức giận. Tên Farid tức giận, mà diễn dở quá đấy. Cùng lúc đó, tên Tuấn cùng anh em chữ huyết ập vào bao vây tất cả. Đàn em của Farid chia súng vào phe chữ huyết, thế cục căng thẳng cực độ. Mà xem mày già chưa, đầu óc như mày mà muốn uy hiếp tao hả? Chết đi rồi nghĩ tiếp, tên Quân nói. Farid có phần kích động, ông ta nổi điên. Mày giỏi, còn trẻ là ông nội mày, bây giờ đến lượt mày, có ngon mày lấy mạng tao đi, để coi các bồ lão khu tam giác mai này có để mày yên không. Chữ Quân tiến lên vài bước, hắn cười gian manh. Mày nghĩ tao không dám? Farid bây giờ yếu thế, nhìn xung quanh người của ông ta đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài tên le que đứng gần ông ta. Ông ta run run lùi lại phía sau, cũng phần nào đó nới lỏng cổ tay. Tôi nhìn theo chữ Quân, thì hắn bay tới cùng lúc đó tôi thụt trỏ vào bụng ông ta. Khi ông ta buông cổ tôi ra, tôi dùng cái đầu đập mạnh vào mặt ông ta. Cũng may là ông già này không cao hơn tôi bao nhiêu. Lọn choạng ông ta lùi về sau, lúc này chữ Quân bắt được tôi, hắn ta ôm ngang hông tôi. Cùng lúc đó toàn bộ chữ huyết nổ súng vào mấy tên đàn em của Farid, khiến bọn chúng gục tại chỗ. Tên dâu quay nón bị tên Tuấn bắn ngay vào giữa trán. Hắn ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng, trên trán lại có một lỗ nhỏ, máu ở đó tuôn ra không ngừng. Quá sợ hãi, tôi ôm chữ Quân cứng ngắc, mặt úp vào người hắn. Không hiểu vì sao tôi thấy buồn nôn vô cùng, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi, thật sự kinh tởm. Chữ Quân vỗ vỗ lưng tôi, hắn ta nói nhỏ vào tai tôi. Đừng sợ kiểu nữ, anh sẽ che chở cho em. Hắn đưa tôi đi cùng đến chỗ Farid, ông ta giờ đây run rẩy đứng như không vững, miệng lắp bắp nói không nên lời. Tên Quân khom người sang bên ông ta, lời nói của hắn lạnh hơn cả băng đá. Farid, thủ trước thủ sau hôm nay tôi trả cho ông. Ông nhớ không, ba mẹ tôi chết thế nào? Đoàng, đoàng. Tôi nhìn thấy Farid bị bắn hai phát vào chân trái cùng chân phải. Chữ Quân hắn lại cười lớn, tiếp tục nói. Vì thù ông nội tao, mày đã không tiếc công giả xếp để giết ba tao, lại cho người báo cho mẹ tao biết, khiến bà cũng chết theo. Tội mày lớn lắm. Đoàng. Lần này chữ Quân lại bắn vào bụng ông ta, tôi nhìn thấy máu tuôn xối xả. Mày biết tại sao đến bây giờ tao mới ra tay không? Vì tao muốn đánh chọn một mẻ, giết mày, lấy luôn cả cơ ngơi mày đánh đổi cả tuổi trẻ để có được. Ha ha, mày động nhầm người rồi thằng chó. Hừ. Tên Quân buông tôi ra, hắn đá vào bụng Farid, khiến ông ta khét không thể lời vì quá đau đớn. Hắn đưa súng lên cao bắn phát cuối cùng. Phát này là trả cho ba mẹ tao, trả luôn cho việc mày làm đau người phụ nữ của tao. Cùng lúc đó, không hiểu tại sao tôi lại chạy đến ôm lấy hắn, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi hiểu luật tàn khốc của thế giới ngầm mà, tôi hiểu được chữ Quân là đại ca xã hội buôn bán vũ khí ma túy mà. Hắn tàn độc, không có tình người, tôi cũng biết mà. Nhưng tôi vẫn là không muốn nhìn thấy hắn giết người. Tôi không muốn, tôi sợ. Tên Quân hai mắt đầy tia máu, hắn ngước mặt tôi lên, hỏi nhỏ. Em khóc cái gì? Anh vẫn sống, anh chưa chết. Tôi lúc này mê máu không nói nên lời, đầu lắc lìa lịa. Hắn lau nước mắt trên má tôi, sau lại vỗ lưng tôi. Kiểu nữ, em không muốn nhìn thì đừng nhìn, thủ này anh phải trả, em buông anh ra đi, có được không? Phía ngoài tên Tuấn hét to, lão chủ, cơm đến. Tôi lần này đã thôi ngừng khóc, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, nghẹn giọng hỏi, tại sao anh phải giết người? Chữ Quân vén vài sợi tóc vương trên má tôi, hắn cười đẹp đẽ. Ông trời chọn anh làm người ác, anh không giết họ, họ sẽ giết anh. Hơn nữa ông ta giết chết bà mẹ anh, thù này anh không trả được, anh sống thật phí cuộc đời. Đúng rồi, đây là thù ba mẹ, nếu tôi là hắn tôi cũng sẽ giết chết kẻ thù của mình. Tôi giống hắn, kiên định lắm, có khi tôi còn dùng cách cực đoan hơn để trả thù. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu, tôi biết mình cần làm cái gì rồi. Bên ngoài Jin lại la lên, chị dâu, để lão chủ giết ông ta đi, chúng ta hết thời gian rồi. Tôi cười mỉm với hắn, lấy cây súng được giấu trên nón xuống. Tôi đưa cho hắn, đến khi hắn cầm súng chuẩn bị bóp cò thì tôi lại đứng song song dựa vào ngực hắn, chính tay tôi lại để cùng trên tay hắn. Nhắm mắt bóp thật mạnh, tôi biết tôi là người bóp cò trước. Đoàng, tiếng súng cuối cùng phải hít được kết liễu. Mọi người cùng nhau rút thật nhanh, tên Quân ôm tôi phóng thẳng lên chiếc xe Jeep được chờ sẵn. Anh em chữ huyết cũng vậy. Xe vừa qua khúc cua, đi ra phía đường lớn thì cùng lúc đó tôi nghe được tiếng còi hú của xe cảnh sát. Nhưng xong rồi, chúng tôi đã đi được rất xa. Ngồi trên xe đi được 5 phút, tại một cánh đồng trống gần với bờ rừng, 5 chiếc trực thăng đã chờ sẵn. Số xe thật nhanh, chúng tôi cùng lên trực thăng bay về phía thủ đô Phnom Penh. Chữ Quân lau vết máu trên má tôi, hắn hôn lên chỗ máu tươi đã dính. Tại sao em làm vậy? Tôi mỉm cười. Em không biết, em chỉ biết trong tim mình thôi thúc em làm như thế. Triệu Quân không nói gì, hắn ta chỉ cười híp mắt. Triệu Quân, anh biết không, hình như em đã yêu anh rồi. Tôi quá ngu ngốc phải không? Dù biết rằng Triệu Quân là người đàn ông tôi không thể yêu, nhưng khi nhìn thấy hắn cô đơn đối mặt với kẻ thù của mình, tôi lại đau lòng không thôi. Tôi biết giết người là tội ác, nhưng đời này tôi vẫn là đã giết người. Yêu hay không yêu, tôi không kiểm soát được nữa rồi. Cuộc đời tôi vì hắn mà sai trái, thì có lẽ tôi nên sai trái thêm lần nữa. Yêu hắn là sai, nhưng tôi nay đã không sợ sai nữa rồi. Tôi nắm tay Triệu Quân, nhìn cười rạng rỡ nói với anh ấy. Em đồng ý sinh con cho anh. Triệu Quân nhìn tôi, anh có phần kinh ngạc. Em nói gì anh nghe không rõ? Em đồng ý sinh con cho anh. Tôi nói, anh ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ. Nhất ngôn cửu đỉnh. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi mỉm cười, thật sự ngay từ giây phút tôi chọn cách bóp cò, tôi cũng hiểu ra rằng Triệu Quân có vị trí như thế nào trong lòng tôi. Nếu nói là yêu sâu đậm chắc là không phải, nhưng nói yêu có lẽ là đúng rồi đấy. Hình như tôi yêu anh ấy rồi, còn yêu từ khi nào à? Chính tôi cũng không biết được. Cuộc đời tôi ngoài mẹ ra thì từ bé đến giờ chưa bao giờ nhận được sự yêu thương của một người đàn ông nào. Anh ấy đến với tôi giống như một vị cứu tinh, đem tôi ra khỏi cuộc sống nghèo khó. Mặc dù cách chúng tôi biết nhau có hơi cực đoan một chút, nhưng qua quãng thời gian ấy, tôi luôn nhận được sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc. Ngày qua ngày, nó dần tích tụ trong tim tôi. Đến ngày hôm nay khi đối mặt với sự thống khổ của anh ấy, tôi mới biết mình đã yêu rồi. Nhìn người đàn ông ôm tôi một mình đối mặt với quá khứ với kẻ thù một cách cô đơn đau khổ nhất, tim tôi cũng run lên bần bật không ngừng. Nó như báo với tôi rằng, người đàn ông ấy đáng thương, người đàn ông ấy đang bị thương kìa, đến giúp anh ấy đi. Đúng rồi, tôi yêu rồi đúng không? Vì có yêu mới sợ anh ấy đau khổ, vì có yêu mới sợ anh ấy tạo nghiệt, cũng vì yêu mới chấp nhận cùng anh ấy nhúng chàm. 20 năm sợ đàn ông, hay bây giờ tôi cược một ván đi. Nếu thắng tôi vinh hiển, nếu thua tôi cũng không mất cái gì. Vậy tôi cược, ván cược cuộc đời. Trực thăng bay gần 2 tiếng liền đáp xuống sân bay tư nhân của Nót. Từ xa tôi nhìn thấy được Nót đang đứng đợi chúng tôi, trông có vẻ như ông ta cũng rất sốt ruột. Chuyện của Bon là sao anh? Tạo phản. Tôi à ừ, hóa ra tên Bon đó tạo phản theo Farhid, vậy mà tôi lại nghĩ do Nót muốn dồn giết Triệu Quân. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Triệu Quân đang bên xảo huyệt của Nót, vì ông ta muốn giết anh ấy là dễ như trở bàn tay, việc gì cần phải rắc rối cả người như vậy. Vừa xuống trực thăng, nó đã đi đến chỗ chúng tôi. Ông chồng gốc gác quên luôn cả chào hỏi. Triệu Quân, cậu không sao chứ? Tôi đã nghe qua việc của Bon, thằng chó chết. Tôi trông thấy ông ta thật lòng rất tức giận, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch. Không sao, chúng tôi không mất mát người nào, cũng không liên quan đến ông đâu. Nót, ông không cần căng thẳng. Biết là vậy, nhưng thằng chó đó cũng là người của tôi. Nó gây ra chuyện tôi không thoát khỏi quan hệ. Khi nãy tổng cảnh vừa báo đã bắt được Bon, thằng đó bị thương cũng khá nghiêm trọng. Là cậu cho người giải quyết nó à? Triệu Quân nghe đến đây lại nhìn tôi cười cười. Là bạn gái tôi giải quyết. Nót ngạc nhiên nhìn tôi. Cô cũng có bản lĩnh đấy. Nói rồi nó đưa chúng tôi vào lại trong nhà, đợi chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại xuống phòng ăn. Nó cũng đã ngồi đợi sẵn ở đó. Tôi cùng Triệu Quân, Xin và Tuấn ngồi một bên, bên còn lại là đàn em thân cận của Nót, còn ông ta thì ngồi ghế chủ vị. Ăn uống được một lúc lâu, Nót lên tiếng. Hôm nay cậu làm gọn lắm, biết phía hình cảnh không tìm được đầu mối nào ngoài Bon, nhưng yên tâm, tên đó đã được bịt kín miệng. Cảm ơn ông Nót, việc sau này chắc phải giao lại cho ông. Cậu yên tâm, nhờ cậu mà một phần khu tam sắc ma tôi đã có được, thì việc giải quyết nội bộ là điều bình thường, nhưng có việc này... Đang tập trung ăn uống, nhưng khi nghe sự chần chừ của Nót, nhịn không được tôi cũng hiếu kỳ nhìn lên, nhìn sang Triệu Quân thấy anh đang cau mày. Ông nói Vin. Ông Nót nặng nề gật đầu. Cậu cũng hiểu tôi không thể xa tay được với nó, mà Vin nó lại đang dậy sóng đỏ lên nắm quyền khu của Farhid. Tôi... Ông muốn thế nào? Tôi muốn cậu giúp tôi tiêu diệt thế lực của Vin, việc đó cũng giúp con đường vũ khí của cậu sau này được khai thông dễ dàng hơn. Triệu Quân nhìn Nót, mắt anh hiện lên vài luồng sát khí. Ông uy hiếp tôi sao Nót? Tên Nót vội đứng dậy, ông ta nhẹ giọng nói. Tôi làm sao dám uy hiếp cậu, năng lực của cậu tôi hiểu rõ, nhưng lần này thực sự tôi cần cậu giúp. Tôi nhìn thấy Triệu Quân cao mày, sao lại nhẫn nhạt thả lỏng, anh cười nhẹ. Xong việc tôi được gì? Nót hứng khởi, bất kỳ cái gì cậu muốn. Được, một con đường vũ khí độc quyền của chữ huyết. Nót không chần chừ, ông ta bắt tay chữ quân. Ăn uống xong xuôi, tôi đi theo chữ quân lên phòng. Vừa mở cửa phòng tôi đã nhào ầm xuống nệm êm ả, nhưng chưa bao lâu là bị hai tên Jin và Tuấn pha đám. Lão chủ, chị dâu, Jin nói. Lão chủ, xin chào chị dâu nhỏ Dung Mãnh. Tên Tuấn vừa cười vừa nói. Chữ quân ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế, tôi cũng nằm sấp trên giường nghe ngóng. Lão chủ, tên viên bên kia đã có chuẩn bị. Chữ quân cười cười, sau lại nhàn nhạt hỏi. Anh em đã qua chưa? Sắp đến rồi thưa lão chủ, Jin nói. Lần này nhanh gọn một chút, tôi không thích đánh lâu. Thật sự nghe cũng không biết là họ bàn cái gì, mà cô biết tôi cũng không hiểu. Sau một hồi nghe ngóng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một mạch đến gần 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, chắc do mệt mỏi quá lâu nên tôi ngủ nhiều hơn mọi khi một chút. Sửa mặt xong xuôi, tôi định đi xuống dưới tìm chữ quân thì Nót đi lên phòng gặp tôi. Ông ta nói chữ quân anh ấy kêu người đưa tôi tới biệt thự của Ferris, ngoài ra không nói gì thêm. Không nghĩ gì nhiều, 10 phút sau tôi lên đường đến chỗ chữ quân. Lúc đi trên đường tôi nhìn thấy có vài chiếc xe hơi đã bị nổ tanh bành, hình như còn có vết đạn bắn. Công an đã phong tỏa hiện trường điều tra. Trong bụng tôi thầm than, không biết vụ gì vừa xảy ra ở đây, nhìn cứ giống như phim hành động. Xe đi một đoạn là đến nơi, tòa biệt thự này còn tráng lệ hơn cả tòa nhà của Nót. Tôi được một anh em chữ huyết đưa vào trong. Vừa bước vào tôi nhìn thấy chữ quân đang ngồi trên ghế sofa và quan trọng là anh đang nói chuyện với vài viên cảnh sát. Thật sự cảnh tượng trước mắt làm tôi có hơi lo sợ, nhưng nhìn lại vẻ mặt sửng sưng của chữ quân, tôi đoán chắc là anh đã thu xếp ổn thỏa. Vài viên cảnh sát vừa nhìn thấy tôi bước vào, họ nhìn tôi như kiểu tò mò. Sao tôi lại thấy chữ quân nói gì đó với họ? Anh vừa nói vừa giang tay về phía tôi cười cười. Thật là không hiểu vì gì, nhưng tôi cũng rất phối hợp mỉm cười dịu dàng đi lại chỗ anh ấy ngồi xuống. Chữ quân nói chuyện cùng tên cảnh sát một lát nữa thì tiễn họ ra về. Đợi đến khi họ đi hẳn, tôi mới thấy Jin cùng Tuấn bước ra. Tôi có phần không hiểu nhìn chữ quân. Bọn họ đến đây có chuyện gì vậy anh? Chữ quân ngồi vắt chéo chân, hai tay đang rộng ra sau, cười nhạt nói. Không có gì đâu, họ đến lấy lời khai. Lấy lời khai việc gì? Việc của Ferris hả? Ừ, một phần thôi, hỏi về việc của Vin. Tôi ngạc nhiên. Vin, anh đã giải quyết hắn ta đâu? Tên Tuấn nhìn tôi cười ha hả. Chị dâu không biết chứ, bọn em đã giải quyết xong rồi. Tôi há hốc miệng không tin được. Tôi nghe Nót nói tên Vin cũng gian manh lắm mà, sao mới chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt rồi. Trời ơi, không lẽ chữ quân là thần thánh? Khi nào? Tôi vừa ngủ dậy thôi mà. Chữ quân xoa xoa đầu tôi, anh ấy nói. Sau khi em ngủ thì anh đủ thời gian xóa sổ cả một thành phố rồi. Nói rồi chữ quân củ Jin, Tuấn và đàn em chữ huyết đi ra ngoài. Tôi thì vẫn ngơ ngác bị lôi đi. Thật sự tôi không hiểu gì cả. Anh ta phải nên giải thích cho tôi một chút cơ chứ. Đúng rồi, tôi phải hỏi cho ra chuyện mới được. Sau đó là một đoạn lèo đẽo của tôi đi theo chữ quân, vừa đi vừa gặn hỏi việc của Vin. Mãi đến khi lên máy bay về nước thì tên Tuấn mới chịu nói cho tôi chân tướng sự việc. Mấy chiếc xe tôi nhìn thấy bị nổ tanh bành trên đường là do hỗn chiến giữa chữ huyết cùng bên phe của Vin. Dĩ nhiên phần thắng thuộc về chữ quân, anh ấy tiêu diệt gọn Vin chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi gặp mặt. Bên chữ huyết anh em đều bình an, một vài người bị thương nhẹ, hoàn toàn không có người chết. Bên phía Vin thì bị bắt gọn, người của Vin sao lại cho nó giải quyết. Còn việc vì sao công an lại tìm chữ quân là do khi Ferris rời đài thì biệt thự cũng như khu đất khi nãy tôi đến trên giấy tờ đã được chuyển nhượng cho chữ quân. Nên công an muốn tìm hiểu một chút xem chữ quân là người như thế nào. Kết quả chỉ nhìn thấy anh ấy là một đại gia Việt Nam đi qua đây làm ăn. Vì thấy Ferris bán rẻ nên mua, chứ tuyệt nhiên không có liên hệ. Đó là mặt sáng do chữ quân tạo ra, còn chính xác đây là món lời từ việc mua bán giữa chữ quân cùng Ferris. Ngày đó chữ quân giao vũ khí cho Ferris, thay vì lấy tiền mặt, anh quy đổi ra nhà cửa cùng đất đai. Một tay giao hàng, một tay ký giấy chuyển nhượng. Ferris đâu biết được rằng, đến cuối cùng màn kịch này là do chữ quân tạo ra. Mục đích chính cũng vì muốn trả thù, còn lý do vì sao chữ quân muốn lấy khu biệt thự của Ferris là vì ở đây có sân bay tư nhân, rất đơn giản. Nhưng việc tôi thắc mắc nhất vẫn là lý do vì sao hôm trước giao hàng cho Ferris không đi đường chính mà lại băng rừng. Đến tối hôm ấy khi về đến nhà tôi mới hỏi chữ quân thì được nghe anh ấy trả lời. Cũng không có gì, vì ngày trước anh từng giao chiến với Vin khi giao hàng cho Nót. Nót với Vin là anh em ruột nhưng bọn họ đã trở mặt từ lâu. Nót cai quản lại gia tài của ba, để lại còn Vin đi theo Ferris. Muốn đi đến tổng bộ của Ferris, nếu theo đường chính sẽ phải đi qua địa phận cai quản của Vin. Nếu chỉ là giao hàng bình thường, anh không hại, nhưng lý do là vì anh không muốn chậm trễ kế hoạch nên buộc đi đường rừng. Nếu đi đường chính thì sẽ cướp hàng hay sao? Chữ Quân tay cầm ly rượu, anh khẽ đảo rượu trong ly, môi mỉm cười dụ hoặc. Hắn không đủ năng lực cướp hàng của anh, nhưng anh không muốn hắn ta dây dưa không cho hàng đi đúng thời gian. Anh có thể giết anh ta, nhưng như thế sẽ bước dây đậu rừng. Hơn nữa, nó cũng không muốn anh làm như thế. Anh cho Tuấn đi đường chính trước, kết quả như anh dự đoán, vì vẫn là cầm chân lại một đoạn mới cho thông hành. Tôi đi đến chỗ anh ấy, kéo cái ghế trong phòng ngồi xuống đối diện chữ Quân. Anh và nó rất thân à? Cũng cả chút thân thiết, việc đưa hàng qua cam của anh, ông ấy cũng rất hay ra tay đưa hàng đi nhanh hơn. Tôi gật gù, tay để lên cằm. À thì ra là vậy, em hiểu rồi. Chữ Quân nhìn tôi, sau đó anh buông ly rượu xuống, ôm lấy đầu tôi, bộ tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Hôm đó, tại sao em lại làm vậy? Em có biết như thế là em đã giết người hay không? Tôi gật đầu im lặng, chữ Quân nhìn tôi hồi lâu, trong mắt anh toàn tia không hiểu. Tại sao? Tôi mỉm cười, cười một cách dịu dàng. Em muốn đi cùng anh. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng, chỉ như vậy. Chữ Quân lại mang ánh mắt xỏ xét, hỏi, nếu sau này vì đi theo anh mà khiến em phải giết thêm người, em có dám? Dám, tôi chắc nịch trả lời không do dự. Lại nhìn anh, môi vẫn mỉm cười nói, em đã cùng anh nhúng chàm một lần, nếu lần sau vẫn vì anh, em cũng nguyện nhúng chàm thêm lần nữa. Trong mắt chữ Quân tôi nhìn thấy nhiều tia phức tạp. Em không sợ hay sao? Sợ chứ, nhưng không có anh, em còn sợ hơn. Anh ấy thất thần, thật sự tôi cảm nhận được anh ấy đang mất bình tĩnh, là do tôi nói sai cái gì hay sao? Một lát sau, chữ Quân thay đổi nét mặt, anh trở lại với gương mặt sửng sưng như thường. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi, rồi lên mũi, cả lên môi. Nụ hôn ở môi sửng lại lâu nhất, sâu nhất. Thời gian qua chúng tôi hầu như không có làm cái việc kia, mặc dù ngủ cùng giường nhưng cũng là bình bình an an ôm nhau ngủ. Có lẽ ngày hôm nay tôi vẫn là nên lăn lộn một chút rồi đây. Chữ Quân vừa hôn vừa nhấc bổng tôi đi đến bên giường. Anh chậm rãi để tôi nằm xuống đệm êm, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Đến khi hơi thở không thông, tôi có phần bì bõm, anh mới chần chừ mà buông tôi ra. Đợt này chưa dứt đã đến đợt kia, anh buông môi tôi ra thì lại hôn nhẹ xuống cổ, xuống xương khoai xanh rồi dừng lại trước ngực. Gấp gáp cởi khuy áo ngủ, anh mạnh mẽ trực tiếp tìm nụ hoa cao cao kia mà mút mát. Một bên chủ chụt phát ra tiếng khiến người ta đỏ mặt, bên kia lại xoa nắng không ngừng. Chịu không được, tôi thầm ngân nga phải tiếng. Anh, đừng mà. Chữ Quân nghe tiếng tôi thầm than, chẳng những anh không dừng lại mà còn mạnh mẽ vàng dội hơn khi nãy. Anh nhanh chóng cởi quần áo đang vướng bận của hai người ra, lại thẳng thừng tách hai chân tôi, đưa ngón tay thon dài bắt đầu dạo chơi nơi bí mật. Đến khi mật ngọt không ngừng chảy ra, anh mới mỉm cười dụ hoặc từ từ đưa vào. Từng bước, anh đưa tôi lên thiên đường. Đêm nay, quả là một đêm rất dài. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn bên cạnh anh vẫn còn ngủ, tôi rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi đi ra ngoài, chợt nhớ gì đó tôi vội vàng tìm điện thoại. Vừa mở mắt lên, đập vào mắt tôi là gần 100 cuộc gọi nhỡ, đa số là của bọn bé Duyên, còn Thủy, có cả bà Cindy, và quan trọng nhất là số bà Sáu dưới quê gọi. À, quên nhắc đến Tống Phong, tên ồn ào vừa gọi không được lại chuyển sang nhắn tin khủng bố tôi, nhưng nghĩ dù sao vẫn là hắn lo cho tôi, nên vẫn quyết định nhắn lại cho hắn một tin nhắn. Tôi vẫn ổn, anh không cần lo. Rất nhanh sau đó, Tề Phong gọi nhanh lại cho tôi với vận tốc ánh sáng. Bắt máy lên đã nghe bên kia la ó. Em làm gì mất tích mấy ngày nay vậy kiểu nữa? Em đi cùng chữ Quân, vừa về thôi, mấy hôm đi em không mang theo điện thoại. Làm anh tưởng có việc gì, còn định báo công an đây. Tôi phỉ cười. Anh thần kinh rồi à? Ừ, chắc thế thật, vì em đấy cô gái. Hết việc chưa? Em cúp đây. Đầu dây bên kia im lặng, tôi tưởng hắn muốn cúp máy, anh ngờ lại nghe hắn nói một câu. Kiểu nữ, anh thật sự có chút nhớ em. Nhớ tôi? Tổng Phong đảo hoa nhớ tôi, không phải đấy chứ, sao tôi lại có được diễm phúc này? Anh bị hư não rồi à, đang tỏ tình hay sao đấy? Thôi đừng giỡn như vậy nữa, em tưởng thật đấy. Anh nói thật mà, tiếc quá em đã là người của chữ Quân, nhưng không sao, anh sẽ cướp lại. Chưa nghe hết câu, tôi đã bị cướp lại cái điện thoại, lần này thì tôi bị cướp thật rồi. Chữ Quân cao mày nói trong điện thoại. Tống Phong, anh dám gọi cho kiểu nữ một lần nữa, anh có tin tôi cắt gân tay của anh không? Được, anh đợi đấy. Chữ Quân cúp máy, anh ném chiếc điện thoại về phía tôi, sau lại giận dữ đi đùng đùng vào nhà tắm. Một lát sau đầu tóc ướt sũng, anh bước ra, nhìn tôi nói gì đó không đầu không đuôi. Em, sao này? À không nên, thôi khỏi dùng điện thoại nữa, miễn cho tên kia làm phiền, vậy đi. Gì đây, đây là như thế nào? Sao tự dưng tôi lại bị cấm sử dụng điện thoại? Thật là khó hiểu mà. Nhưng nghĩ kỹ lại không lẽ là chữ Quân, anh ấy đang ghen. Hà hà, nếu như vậy thì đúng là chuyện thú vị mà, thật sự thú vị lắm. Khoan, cho tôi cười chút đã. Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải, nếu đúng như vậy không lẽ anh ấy yêu tôi? Ôi mẹ ơi, không phải đấy chứ, chữ Quân yêu tôi. Chuyện này nghe sao nó kinh khủng quá. Tôi yêu anh ấy thì bình thường, nhưng một người hoàn hảo không góc chết như vậy mà lại yêu một kiểu nữ như tôi thì đúng là chuyện bi hài, chắc cả cái Sài Gòn này phải rúng động rồi. Đang còn vật lộn với mớ suy nghĩ điên khùng thì chữ Quân bước ra, anh ấy ném vào người tôi cái khăn tắm đã hơi ướt. Còn anh ấy lại cứ thế trần truồng đi đến tủ quần áo tìm một cái áo thun rộng cùng quần thể thao mặc vào, sau lại hiên ngang liếc nhìn tôi đi ra cửa, một câu cũng không thèm nói. Thôi thôi, không nghĩ nữa, việc gì đến sẽ đến, tôi không nên nghĩ quá nhiều. Gọi xong cuộc gọi cho bà Sáu, tôi có phần mừng rỡ đi xuống dưới. Vì là bà Sáu gọi báo cho tôi biết nhà kế bên đã chịu bán mảnh vườn nhỏ phía sau cho tôi với giá rẻ. Mà việc này cũng là việc tôi đang ấp ủ. Tôi luôn muốn đem mộ mẹ về chôn sau nhà, nhưng lúc trước ngại không đủ tiền. May quá, bây giờ thì cũng vừa vặn đủ. Mặc dù mua xong tôi vẫn chưa đem mẹ về liền, nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi vui vẻ lắm rồi. Hì hà hí hửng líu lo đi xuống phòng khách. Hiện giờ chữ Quân đang ngồi phát chân đọc báo. Thế tôi vui vẻ đi xuống, anh ta ừ hừ mấy tiếng, chắc vẫn còn tức phụ khi sáng tôi nghe điện thoại của Tống Phong. Thế vậy tôi bèn ngồi xuống kể lại việc dưới quê cho anh ấy nghe. Khi nghe hết câu chuyện, chữ Quân bỏ dở tờ báo xuống nhìn tôi hỏi, không đủ tiền mua sao không nói với anh? Tôi phanh mặt nói, em muốn mua bằng tiền em kiếm được. Chữ Quân nhìn tôi cười kiểu khinh bỉ, ừ, tiền em kiếm được, nghe anh hùng nhỉ. Chứ sao? Tôi hất mặt nhìn anh ấy, không phải đều là tiền của anh sao? Tiền của chữ Quân sao? Tiền tôi bán trinh là của anh ấy chi trả, tiền tôi thi hoa khôi cũng là của anh ấy, chưa kể tiền tôi đang xài cũng là của anh ấy cho. Đau lòng, tôi nhục chí mặt mày buồn rầu ủ rũ. Thì ra tôi từ khi lên Sài Gòn đến nay đều dùng tiền của đại gia, mà đại gia này lại là chữ Quân. Nhưng không đúng, anh ấy cho mới là tiền của anh ấy, còn lại vẫn là tôi đánh đổi mới có được mà. Đúng rồi, không nên nhủ chí, tôi vẫn là giỏi lắm rồi. Kệ, em không quan tâm, tiền là do em kiếm được, là Cindy trả cho em, chứ không phải của anh. Chữ Quân cười rạng rỡ, anh đi đến bên tôi xoa xoa đầu tôi, nói, ừ thì là tiền của em, anh có nói của anh đâu. Không nói, gì, vậy khi nãy ai khinh bỉ nhìn tôi cười cợt, đổ hai mặt. Lại nắm tay tôi, anh nói tiếp, nhưng sau này những việc quan trọng như vậy em nên nói với anh sẽ giản xếp cho em. Anh không muốn em nghĩ nhiều, em cứ vui vẻ mà sống, không nên phiền lòng việc gì, mọi thứ đã có anh lo. Tôi ngây ngẩn cả người, anh ấy đang đau lòng thay tôi sao? À, còn nữa, sau này em không phải người của Cindy, anh đã lo cho em thoát khỏi hoa nữ rồi, sau này em là em, cũng là của anh. Thôi, em ăn sáng đi, anh đi có việc một lát sẽ về. Nói rồi anh ấy đứng dậy đi lên lầu, để khi anh ấy thay sơ mi quần âu đi xuống, tôi vẫn còn ngây ngô ngồi đấy. Anh đi một lát. Dạ, không cần ngồi đó cảm ơn anh đến người ngốc đâu, nếu muốn báo đáp thì. Tôi nhìn anh ta cười yêu mị nói nhỏ vào tai tôi, tối nay phối hợp một chút, chúng ta cùng vui, ha ha. Tình khốn khiếp, nói đi nói lại cũng không quên cái việc hành xác người ta. Nhưng thật lòng tôi vui lắm, à hay nói là hạnh phúc thì đúng hơn, bây giờ tim tôi vẫn còn đập rất mạnh đây. Anh ấy có thật yêu tôi hay không, tôi không biết, nhưng tôi yêu anh ấy, đó là sự thật. Nhưng người mình yêu quan tâm mình từng chi tiết nhỏ, nếu như là người lòng dạ làm từ băng tuyết thì cũng phải động lòng, đừng nói chi là tôi. Thôi, không nói chuyện ngày mai nữa, hôm nay tôi đang yêu và được yêu như vậy là đủ rồi. Ngày mai nếu có sông bão kéo đến, tôi cũng không bao giờ hối tiếc. Chữ Quân quả là đi một lát là về, tôi lại nũng nịu muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Thế là 10 phút sau, chúng tôi lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Lòng vòng khu thực phẩm mua được sườn heo củ rau củ về nấu canh. Hôm nay tôi sẽ nấu sườn xả chua ngọt, canh sườn heo rau củ, rau muống sả tỏi và cá biển hấp hừng. Wow, mới lên món thôi mà đã chảy cả nước miếng rồi. À, không quên mua tôm về làm tôm nướng nữa chứ. Mua xong thức ăn cùng hoa quả, tôi khoác tay chữ quân đi lên khu mua sắm. Thật sự đi cùng người có nhan sắc làm tôi có chút mệt mỏi. Không biết bao nhiêu cô gái chị em phụ nữ phải ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai người người này rồi. Kể ra tôi cũng rất áp lực đấy chứ. Đi đến khu quần áo, tôi có ý định vào mua đồ ngủ, nhưng lại ngại chữ quân đi sau, nên tôi mới bảo anh ấy đi đến cửa hàng cà phê đối diện đợi tôi một lát. Lúc đầu anh ấy không đồng ý, cứ mặt dày mày dạn muốn đi theo. Đau đầu mà, một đại ca xã hội đen khét tiếng, đầu lĩnh chữ huyết, ai lại đi mua đồ ngủ cùng bạn gái cơ chứ? Đồn đại ra ngoài thì còn thể thống gì được nữa. Sau một hồi nan nỉ, tôi cũng được đi vào mua một mình. Chữ quân tay xách 10 túi đồ đi uống cà phê giết thời gian. Sau hôm nay tôi muốn tự do nên không có vệ sĩ đi cùng. Buộc lòng chữ quân phải tự thân vận động, xách đồ. Sau khi chọn được vài bộ đồ ngủ sexy có, kín đáo có, tôi đi ra ngoài quầy thanh toán, sau đó đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, suýt xèo thế nào tôi lại đụng mặt con Ngọc cùng bọn Mộng Đào. Ai ơi, người đời có câu kẻ thù của kẻ thù thì có thể là bạn quả không sai mà. Thế nào mà hôm nay bọn họ lại đi chung không biết nữa. Nhưng như thế cũng chưa là gì, quan trọng là như thế nào tôi phải đụng mặt. Không muốn phiền phức, tôi định đi lướt qua đến chỗ chữ quân thì bị Mộng Đào bắt được tay kéo lại. Hôm nay nó đi cùng con Ngọc và hai đứa nữa. Tôi nhìn bọn chúng, không mặn không ngọt nói. Các cô cứ đi tiếp, tôi có việc đi trước đây. Con Ngọc nắm túi đồ của tôi kéo lại, làm cho quần áo tôi vừa mua được rơi xuống bung sổ tung cả ra. Xấu hổ một chút là những bộ ngủ sexy có gen cũng bị bọn nó nhìn thấy. Con Ngọc nhìn tôi cười khinh bỉ nói. Ồ, hóa ra đi mua đồ khêu gợi để câu dẫn anh quân à? Con Ngọc nói ra, cả bọn cũng cười theo ha hả. Tôi thì không muốn lớn chuyện vì chữ quân đang ngồi bên đó, làm lớn chuyện chỉ khiến anh ấy không thích. Đang ngồi xuống nhặt đồ bỏ vào túi lại, liền bị con Ngọc dùng gót giày giẫm cả lên. Tôi lần này tức thật sự, đừng phát dậy hỏi. Cô làm cái gì vậy? Con Ngọc khoanh tay sậm chân, cành kiệu nói. Tao lỡ chân thôi, lỡ giẫm vào đống đồ thiếu vải của mày, xin lỗi mày nha. Mộng Đào cũng lên tiếng cười cợt. Ngọc, xin lỗi rồi, cô cũng bỏ qua đi kiểu nữ. Không lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà cô làm lớn chuyện lên, như vậy coi sao được? Tôi không nói gì, chỉ không người xuống định lấy đống đồ đang vương vãi dưới đất. Lúc này con Ngọc đã buông chân, tôi cũng không muốn gây chuyện nên định im lặng cho qua. Ai ngờ kiểm tra lại thì bộ đồ ngủ bằng tơ lụa 1,5 triệu của tôi đã bị rách một lỗ. Những bộ còn lại không rách nhưng cũng bị sờ một chút. Việc tiếc tiền vừa điên máu, tôi bực sọc quát. Ngọc, mày làm hư đồ của tao rồi, để lại ngay cho tao. Còn Ngọc che miệng cười, nó mở cái ví xẻ cộp ra hỏi. Bao nhiêu này, nói đi, tao trả cho mày. Tôi moi cái hóa đơn ra đưa cho nó. Mày tự coi đi, hy vọng mày biết đọc số. Còn Mộng Đào cũng bon chen xía vào. Ủa nữ, bộ anh quân không cho mày tiền à? Sao có mấy bộ đồ ngủ rẻ tiền mày cũng đi làm phiền chị Ngọc vậy? Mộng Đào à Mộng Đào, tôi vốn không muốn động đến cô, nhưng thôi được, cô muốn vui, tôi vui với cô một chút vậy. Tiền ngủ với đàn ông cũng là tôi banh chân dạng háng mới có được, làm ra phải quý chứ. Đâu phải tôi có diễm phúc ngủ với nhiều người như cô Mộng Đào, nên có được nhiều tiền. À, mà chữ quân nhà tôi cũng không phải keo kiệt, chỉ là chó cắn hư đồ chủ phải đền. Hồ chi là cô Ngọc đây là một thiên kim tiểu thư, không lẽ nhiều đó không đền được? Hà hà, cho bọn mày tức chết đi. Còn Ngọc tức lắm, nó nhìn hóa đơn, sau đó móc ra một sấp tiền chìa ra cho tôi. Của mày đây, cầm cho chắc. Tiền chưa đến tay tôi, đã bị con Ngọc hất mạnh tay văng trúng người tôi rồi rớt xuống đất. Tôi cũng không ngại khom người xuống nhặt lên. Bọn con Ngọc khoái trá cười ha hả, đổ mất nết. Nhặt xong tiền, tôi gom lại đống đổ dưới đất cầm trên tay. Đứng dậy, tôi nhìn con Ngọc, cầm đống đổ ném hết vào mặt nó, cũng vừa hay trúng luôn cả con Đào. Tụi nó tức lắm, nhìn con Ngọc chật vật còn bị cái quần chip lọt khe dính trên đầu trong buồn cười không chịu được. Quay qua con Đào là bị vướng một chút ống quần ngủ con gấu. Ha ha, thật là đặc sắc mà. Con Đào nhanh tay tháo chiếc quần đang tỏng teng trên đầu con Ngọc xuống đưa cho nó nhìn. Máu điên nó nổi lên đi nhanh về hướng tôi, giơ tay định tát tôi vài cái. Nó làm sao nhanh hơn tôi được. Tôi nhanh trí bắt được tay nó, lại bẻ quạp tay nó ra sau. Con Ngọc đau lao ai oái như tiếng vịt trời. Ha ha, cho vừa con quỷ thích gây sự, dù cho nó đụng nhầm người rồi. Con Đào cũng muốn tiến lên giải cứu cho con Ngọc. Được thôi, lên đi, tôi tiếp hết. Bỗng dưng tôi thấy con Đào đi được nửa chừng thì khựng lại, mặt nó còn có chút sợ sệt. Cùng lúc đó tôi nghe được sau lưng tiếng hỏi quen thuộc. Chuyện gì vậy? Quay lại thấy chữ quân tay xách hai túi đồ, mà lạnh như băng đi lại. Con Ngọc thấy vậy khóc to hơn, nó còn giả bộ muốn xỉu khiến tôi buộc lòng phải thả tay nó ra. Mà thật sự, con này diễn dở kinh khủng, nhìn là biết đang giả rồi, quá thiếu kinh nghiệm. Anh Quân, kiểu nữ nó đánh em. Con Ngọc vừa khóc vừa tố. Chữ Quân đi lại phía tôi, anh nghiêm mặt hỏi, em đánh à? Tôi cười hiền, không, à mà do tay cô Ngọc bị trật khớp, em muốn bẻ dùm cho lành thôi. Anh không biết đâu, em mua được mấy bộ đồ ngủ hơi đẹp, cô Ngọc đây thích quá muốn mua lại. Anh nhìn đi, thích đến nỗi muốn mặc tại chỗ nên đồ mới rơi tủm lum đấy. Chữ Quân nhìn đồ đạc rơi vãi, anh ấy cau mày khó chịu. Đồ của em đừng cho người khác, anh không thích. Tôi chăm chú gật đầu, nhưng lỡ rồi thì thôi, lần sau đừng cho lung tung. Tôi cười hi hi nhìn con Ngọc đang giận tím mặt, đi lại chỗ con Ngọc, tôi nhét tiền vào tay nó. Trả cô Ngọc này, anh Quân nói cho thì thôi, nên tôi không lấy tiền cô nữa, cô giữ đi nha, không sao đừng ngại, thích quá thì giữ mặc đi. Tôi cánh người sát gần nó hơn, nhếch môi cười nói, mày thấy không, sau này tốt nhất gặp tao nên né đi, không thì mày chỉ đem tức vào người thôi, tao khuyên thật lòng. Nói rồi tôi quay lưng thẳng người đi hiên ngang về phía chữ Quân, anh ấy cũng khoác tay. Tôi ôm tay anh ấy đi về phía trước, đi ngang đến chỗ bọn con Ngọc. Chữ Quân dừng lại, anh nghiêng mặt nhìn tụi nó. Sau này tốt nhất tránh xa tôi một chút, tôi không thích bọ ve bu xung quanh, nếu còn cố ý đừng trách tôi không nói trước. Chữ Quân nhìn con Ngọc, lạnh nhạt nói, Ngọc, kể cả cô. Tôi nhịn cười sau lòng, nhìn sang thấy tụi con Ngọc đang tức đến xui người đen mặt. Nhưng thôi kệ, ai biểu chọc nhầm ổ làm chi? Tôi đã nói rồi mà, tôi đâu có được hiền. Đi ra ngoài, tôi thở dài tiếc nuối. Đồ đẹp của em. Chữ Quân nhìn tôi cười gian manh. Ừ, bộ trắng anh thích. Bộ trắng? À, là cái bộ quần chip ren lọt khe, vải tơ mềm xuyên thấu ý. Mà sao, chữ Quân thích ư? Mẹ ơi, xấu hổ quá đi. Chữ Quân ôm tôi vào người, anh ấy cười cười. Không cần ngại, lát anh cho người đem đến vải bộ cho em. Không cần ngại, em thích như thế, anh cũng thích mà, không sao. Ngước mắt nhìn gương mặt nén cười to của chữ Quân khiến tôi tức nghẹn mà. Trời ơi, hôm nay đi ra đường không xem ngày rồi.